Đơn, là thể hội không đến nam nhân vui sướng. Ai ngươi nói, ngươi không nhớ thương Ninh Văn Văn, kia nhiều năm như vậy vì ai thủ thân như ngọc tới. Lục Ngạn Đình hoành Bùi Châu liếc mắt một cái, ngươi đây là ở khoe ra ngươi có tính sinh hoạt. Đối đầu. Lục Ngạn Đình rũ mắt, hoảng trong tay rượu vang đỏ, không thú vị. Cái gì không thú vị? Lục Ngạn Đình ánh mắt đạm mạc, nữ nhân. Bùi Châu suy nghĩ một chút, ngươi cùng chuẩn ca nhi phương diện này vẫn là rất có ăn ý, bất quá à, nghẹn lâu rồi đối thận không tốt, thích hợp giải quyết hạ hay là nên. Lục Ngạn Đình, không nghĩ bị phiêu. Bùi Châu trong miệng rượu hơi kém không phun ra tới. Bất quá cũng là, lấy phó chuẩn cùng Lục Ngạn Đình tư sắc, thật tìm nữ nhân nói, ai có hại còn không nhất định đâu. Này hai người đều là hắn phát tiểu, nhưng hai người quan hệ vẫn luôn không quá hài hòa, phía trước Lục Ngạn Đình chủ yếu ở nước ngoài phát triển, phó chuẩn ở quốc nội, hai người không quá nhiều giao thoa, lần này là có cái khai phá án, hai người sẽ hợp tác một bút, hắn dắt tuyến, thương nhân sao, ích lợi vì thượng, hôm nay mới có thể ngồi ở cùng nhau. Ở Bùi Châu xem ra, này hai người các phương diện chỗ tương tự còn rất nhiều, khác nhau đại khái chính là, phó chuẩn thật sự mặt lãnh tâm lãnh, Lục Ngạn Đình còn lại là trên mặt nhìn ôn hòa. Trong xương cốt so với ai khác đều lãnh. Mỗi lần cùng hai người ra tới chơi cũng chưa ý tứ. Bùi Châu hạp khẩu rượu, phó chuẩn không đi người nhiều trường hợp, hắn ở địa phương cấm yên, người đâu, nhưng thật ra cái gì bãi đều chịu đi, nhưng cái gì đều không chơi. Ai không được, ta nghiện thuốc la tới, đi ra ngoài chịu một cây. Bùi Châu đứng dậy rời đi. Lục Ngạn Đình ngồi ở trên sofa, cho hắn mẹ trở về cái điện thoại, này thông điện thoại đêm nay nếu là không trở về, ngày mai chuyện này liền lớn. Mẹ! Hành, cuối cùng một lần, không có lần sau. Treo điện thoại, hắn xoa xoa giữa mày, duỗi tay đi lấy chén lớn rượu, trên bàn phó chuẩn di động sáng. Nhắc nhở tin tức có hẹ chặt tiến vào. Hắn liếc mắt một cái, liền cầm chén rượu ngồi trở lại đi. Nhưng là ngay sau đó, một cái lại một cái hẹ chặt, không ngừng tiến vào. Lục Ngạn Đình hơi hơi nhướng mày, nhìn dáng vẻ là sinh hoạt hẹ chặt, bọn họ loại người này, công tác thượng phần lớn đều không thích dùng hẹ chặt. Theo hắn biết, phó chuẩn hẹ chặt thượng chỉ có ít ỏi mấy người. Bùi Châu nói hắn chưa bao giờ phát bằng hữu vọng, hệ chặt có cùng không, có không sai biệt lắm, Lục Ngạn Đình cũng không thêm quá phó chuẩn hệ chặt. Lại xem kia không ngừng nhắc nhở tin tức, liền có chút vi diệu. Bùi Châu chịu xong yên tiến vào, liền nhìn đến Lục Ngạn Đình ở nhìn chằm chằm phó chuẩn di động xem. Làm sao vậy? Bùi Châu hỏi. Lục Ngạn Đình giơ giơ lên cằm, có người tìm phó chuẩn, hệ chặt đã phát rất nhiều điều. Bùi Châu nhướng mày, sao có thể? Chuẩn ca nhi hệ chặt cùng Cương Thi Hảo giống nhau. Ta cũng chưa thấy hắn dùng quá. Bất quá có thể là hắn cháu ngoại Hàn Việt đi, hắn cũng liền đối Hàn Việt đặc biệt để bụng. Đang nói, phó chuẩn di động lại chấn một chút, màn hình lần nữa sáng lên. Bùi Châu lấy lại đây nhìn thoáng qua, này đều nhiều ít điều, Hàn Việt có việc gấp. Đang nói, phó chuẩn ngồi xe lăn lại đây. Bùi Châu thò lại gần, di động cho hắn, có người cho ngươi đã phát rất nhiều điều hệ trạng, phỏng chừng là Hàn Việt đi. Phó chuẩn khẽ như mày, lấy qua di động giải khóa. Di động giải khóa sau. Nhắc nhở tin tức trực tiếp biểu hiện ở chủ trên màn hình. Bùi Châu chỉ là tò mò mà liếc mắt một cái, liền ngây ngẩn cả người. Ngươi rốt cuộc có trở về hay không tới a? Ngươi 12 điểm trước có thể tới ra sao? Bùi Châu hoảng thần. Này, không giống như là Hàn Việt kia nhãi danh ngữ khí, càng như là cái. Nữ hải tử lời nói, thế nhưng mạc danh cảm thấy ở làm nũng. Bùi Châu có chút thất thố, Lục Ngạn Đình nhìn hắn khẽ như mày, không rõ đã xảy ra cái gì. Phó chuẩn cơ lạc mở hệ chát. Nhìn một chút, cái kia hắn cơ hồ không như thế nào cờ lạc mở màu xanh lục áp, lần đầu tiên có nhiều như vậy điều dày đặc tin tức. Nhìn kia liên tiếp tin tức, phó chuẩn giật giật ngón tay, hiện tại hồi. Hắn thu hồi di động chuẩn bị chạy lấy người, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Bùi Châu kia bắt quái đến cực điểm ánh mắt. Ta về trước. Phó chuẩn nói. Bùi Châu lập tức dịch hạ ngông, ngồi qua đi, không chút nào thu liêm trong mắt hứng thú, chuẩn ca nhi, ai phát tin tức nha. Hàn Việt. Nga Bùi Châu ý vị thâm trường. Đúng rồi, nhà ta nặc nặc nói lần trước ở ngươi kia uống tự nhưỡng rượu trái cây không tồi, ta cùng ngươi cùng đi làm lê thuốc lại cho ta trang một hồ. Lục Ngạn Đình cười khẽ, ta cũng qua đi nếm thử. Phó chuẩn nhíu mày, các ngươi nhàn. Bùi Châu còn chưa nói lời nói, phó chuẩn di động lại vang lên. Hắn lấy ra tới nhìn thoáng qua. 12 giờ phía trước về đến nhà được không a? Bùi Châu đệ nặng giọng nói niệm ra tới, 12 giờ phía trước trở về được không nha? Nay mẹ nó là Hàn Việt phát. Lục Ngạn Đình cũng con con môi. Hắn luôn luôn đối người khác cảm tình sinh hoạt không có hứng thú, bất quá nếu là phó chuẩn, hắn cũng xác thật có chút tò mò. Có thể. Thẩm Tây Viên nhìn di động thượng này hai tự, nháy mắt vui vẻ lên. Không khỏi phó chuẩn bóp điểm trở về không kịp, nàng đơn giản trực tiếp ôm di động đi dưới lầu chờ. Thẩm tiểu thư. Đói bụng sao? Quản gia Lê Thúc xem nàng xuống dưới, có chút kinh ngạc, muốn ăn điểm cái gì? Phía trước vị tiểu thư này cùng Hề gia tiểu thiếu gia cùng nhau lại đây, hơn phân nửa đêm ăn đốn nướng bờ bờ cờ chuyện này, Lê Thúc còn vội vã đâu, vị tiểu thư này ăn đến đặc biệt nhiều. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà nói, phiền toái cho ta một ly sữa bò nóng, ta không đói bụng. Lê Thúc thực mau đưa tới một ly sữa bò nóng. Thẩm Tây Viên ngồi ở dưới lầu uống. Lê Thúc còn có chút mê hoặc, Thẩm tiểu thư không trở về phòng nghỉ ngơi sao? Ta chờ phó chuẩn, hắn mau trở lại lạp. Lê Thúc vui quá hóa buồn. Xe ở biệt thự lầu chính trước dừng lại. Lê Thúc bước nhanh lại đây mở cửa xe. Phó chuẩn xuống xe. Lê Thúc nhỏ giọng nói, Thẩm tiểu thư đang đợi ngài. Vừa vào cửa, phó chuẩn liền nhìn đến cái kia tiểu nữ sinh, liền ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một ly sữa bò ở uống, bên miệng một vòng bạch bạch. Hắn vào cửa, nữ hải tử lập tức ngẩng đầu nhìn qua, một đôi mắt hắc đến tỏa sáng. Ngươi nhưng tính đã trở lại, còn có 3 phút liền 12 giờ. Thẩm Tây Viên nhẹ nhàng thở ra, lập tức bung sữa bò chạy tới, làm gì không ngồi xe lăn à, ta giúp ngươi đẩy nhà, như vậy rất đau đi. Phó chuẩn không hề răng, chỉ là nhìn nàng. Thẩm Tây Viên quay đầu vừa thấy, bảo tiêu từ trên xe đem xe lăn bung xuống, nàng chạy nhanh chạy tới, ta tới. Nàng đem xe lăn đẩy đến trước mặt hắn, ngồi nha. Lê Thúc đứng ở một bên thượng, không hề răng. Phó chuẩn nhìn nàng một cái, ngồi xuống. Ngươi phải về phòng vẫn là thư phòng. Thẩm Tây Viên rất là ân cần mà nói, ta giúp ngươi đẩy. Phó chuẩn, đây là chạy bằng điện. Ta giúp ngươi tỉnh điện nha. Thẩm Tây Viên dù sao là muốn ăn vạ, vì tiền, ra mặt tính cái gì. Nói nữa, phó chuẩn trên người mây tía, làm nàng rất là hưởng thụ, tới gần hắn liền thoải mái đến không được. Ngươi uống rượu nha, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Hoặc là uống điểm canh? Nàng lại hỏi. Lê Thúc lập tức nói, chuẩn bị canh giải rượu. Phó chuẩn lắc đầu, ta về thư phòng xử lý điểm sự. Ta đẩy ngươi qua đi. Thẩm Tây Viên như là được đến mệnh lệnh giống nhau, không đợi người đồng ý, liền trực tiếp đẩy xe lăn đi thang máy, thượng hai lâu. Nơi này trang thang máy là thực phương tiện, bất quá liền tính không có thang máy, nàng đem phó chuẩn liên quan xe lăn cùng nhau dơ lên, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn nhi, chính là không quá lịch sự, dọa hư hắn liền không được rồi. Lê Thúc trơ mắt nhìn Thẩm Tây Viên liền như vậy đẩy phó chuẩn lên lầu. Nơi này liền đến đúng không? Thẩm Tây Viên đem phó chuẩn đẩy đến cửa thư phòng khẩu, đẩy ra cửa thư phòng, lại đẩy hắn đi vào, còn thực săn sóc hỏi, là muốn tới bàn làm việc bên kia sao? Nàng đẩy hắn qua đi, có hay không thứ gì yêu cầu ta giúp ngươi lấy? Phó chuẩn không có hé răng, chỉ là nhìn nàng. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt. Phó chuẩn đem điện thoại phóng trên mặt bàn, vừa định mở miệng, di động chấn một chút, hắn nhìn lướt qua, lại là hệ chặt. Thẩm Tây Viên cũng nhìn lướt qua. 0:03, 12 điểm đã qua, lại là tân một ngày. Nàng vội vàng cũng lấy ra chính mình di động, đi xem xét hệ chặt tiền lẻ. Phó chuẩn cũng giải khóa chính mình di động, trên màn hình tin tức xuất hiện. Về đến nhà có người chờ cảm giác được không a? Đến từ Bùi Châu. Phó chuẩn không phản ứng, ấn tắt di động, lại ngẩng đầu đi xem đứng ở chính mình trước mặt nữ hài tử. Nữ hài làn da trắng nõn, tóc mềm mại, một đôi nho đen đôi mắt, sáng ngời thuần tịnh, đặc biệt là đương nàng nhìn hắn thời điểm, kia trong mắt hình như có tinh quang, làm người nhịn không được muốn xa vào. Phó chuẩn lại một lần nhớ tới nàng tư liệu. Đẩy mẹ kế xuống lầu, hơi kém hại chết mẹ kế, bị hình phạt 3 năm, ở thiếu quản sở đãi 2 năm, giảm hình phạt được tha, ở thiếu quản sở giáo viên dưới sự trợ giúp, đi phong đức cao trung. Thẩm Tây Viên cờ lạc mở di động ngạch chặt, tiền lẻ. Ngạch trống, 100 nguyên. Đồng đốc. Thẩm Tây Viên nắm chặt tiểu quyền quyền, hưng phấn đến không được, một đôi mắt thật sự đựng đầy toái tinh. Nàng hoàn toàn không có kiêng rẻ ý tứ, phó chuẩn liếc liếc mắt một cái liền nhìn đến di động của nàng giao diện. Hệ chặt tiền lẻ. Một nguyên. Nàng rốt cuộc ở cao hứng cái gì? Cảm ơn nha. Thẩm Tây Viên phi thường vui vẻ. Nàng về sau rốt cuộc có thể tồn đến tiền. Bất quá. Thẩm Tây Viên cắn môi, nhìn phó chuẩn như suy tư gì. Nàng hôm nay tìm ngọc bài lấy cớ, về sau tìm cái gì lấy cớ đâu. Phó chuẩn quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngọc bài đâu? A, không phải nói muốn chữa trị Hàn Việt ngọc bài sao? A đối. Nhưng là Hàn Việt chờ không kịp ngươi đã ngủ, chỉ có thể chờ ngày mai làm. Yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi bao lâu. Thẩm Tây Viên nói, ta đây đi trước ca, ngủ ngon. Cảm ơn. Nàng nói xong nhấc chân liền đi. Phó chuẩn đạm mạc mà thu hồi ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, Lê Thúc đi lên, mang theo canh giải rượu. Thẩm tiểu thư đã về phòng nghỉ ngơi. Lê Thúc nói. Phó chuẩn hơi hơi gật đầu, ngài cũng nghỉ ngơi đi. Không sao. Nhưng thật ra chuẩn ca nhi ngươi, vẫn là đừng thức đêm. Lê Thúc rất là đau lòng. Hàn gia bên kia lại giới thiệu cái bác sĩ, ngươi nhìn cái gì thời điểm bất thời giờ ước cái thời gian, vẫn luôn mất ngủ cũng không phải chuyện này nhi, còn có chân của ngươi. Lê Thúc, ta hiểu rõ. Hôm sau, đây là thứ hai, Hàn Việt cùng Thẩm Tây Viên đều phải đi học. Có lẽ là ngày hôm qua mây tía hút nhiều, Thẩm Tây Viên sáng nay không lên đả tọa, mà là ngủ cái lười giác, ngủ đến tự nhiên tỉnh. Vừa thấy di động, mau 8 điểm. Bên này đến trường học không kẹt xe cũng muốn hơn 20 phút, kẹt xe nói 1 giờ đều đến không được. Nàng chạy nhanh rời giường, tuy tiện rửa mặt một chút liền ra cửa. Trên bàn bữa sáng đã bị hảo, đương nhiên không kịp ăn. Ngươi như thế nào không còn sớm kêu ta? Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn Hàn Việt liếc mắt một cái. Hàn Việt, ta lại không sợ đến trễ. Thẩm Tây Viên nhấp môi, trừng mắt Hàn Việt, ngươi cảm thấy đánh quyền so học tập quan trọng sao? Hàn Việt nhướng mày, như thế nào, muốn giáo dục ta? Hắn trong giọng nói mang thứ, hiển nhiên đối cái này để tài thực không cảm mạo. Thẩm Tây Viên thanh âm thanh lãnh, chính ngươi đừng hối hận là được. Nàng nói, cầm trên bàn một khối sang mít liền đi ra ngoài. Hàn Việt không núp ních. Thẩm Tây Viên đều phải đi ra môn, lại lui về tới. Tối hôm qua ngươi cứu cứu trở về thời điểm ngươi đã ngủ, ngọc bài còn không có tu, hắn hiện tại hẳn là đã đi làm đi, đêm nay lại cho ngươi tu. Hàn Việt buông trong tay chiếc đũa, ta tiểu cứu còn chưa đi. A. Thẩm Tây Viên trước mắt. Hàn Việt nói, hắn còn không có rời giường. Nga Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, nhưng cho dù ngươi hiện tại đi đánh thức hắn, ta cũng không còn kịp rồi, ta đi học bị mượn rồi. Hàn Việt lại nhìn nàng một cái, kia đêm nay còn phải lại đây. Đúng vậy. Thẩm Tây Viên có chút chột dạ. Bất quá xem Hàn Việt giống như không quá nhiều biểu tình, nàng lại sợ hắn thay đổi chủ ý, đơn giản trở về túm chặt hắn cánh tay, đi, đi học. Lê Thúc an bài tài xế đưa hai người đi học. Trên xe, Hàn Việt nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên, ngươi. Hắn muốn hỏi đồ vật rất nhiều, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Có quan hệ tiểu cứu cứu tình huống, đều hẳn là bảo mật. Phải biết rằng, buổi sáng hắn rời giường xuống dưới, nghe Lê Thúc kích động mà nói tiểu cứu cứu còn đang ngủ thời điểm, tâm tình của hắn cũng khó có thể bình tĩnh. Tiểu cứu cứu tình huống thực đặc thù, có lẽ. Vừa rồi, thực xin lỗi. Hắn nói. A, học tập chuyện này. Hàn Việt nói. Thẩm Tây Viên nga một tiếng, kỳ thật nói trắng ra là, cũng không liên quan chuyện của ta. Hàn Việt có chút bực bội, đạo lý ta đều hiểu, ta chính là. Phiền. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, quay đầu lại ta cho ngươi hỏa mấy cái tĩnh tâm phủ. Hàn Việt nửa ngày không hé răng. Mau đến trường học thời điểm, hắn nói, buổi chiều tan học, chúng ta cùng nhau qua đi tiểu cứu cứu ra. Hảo A. Thẩm Tây Viên hoàn toàn không che giấu trong thanh âm vui vẻ. Hàn Việt nhịn không được lại nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Hai người đến giáo, quả nhiên đã đến trễ. Bất quá lao sư đối với bọn họ cái này lớp cũng không có gì yêu cầu, đến trễ tính cái gì, không nháo sự nhi là được. Thẩm Tây Viên lại rất có tội ác cảm, lập tức lấy ra thư tới học tập. Hề Duệ nhịn không được quay đầu lại, tiểu viên viên, tối hôm quá thượng. Đi học thời gian, hảo hảo học tập. Thẩm Tây Viên phi thường nghiêm túc mà nghe giảng bài làm bài, toàn ban liền số nàng nhất nghiêm túc. Hề Duệ sờ sờ cái mũi, cũng quay lại đi, nằm bỏ chơi di động. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, lớp học mấy cái đồng học kêu Hề Duệ Hàn Việt cùng đi chơi bóng. Hề Duệ còn ghé vào Thẩm Tây Viên trên bàn nói, đi xem chúng ta chơi bóng đi. Không đi. Ta muốn học tập. Thẩm Tây Viên nói. Hứa giáo viên giúp nàng đi quan hệ tới Phong Đức, bên này trường học chịu muốn nàng cũng là vì nàng học tập thành tích, nàng không thể làm Hứa giáo viên mất mặt. Giữa trưa ăn cơm, Thẩm Tây Viên theo thường lệ ăn thịt bò phấn. Nàng chính là một lần mua đủ một tháng lượng đâu. Mới vừa ngồi xuống, một cái mâm đồ ăn đặt ở nàng trước mặt, Hề Duệ ngồi xuống, Hàn Việt cũng ngồi lại đây. Ngươi giữa trưa liền ăn cái này a? Hề Duệ nói, tới, này gà bài không tồi, nếm thử. Thẩm Tây Viên cũng không khách khí, ăn một khối gà bài. Hương vị quả nhiên không tồi, lần sau nàng cũng mua. Đúng rồi, tiền. Hàn Việt, tối hôm qua làm ngươi giúp ta bảo quản tiền, chuyển cho ta đi. Thẩm Tây Viên lấy ra di động. Hề Duệ vẻ mặt không thể hiểu được, bảo quản cái gì. Hàn Việt không để ý đến hắn, lấy ra di động cấp Thẩm Tây Viên chuyển khoản, còn nguyên quay lại đi. Thẩm Tây Viên vui vui vẻ vẻ thu khoản. Sau đó, cơ lắc mở chi trả tiền bao. Ngạch trống, 16858 nguyên. Nghĩ muốn cái gì phù đều có. Thẩm Tây Viên lần đầu tiên biết, hệ chặt ngạch trống còn mẹ nó có thể biến thành phụ. Nàng hơi kém không tặc lên. Ngày hôm qua nàng chuyển cấp Hàn Việt 16.859, hôm nay Hàn Việt quay lại tới liền biến thành 16.858 nguyên, bởi vì nàng nguyên bản còn có một nguyên ngạch trống. Cảm tình nàng ngày hôm qua làm Hàn Việt bảo quản 16.859, này tiền không riêng biến mất, còn muốn cho nàng lại điển thượng này 16.859 hố, một đi một về, nàng đảo thiếu 16.859 đồng tiền. Nay mẹ nó còn không bằng không chuyển, trực tiếp làm nó thanh linh đâu. Thanh linh ít nhất nàng không nợ chướng. Làm sao vậy? Hề Duệ tò mò mà nhìn qua. Thẩm Tây Viên nắm di động, chưa cho hắn xem, sắc mặt lại rất không tốt. Đối diện Hàn Việt khẽ như mày, không thiếu cho ngươi đi. Ngươi lại cho ta chuyển một đồng tiền. Thẩm Tây Viên nói. Ngươi này xảo trà à, nhân ra gen mua nhập còn có cái chướng kỳ đâu. Ngươi này tiền cũng liền đến ta nơi này qua một tay, còn dám muốn lợi tức. Hàn Việt ngoài miệng nói, lại vẫn là cho nàng xoay tiền. Không phải một khối, là 10 khối. Nhiều ta cũng không có. Hàn Việt nói. Hề Duệ chạy nhanh nói, tiểu viên viên ngươi kém bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Thẩm Tây Viên không hề răng, thu Hàn Việt chuyển tới 10 nguyên tiền, lại xem ngạch trống, 16868 nguyên. Khóc không ra nước mắt. Kia 10 đồng tiền chuyển qua tới, nàng dự tính kém cỏi nhất kết quả là điền hố. Nói cách khác triệt tiêu rất 10 nguyên số âm ngạch, nhưng đây là tình huống như thế nào? Nay mẹ nó là cho nàng gia tăng rồi 10 nguyên nợ nần. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, đại khái thăm dò rõ ràng. Không có tới gần phó chuẩn dưới tình huống, nàng sở hữu tiền tài mỗi ngày không điểm đúng giờ thanh linh. Nàng nếu ở không điểm tiền đem tiền chuyển cho người khác, như vậy nàng chuyển đi ra ngoài nhiều ít, liền sẽ đảo thiếu nhiều ít. Cùng với còn có một cái, vô công bất thụ lộc, người khác chuyển cho nàng tiền, chỉ cần không phải nàng tránh, liền cũng sẽ biến thành nàng nợ nần. Thẩm Tây Viên còn có một loại dự cảm, nàng trong bóp tiền số dương ngạch trống mỗi ngày sẽ thanh linh, nhưng số âm ngạch trống khẳng định sẽ tích lũy. Thật thiên đạo, cái gì phá thế giới a? Khó trách này phá tiểu thuyết một chút đều không hỏa, rác rưởi. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hề Duệ, mặt xương khi nào có thể bắt đầu bán? Hề Duệ, hộp đính hảo liền có thể, tiểu viên viên ngươi thực thiếu tiền a? Thiếu? Ngươi muốn nhiều ít ta trước cho ngươi mượn. Hề Duệ chân chó mà nói, ta cũng không sợ ngươi còn không dậy nổi a, mặt xương, con mực điều, ngươi tiểu viên viên kiếm tiền năng lực tuyệt đối không đến nghi ngờ. Mượn? Thẩm Tây Viên ánh mắt sâu kín mà nhìn Hề Duệ. Nàng dám nói, Hề Duệ mượn cho nàng 1 vạn, nàng hẹ chặt ngạch chống số âm nợ nần sẽ lại nhiều 1 vạn, đồng thời nàng cũng thiếu Hề Duệ 1 vạn, bực này vì thế nàng một mao tiền không được đến, ngược lại muốn nhiều 2 vạn nợ nần. Kia nếu Hề Duệ mượn cho nàng tiền mặt được chưa? Mượn ta 1 đồng tiền tiền mặt. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ lập tức móc ra tiền bao, đem bên trong vé mời phiếu đều lấy ra tới cho nàng. Thẩm Tây Viên nào dám tiếp a, ta chỉ cần 1 nguyên tiền mặt. Hề Duệ từ trong bóp tiền mặt nhảy ra tới 5 mao tiền xu. 5 mao càng tốt. Thẩm Tây Viên tiếp nhận 5 mao tiền, chạy nhanh cầm lấy di động xem ngạch trống. 168685. Quả nhiên, mượn tới 5 mao tiền, cũng biến thành nàng nợ nần, trực tiếp thể hiện ở nàng ngạch trống chung. Trả lại ngươi. Thẩm Tây Viên cầm trong tay 5 mao tiền còn cấp Hề Duệ. Lại xem ngạch trống. 168689. Ngoa tào. Nàng trong tay tiền còn cấp Hề Duệ, ngạch trống thượng cư nhiên còn muốn lại khấu. Phục. Thẩm Tây Viên có loại chính mình bị đùa bỡn cảm giác. Tặc thiên đạo á á á. Tiểu viên viên, ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi mượn. Hề Duệ thấy Thẩm Tây Viên biểu tình không tốt, chạy nhanh nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn thành tiểu viên viên mê đệ. Không cần để vay tiền, cho ta mượn tiền đều là ta kẻ thù. Thẩm Tây Viên ánh mắt u oán. Không vay tiền, còn có thể đương bằng hữu. Hề Duệ vô ngữ, là ta cho ngươi mượn tiền, lại không phải hỏi ngươi vay tiền. Thẩm Tây Viên, không sai, không cho ta mượn tiền, còn có thể đương bằng hữu. Ngươi sẽ xem phong thủy sao? Hàn Việt bỗng nhiên mở miệng. Thẩm Tây Viên biểu tình hề vải gật đầu, sẽ a. Kia đi cho người ta xem phong thủy kiếm tiền, hẳn là thực dễ dàng. Hàn Việt nói. Hề Duệ vô đuổi, cũng không phải là. Làm buôn bán giống nhau đều mê tín, gia trạch, văn phòng, còn có khởi công trường từ từ, đều phải xem phong thủy, này nghiệp vụ mặt quảng đâu. Tuy tuy tiện tiện thu phí mấy vạn mấy chục vạn, đều không thành vấn đề. Ta nghĩ cách cho ngươi giới thiệu điểm khách hàng. Như vậy tổng có thể đi. Thẩm Tây Viên nháy mắt trước mắt sáng ngời, không ngừng gật đầu. Này đương nhiên có thể a, như vậy chính là nàng chính mình kiếm tiền nha. Thấy Thẩm Tây Viên cuối cùng đánh lên tinh thần tới, Hề Duệ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu viên viên rõ ràng như vậy lợi hại, so với kia chút giả danh lừa bịp phong thủy đại sư như bức nhiều, ít nhất hắn trước nay chưa thấy qua có người thật có thể trả quỷ, nhưng tiểu viên viên có thể đem quỷ xé thành con mực điều đâu. Lợi hại như vậy tiểu viên viên, cư nhiên sẽ vì tiền phát sầu. Thiên lý ở đâu? Buổi chiều tan học, Thẩm Tây Viên cùng Hàn Việt cùng nhau kỵ xe đạp công lưng chừng núi biệt thự. Bất quá Thẩm Tây Viên muốn đi về trước một chuyến lấy điểm đồ vật. Nàng nhưng không quên, còn phải cho Hàn Việt họa mấy cái tĩnh tâm phủ. Đơn giản cầm vẽ bùa dùng đồ vật, hai người liền lần nữa xuất phát, lái xe đi hướng lưng chừng núi biệt thự. Đoạn lộ trình này cũng không gần. Hai người toàn lực tốc độ cao nhất cưới hơn một giờ, mới đến lưng chừng núi biệt thự. Hàn Việt tự nhận là thể lực rất tuyệt, cũng có chút nhi mệt mỏi, lại xem Thẩm Tây Viên, nhẹ nhàng, một chút mệt mỏi đều không có. Lê Thúc chuẩn bị thủy. Hàn Việt rót một bát lớn, ngồi ở trên sofa đại thở dốc. Thẩm Tây Viên không nhanh không chậm mà uống lên một chén nhỏ thủy là đủ rồi. Thẩm tiểu thư ăn chút trái cây. Lê Thúc cười tủm tỉm mà nói, bữa tối đã bị hảo, tiên sinh nói cho các ngươi ăn trước, không cần chờ hắn. Hàn Việt nhíu mày, tiểu cứu cứu lại ở tăng ca. Đúng vậy. Thẩm Tây Viên cũng một trận thổn thức, mỗi ngày tăng ca, người bình thường đều sẽ mệt, huống chi phó chuẩn thân thể còn có vấn đề. Hàn Việt cùng Thẩm Tây Viên cùng nhau ăn bữa tối. Đại khái là đã biết Thẩm Tây Viên sức ăn, Lê Thúc chuẩn bị bữa tối phong phú thả đủ lượng. Ăn cơm xong Thẩm Tây Viên liền nắm chặt thời gian học tập. Hàn Việt không có việc gì làm, mới vừa ăn cơm xong lại không thể đi phòng tập thể thao, hắn cũng không nghĩ học tập, liền đi ảnh âm thất xem điện ảnh. Thẩm Tây Viên nghĩ, vẫn là trước cấp Hàn Việt họa tĩnh tâm phù đi, người này còn tuổi nhỏ, chỗ nào như vậy nhiều bực bội. Thẩm Tây Viên cấp phó chuẩn đã phát điều hệ trạng. Ta có thể dùng hạ ngươi thư phòng án thư sao? Phó chuẩn thường xuyên sử dụng án thư, trường kỳ bị mây tía bao phủ, là tuyệt hảo vẽ bùa hoàn cảnh, xác suất thành công cao thả hiệu quả càng tốt. Hảo. Lê Thúc mang Thẩm Tây Viên đi thư phòng thời điểm, đã có chút chết lặng. Vị này Thẩm tiểu thư thật không phải người bình thường. Này đó vị trí đủ sao? Lê Thúc hỏi. Án thư phi thường to rộng, Thẩm Tây Viên vẽ bùa không dùng được nhiều ít địa phương, nàng trực tiếp gật đầu, đủ rồi. Nàng thực không khách khí mà đem đồ vật bãi ở trên bàn. Lê Thúc nhìn đến nàng vài thứ kia, chiu chiu khoe miệng, ta đây trước đi ra ngoài. Thẩm Tây Viên không ngẩng đầu, đã bắt đầu phô lá bửa, cùng chu sa. Tĩnh tâm phủ một hơi vẽ 5 chương. Chưa đã thèm, lại vẽ 10 tới chương bình an phủ, vung lên mà liền phá lệ mượt mà, tâm tình đều thoải mái lên. Lại họa điểm cái gì đâu? Gội đầu phủ, mắt xá phủ, đánh giám phủ, mặt đen phủ, mặt trắng phủ, mỉm cười phủ. Thẩm Tây Viên càng họa càng vui vẻ. Trước kia nàng một mình ở tại Thánh Sơn địa thế hiểm trở hoàn cảnh ác liệt, cha mẹ đều không thường đi xem nàng, chỉ có sư huynh Thẩm Thanh Sơn thường xuyên sẽ đi xem nàng. Thẩm Thanh Sơn là nàng cha mẹ nhận nuôi hài tử, rất có thiên phú, luận tư bài bối, Thẩm gia con cháu đều phải kêu hắn sư huynh. Nhưng từ nàng đạt được Thánh Thiên Sư thân phận bắt đầu, nàng chính là huyền học giới bối phận tối cao, không người có thể gánh nổi nàng kính xưng, nhưng nàng còn vẫn luôn xưng hô Thẩm Thanh Sơn vì sư huynh. Sư huynh mỗi tháng nhất định sẽ đi xem nàng một lần. Sư huynh sẽ cho nàng mang dưới chân núi những cái đó hảo ngoạn đồ vật, sẽ cho nàng mang iPad, bên trong tồn rất nhiều điện ảnh phim truyền hình còn có tiểu thuyết, sư huynh cũng sẽ cho nàng mang sách giáo khoa, giáo nàng đọc sách học tập. Nàng vẽ bùa cũng là sư huynh giáo. Chẳng qua nàng thiên tư quá cao học được quá nhanh, một hai lần lúc sau, nàng là có thể đường sư huynh lão sư. Nàng luôn là họa các loại hiếm lạ cổ quái phù treo cợt sư huynh cũng không tức giận. Thẩm Tây Viên trong đầu nghĩ sư huynh, bất chi bất giác liền vẽ một đống lớn đủ loại phù. Mang đến lá bùa cùng chu sa đều bị nàng cấp dùng xong rồi đâu. Nhìn trước mặt một đống lớn hiếm lạ cổ quái phù, Thẩm Tây Viên có chút phạm sầu, này nên làm cái gì bây giờ? Tặng người. Quá lãng phí đi. Tuy rằng nàng phía trước bởi vì không có tiền, mua lá bùa cùng chu sa đều là tương đối tiện nghi, nhưng kia cũng là tiền A. Nàng hiện tại nhưng mắc nợ 1.6 vạn nhiều đâu. Như thế nào có thể tùy tiện lãng phí? Nếu là này đó phủ có thể bán đi ra ngoài thì tốt rồi. Khai cái đảo bảo shop online. Hề Duệ tiếp Thẩm Tây Viên điện thoại lúc sau, quyết đoán nói, ta tới cấp ngươi lộng. Bất quá có thể hay không trước cho ta mấy chương thử xem A. Ngươi tới bắt đi. Đừng. Ngày mai ngươi mang đi trường học lại cho ta cũng không ăn. Hề Duệ đánh chết không nghĩ tới phó tiểu cứu bên này. Đúng. Thẩm Tây Viên cũng không biết bọn họ vì cái gì như vậy sợ phó chuẩn. Làm Lê Thúc tìm hộp, đem họa tốt phù đều thu hảo, đơn độc đem mấy trường tĩnh tâm phù lấy ra tới, chuẩn bị chờ lát nữa cấp Hàn Việt. Cấp phó chuẩn lưu cái gì phù đâu. Rốt cuộc dùng hắn án thư, về sau cũng đều có cầu với hắn. Nô. Mỉm cười phù đi. Hơn 10 giờ tối thời điểm. Phó chuẩn liền đã trở lại. Hắn tựa hồ buổi tối không ăn cơm, Lê Thúc lại làm người cho hắn lộng đơn giản cháo cá lát, còn có một ít tiểu thái. Thẩm Tây Viên trong tay cầm một cái kem, thò lại gần, đem mỉm cười phù đưa cho hắn. Mượn ngươi án thư, cái này đưa ngươi. Phó chuẩn nhìn nàng đưa qua tam giác lá bửa, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng tặng hắn một cái, nói là bình an phù. Rồi sau đó ở hắn tránh đi cao giá sự cố sau, bình an phù thiêu hủy, trong túi chỉ dư một ít cho tàn. Hắn rôi tay tiếp nhận này trương lá bửa, vẫn là bình an phủ. Không, là mỉm cười phủ, thời hạn có hiệu lực 3 thiên. Phó chuẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua. Thẩm Tây Viên tức khắc ngây người, đào một muỗng kem tay đốn ở giữa không trung, quyền hướng trong miệng đưa. Lạch cạch. Cái muỗng kem hòa tan, tích ở trên bàn. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên hoàn hồn, từ mặt đến cổ hồng tất cả đều hồng thấu. Nàng vội vàng rời đi đôi mắt, bay nhanh mà đảo mấy muỗng kem để vào trong miệng, như thế nào đống nhiên khô nóng đi lên đâu. Nàng lại nhịn không được trộm xem Phó Chuẩn, vừa vặn bị hắn bắt lấy tầm mắt. Nàng lại vội vàng né tránh, tim đập càng mau, mặt cũng càng năng. Như thế nào có cười rộ lên như vậy đẹp người a? Cười đến nàng đều nhịp tim không đồng đều. Như thế nào sẽ có người cười rộ lên như vậy đẹp? Làm nàng không dám nhìn, lại nhịn không được muốn nhìn. Từ từ, nay mỉm cười phù muốn như thế nào giải tới. Thẩm Tây Viên trong đầu một mảnh hồ nhão, cả người đều vượng vượng hồ hồ. Không phải muốn chữa trị Ngọc Bài sao? Phó Chuẩn dùng cơm xong, nhìn về phía nàng. Thẩm Tây Viên hoàn hồn, a, đối. Hàn Việt. Hàn Việt lúc này không biết ở đâu, ta cho hắn gọi điện thoại. Nàng vội vàng tránh thoát, cấp Hàn Việt gọi điện thoại. Ta câu lạc bộ có chút việc, đêm nay khả năng cũng chưa về. Hàn Việt ở trong điện thoại nói, Ngọc Bài ngày mai lại tu đi. Nga, hảo. Thẩm Tây Viên tâm tình nháy mắt nhảy nhót, đêm mai lại đây lấy cớ lại không cần tối lại. Phó Chuẩn cũng chưa nói cái gì, trở về thư phòng, nghe nói còn có không xử lý xong công tác. Thẩm Tây Viên đi vọt cái tắm nước lạnh, mới đem trên người kia sợi khô nóng kính nhi cấp đi. Lại ôm chính mình kia một đống họa tốt lá bùa nhìn tới nhìn lui. Mỉm cười phù loại đồ vật này, về sau kiên quyết không thể lại tùy tiện họa. Nếu muốn họa, cũng là chuyên gia chuyên dụng, tuyệt đối không thể lại tùy tiện đưa cho Phó Chuẩn. Hề Duệ ở hẹ chặt thượng cùng nàng liêu sóc online sự tình. Càng liêu ý nghĩ càng trống trải. Giai đoạn trước bán phủ, chờ bồi dưỡng ra một đám trung thực người dùng sau, có tân phẩm cũng đều có thể thượng, tỉ như nàng kia giá trên trời mặt xương, còn có làm giàu con mực điều từ từ. Cùng Hề Duệ liêu xong, vừa thấy thời gian, buổi tối 11:50. Lập tức liền phải đến không điểm, nàng đến chạy nhanh đi tìm Phó Chuẩn. Tìm cái gì lấy cớ đâu. Thẩm Tây Viên cuối cùng cầm chính mình vật lý luyện tập sách. Gõ khai Phó Chuẩn văn phòng đại môn. Mời vào. Phó Chuẩn thanh âm thanh lãnh. Thẩm Tây Viên thăm đi vào một cái đầu, nhìn đến Phó Chuẩn ngồi ở bàn làm việc sau, đại khái là ở hồi bưu kiện, khoe miệng còn mang theo nhợt nhạt mỉm cười, xem một cái khiến cho người mặt đỏ tim đập. Nàng thở sâu, lộ ra chiêu bài gương mặt tươi cười, ngoan ngoãn hỏi, Phó tiên sinh, có thể hay không giúp ta nhìn xem này để viết như thế nào? Phó Chuẩn. Tiến bảo. Thẩm Tây Viên lập tức chui vào đi. Nhanh như chớp chạy đến hắn bàn làm việc trước, ngoan ngoãn mà ghé vào hắn trên bàn, đem luyện tập để cho hắn xem. Phó Chuẩn nhìn thoáng qua, từ bên cạnh máy in chịu trương giấy trắng ra tới, ngòi bút như nước chảy giống nhau trên giấy viết mấy hành công thức, còn vẽ cái sơ đồ mạch điện. Thẩm Tây Viên kỳ thật là sẽ. Nhưng nàng không nghĩ tới Phó Chuẩn đã rời đi trường học nhiều năm như vậy, gặp được loại này đề mục thế nhưng còn có thể như thế nhanh chóng cấp ra đáp án. Này! Không đạt được nàng kéo dài thời gian mục đích ra. Khoảng cách không điểm còn có 5 phút đâu. Không hiểu. Hắn ngẩng đầu xem nàng. Thẩm Tây Viên theo bản năng gật đầu, lại bay nhanh lắc đầu. Phó Chuẩn chỉ đương nàng sẽ không, một cái bước đi mà cho nàng giảng. Hắn khỏe miệng mỉm cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Thẩm Tây Viên trong đầu lung tung rối loạn không biết suy nghĩ cái gì, mỗi cái tự đều nghe thấy được, lại giống như mỗi cái tự cũng chưa nhớ kỹ. Biết sao? Hắn hỏi. A, sẽ, biết. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên đứng thẳng, trên mặt nhiệt độ chưa rút đi, nàng thở sâu lấy lại bình tĩnh, vội vàng lấy ra di động xem ngạch trống. 16869 nguyên. Thẩm Tây Viên có chút mở mịt. Nàng ngạch trống là số âm, cho nên nàng thỏ qua tới tìm Phó Chuẩn làm gì. Nàng căn bản không có số dương tiền tài yêu cầu giữ lại a. Chẳng lẽ nàng thỏ qua tới là muốn hảo hảo giữ lại cái này số âm nợ nần không về linh sao. Này đả kích quá nặng. Mãi cho đến ngày hôm sau đi học. Thẩm Tây Viên đều còn có chút nhấc không nổi kính. Buổi chiều tan học, Thẩm Tây Viên nghĩ đến chính mình ngạch trống số âm, liền không quá muốn đi Phó Chuẩn biệt thự. Nhưng Hàn Việt Ngọc Bài còn không có tu, Hề Duệ cũng la hét tầm ý muốn trước thực nghiệm mấy chứng phủ, nàng không có biện pháp, chỉ có thể lại đi một chuyến. Bất quá Hàn Việt không đi, nói muốn đi câu lạc bộ huấn luyện. An Xuyên Xuyến, ta mời khách. Hề Duệ thấy Thẩm Tây Viên cảm xúc không cao, kéo nàng đến giáo ngoại đi An Xuyên Xuyến, ăn xong lại đi. Ngươi cùng lão Hàn lợi hại a, kỵ xe đạp, như vậy xa. Hề Duệ một bên điểm chỉ một bên nói, ta nhưng kỵ bất động, trong chốc lát chúng ta đánh xe, ca có tiền. Có ăn, Thẩm Tây Viên cảm xúc hơi chút hảo điểm. Hề Duệ lại cùng nàng nói, shop online tên ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ta có cái đề nghị muốn hay không suy xét. Ngươi kỹ thuật nhập cổ, hoạt động a, tiêu thụ a, khách phục a đều từ ta tới phụ trách, kiếm tiền 7-3 phần, ngươi 7 ta tam. 5 năm. Thẩm Tây Viên nói. Vậy ngươi sáu ta bốn đi, ta loại này sinh ý, ngươi là chủ lực, ta đánh tạp mà thôi. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên cũng không lại chống đẩy, liền như vậy định rồi. Hề Duệ hưng phấn đến không được. Tưởng tượng đến trên ngựa là có thể kiếm tiền, Thẩm Tây Viên tâm tình cuối cùng hảo điểm, rốt cuộc nàng một chút mặt xương đều có thể bán 10 vạn, tài khoản 1 vạn nhiều nợ nần tính gì. Nhiều lấy 2 xuyến trứng cút, ta muốn ăn cái này, còn có tiểu thịt bò. Thẩm Tây Viên nói, muốn hơi cay. Biết biết. Hai người điểm thứ tốt, liền ở cửa hàng bên ngoài bàn nhỏ ngồi hạ ăn. Ăn ngon. Thẩm Tây Viên cay đến mánh tới nước, rồi lại ăn đến rừng không được tới. Hề Duệ vô ngữ thực, đây là hơi cay a, đều có thể đem ngươi cay thành như vậy. Chờ, ta đi cho ngươi mua bình ngọt uống, nước khoáng khó hiểu cay, ngọt uống mới giải cay. Hề Duệ mới vừa đi, Thẩm Tây Viên còn ở không ngừng hút lưu miệng, phía sau đông nhiên vang lên một thanh âm. Thẩm Tây Viên, thật là ngươi a, chân của ngươi, ta có thể trị. Này ngữ khí, có chút gây sự. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu vừa thấy, phân biệt trong chốc lát, Sở Vũ Huyên. Làm gì, Trang không quen biết. Tiêu Sở Vũ Huyên nữ hài một đầu bím dây thừng, đại nung trang, da ngực chân nhỏ quần, giày bốt Martin, trong tay còn kẹp điếu thuốc, một chân gập lên đạp lên Thẩm Tây Viên bên cạnh tờ lặt tiệp trên ghế, khom lưng cười lạnh, ngươi chừng nào thì ra tới. Thẩm Tây Viên không có trả lời. Sở Vũ Huyên chịu điếu thuốc, đối với Thẩm Tây Viên phun ra cái vòng khói. Thẩm đại tiểu thư đi vào một chuyến, tính tình tăng trưởng a, muốn hay không ta đem ngươi ngồi tù chuyện này hảo hảo tuyên truyền tuyên truyền. Ngươi chuyển tới Phong Đức. Trong nhà có tiền chính là không giống nhau, mẹ nó ngồi tù ra tới còn có thể thượng Phong Đức. Ngươi lớp học đồng học có biết hay không bọn họ đồng học là cái tội phạm lao động cải tạo. Có biết hay không ngươi bị phán 3 năm. Ai ngươi như thế nào trước tiên ra tới. Tiêu tiền mua đi, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, lặng lẽ này ra thịt non mịn. Ngồi tù cũng cùng trụ khách sạn 5 sao giống nhau đi, thật mẹ nó gọi người ghen ghét ta. Biết lao tử năm đó bị ngươi hại nhiều thẳng không? Ngươi nói này bức trướng, ta hiện tại như thế nào thảo tương đối hảo đâu? Thẩm Tây Viên suy nghĩ trong chốc lát, năm đó đều là ngươi đoạt tiền của ta như thế nào hại ngươi? Ngươi mẹ nó còn dám nói. Sở Vũ Huyên nháy mắt tạc, ngươi mẹ nó báo nguy nói ta đoạt ngươi tiền, nói lao tử ở quán ba bán độc, cảnh sát tới bắt ta, kết quả bưng hải ca bãi, hải ca nhất bang huynh đệ đều bị trảo. Bãi cũng phong, hải ca không tìm được ngươi, chỉ đương sự nhi là ta khơi mào, bọn họ đem ta ba đánh thành tàn phế, ta mẹ nó. Ta mẹ nó mấy năm nay quá chính là ngày mấy ngươi biết không. Thẩm Tây Viên thực sự có chút kinh ngạc. Nàng nhíu mày, suy nghĩ một chút, chuyện này ta thật đúng là không biết. Ngươi cho rằng không thừa nhận liền tính. Sở Vũ Huyên cười lạnh, ngươi cho ta nghe hảo, chúng ta không để yên. Ta sớm chờ ngươi ra tới ngày đó đâu. Hừ, trước kia ngươi là Thẩm đại tiểu thư, ta bắt ngươi không có biện pháp. Hiện tại sao? Tháng sau chính là Thẩm Lam 18 một tuổi sinh nhật, người ba Thẩm Tổng nhưng đã sớm quảng phát thiệp mời, phải vì Thẩm Lam làm lễ thành nhân, nghe nói còn sẽ đưa tặng cổ phần. Về sau à, Thẩm gia đại tiểu thư chỉ có Thẩm Lam, ai còn nhớ rõ ngươi cái này Thẩm tiểu thư? Thẩm Tổng khẳng định cũng không muốn thừa nhận chính mình có cái ngồi tù nữ nhi. Hề Duệ mua đồ uống trở về, liền nhìn đến Thẩm Tây Viên bên người nhiều cái sắc mặt bất thiện sở mát. Hắn cầm trong tay trăm hương mật trà đặt ở Thẩm Tây Viên trong tầm tay. Cao mày xem cái kia sở mát nữ sinh, này nữ sinh không riêng trang điểm sở mát, ánh mắt càng mang theo một cổ tà khí, Hề Duệ thực không thích. Tiểu Viên Viên, nhận thức. Hề Duệ trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Sở Vũ Huyên cũng ở đánh giá Hề Duệ. Sau một lát, nàng cười, ngậm yên thật sâu mà hút một ngụm, đem tàn thuốc cấn ở Thẩm Tây Viên trước mặt trên bàn, giao tân bạn trai. Cũng là, nhưng không được chạy nhanh tìm cái nhà tiếp theo sao, rốt cuộc người hôn ước đều phải nhường cho Thẩm Lam. Ngươi vị hôn phu lập tức chính là Thẩm Lam vị hôn phu. Bất quá, ngươi này bạn trai có biết hay không ngươi? Ân, hôm nay thấy được vội vàng, bất quá biết ngươi hiện tại chỗ nào là được, quay đầu lại ta lại tìm ngươi hảo, hảo, tự, cũ. Sở Vũ Huyên nên ngang mà đi. Thẩm Tây Viên nắm trăm hương mật trà uống một ngụm, hương vị rất tuyệt, dùng đến chanh dây hẳn là thực mới mẻ, toàn hương phát mũi. Hề Duệ ninh mày như suy tư gì. Ngồi trên xe taxi, Hề Duệ còn dùng phá lệ tò mò ánh mắt nhìn nàng. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ thực, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Mới vừa kia nữ chính là ai? Ngươi bằng hữu? Cái gì hôn ước? Còn có vị hôn phu? Thẩm Lam là ai? Nàng có phải hay không ở uy hiếp ngươi cái gì? Thẩm Tây Viên không biết muốn như thế nào cùng Hề Duệ nói. Nhưng lại đích xác đương Hề Duệ là bằng hữu. Nàng không phải ta bằng hữu, từ trước nhận thức, kết quả sống núi. Hôn ước là ta tiến thiếu quản sở phía trước người trong nhà đính, muốn giải trừ cũng bình thường. Thẩm Lam là... xem như kế muội. Hề Duệ nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn vẫn là bắt được trọng điểm. ngươi tiền thiếu quản sở. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ A, ta 2 năm tiền căn vì đẩy hoài thai 8 tháng mẹ kế xuống lầu, bị hình phạt 3 năm. Nhân lúc ấy không đầy 18 một tuổi, bị đưa đi thiếu quản sở phục hình. Sau nhân biểu hiện xông ra giảm hình phạt, trước tiên ra tù. Thẩm Tây Viên thanh âm thực bình tĩnh, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm thấy thẹn cảm, chính là ở tự thuật một sự kiện, ngược lại là làm người nghe hề duệ, lâm vào thật lớn cảm xúc xoáy nước, khó có thể tự kiềm chế. Chuyện này, lão Hàn biết không? Hề duệ gian nan hỏi. Không biết ta, ngươi hỏi ta mới nói, hắn lại không hỏi. Kia, đừng nói. Hắn dừng một chút lại bỏ thêm một câu, đừng nói cho hắn. Nay một đường đi hướng lưng chừng núi biệt thự, Hề Duệ đều thực trầm mặc. Thẩm Tây Viên cũng không nghĩ nhiều. Hề Duệ loại này biểu hiện thực bình thường, tiến thiếu quản sở cũng cùng cấp với ngồi tù, người bình thường gặp được ngồi quá lao ra tới, đều sẽ có chút cách đứng. Xe taxi vào không được khu biệt thự nội, tới cửa liền dừng. Khu biệt thự có chạy bằng điện xe ngắm cảnh có thể đưa tới tân tiến vào, Hề Duệ lại cùng Thẩm Tây Viên nói tản bộ, đi vào đi. Vừa rồi ăn điểm xuyến xuyến không quá đói, đi thì đi đi. Nói nữa, Hề Duệ đầy mặt đều viết có chuyện muốn cùng nàng nói, vậy nhân cơ hội nói xong. Tiểu Viên Viên, ngươi có phải hay không không thích? Ngươi mẹ kế. Mẫu thân ngươi đâu, cùng phụ thân ngươi ly hôn sao? Mẫu thân mất đã nhiều năm, mẹ kế, đương nhiên không thích á Thẩm Lam chính là nàng nữ nhi. Kia, vì cái gì muốn đẩy nàng? Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên ánh mắt như cũ bình tĩnh, Thẩm Tây Viên không có đẩy nàng. Hề Duệ trung quy cũng không có thể lưu lại, ở cầm Thẩm Tây Viên cho hắn có thể dựng xào thấy bóng mấy cái lá bùa sau, tiếp cái trong nhà điện thoại, liền sốt ruột chạy trở về. Thẩm Tây Viên một người lưu tại biệt thự bên này. Thẩm tiểu thư đói bụng sao? Đói bụng nói có thể ăn cơm trước. Lê Thúc cười hỏi, tâm tình hiển nhiên không tồi. Thẩm Tây Viên, phó tiên sinh đêm nay trở về ăn cơm sao? Hồi, tiên sinh mới vừa gọi điện thoại lại đây, đêm nay không tăng ca, đại khái 8 giờ về đến nhà, sợ ngươi đói. Phân phó làm ngươi ăn trước. Lê Thúc nói. Thẩm Tây Viên nga một tiếng, ta cũng không đói bụng, từ trường học ra tới thời điểm ăn qua. Kia ăn trước chút trái cây. Hảo nha. Thẩm Tây Viên xách một chuỗi quả nho, đi hướng biệt thự tự mang hoa viên. Trong hoa viên có một trận màu trắng bàn đu dây, mặt trên bỏ đầy hoa hồng phủ gì mô tổ, phấn nộn. Nộn, đặc biệt đẹp. Nàng ngồi ở bàn đu dây giá thượng, chính mình đem chính mình đãng đến bay lên, cơ hồ đã đạt tới bàn đu dây có khả năng đong đưa đỉnh điểm. Nàng một chút đều không lo lắng sẽ rơi xuống, một bên chơi đánh đu, còn ngửa đầu đem trong tay quả nho hướng bên miệng đưa. 7 giờ rưỡi, phó chuẩn đúng giờ về đến nhà. Hắn lên lầu trở về phòng thay quần áo, liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia không ngừng đem chính mình đãng phi nữ hài tử, nàng tự tiêu khiển, thoạt nhìn tâm tình rất tốt bộ dáng. Nhưng ở phó chuẩn xem ra, nàng tựa hồ dây tiếp theo liền phải từ bàn đu dây thượng ném bay ra đi. Thẩm Tây Viên đãng bàn đu dây, đống nhiên nhìn đến cửa sổ đứng nam nhân. Rõ ràng vừa rồi còn không có đâu. Nàng lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, duỗi tay chào hỏi. Như vậy buông lòng tay, thân thể tức khắc không chịu khống chế mà từ bàn đu dây thượng bay ra. A! Phó chuẩn vội vàng chạy ra đi thời điểm, Thẩm Tây Viên đã bị Lê Thúc cấp nâng dậy tới. Thẩm tiểu thư ngươi như vậy chơi quá nguy hiểm, có hay không té bị thương nơi nào? Lê Thúc quan tâm hỏi. Phó chuẩn đứng ở trên hành lang, hai chân kim đâm giống nhau mà đau, chính là xe lăn không ở. Hắn chỉ có thể cố nén đi bước một đi trở về đi. Ngắn ngủn một đoạn đường, hắn cả người ướt đến như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Thẩm Tây Viên quăng ngã cái cẩu gặm bùn cũng không đại sự, đường đường thánh thiên sư nào có dễ dàng như vậy bị ngã chết. Nhưng là trên mặt bị thảm cỏ lau vài đạo vết máu. Lê Thúc lấy tới hồng thuốc, nàng chính mình dùng miếng bông tùy tiện rửa sạch một chút liền xong việc nhi. Phó tiên sinh đã trở lại. Thẩm Tây Viên nhìn đến bên ngoài xe. Lê Thúc gật đầu, vừa trở về. Đi trên lầu thay quần áo, chờ lát nữa liền có thể ăn cơm. Nay một chờ lát nữa, liền đãi thật lớn trong chốc lát. Lê Thúc lên lầu đi một chuyến, xuống dưới thời điểm sắc mặt liền có chút khó coi. Làm sao vậy? Thẩm Tây Viên hỏi. Lê Thúc miễn cưỡng cười cười, tiên sinh thân thể không quá thoải mái, làm Thẩm tiểu thư ăn trước. Thân thể không thoải mái. Thẩm Tây Viên nhíu mày, chân lại đau sao? Ta đi xem. Ai Thẩm tiểu thư? Thẩm Tây Viên hai ba bước liền chạy lên lầu đi. Gõ gõ phó chuẩn phòng ngủ môn, ta có thể đi vào sao? Không có trả lời. Đau đến quá tàn nhẫn, đều nói không ra lời sao. Thẩm Tây Viên đem cửa đẩy ra một cái khe hở, phó tiên sinh, ta vào được à? Nàng từ kẹt cửa chung chen vào đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia ngồi ở trên sofa nam nhân. Hắn ăn mặc một kiện sơ mi trắng, màu đen quần dài, lúc này chính nhắm mắt dựa vào trên sofa, đôi tay gắt gao mà bắt lấy chính mình đầu gối. Hắn đầy mặt là hãn. trên người sơ mi trắng đều bị ướt đẫm mồ hôi trở nên trong suốt, ngực bụng bộ cơ bắp đường cong rõ ràng, nhìn ra được tới mặc dù chân không có phương tiện hắn cũng không sơ với rèn luyện. Hắn môi nhắm chặt, bắt lấy đầu gối cánh tay nhân quá mức dùng sức mà cơ bắp bạo đột. Hắn đang run rẩy. Thẩm Tây Viên bước nhanh đến gần. Nam nhân chợt mở to mắt, phiếm hồng hai tròng mắt lộ ra lạnh lạnh lạnh lẽo. Đi ra ngoài. Hắn thanh âm làm người không rét mà run. Nhưng ở Thẩm Tây Viên nghe tới, lại càng như là ẩn nhẫn đến mức tận cùng kêu rên. Nàng bước nhanh đi đến hắn trước mặt, duỗi tay đi đụng vào hắn chân, đừng núp nhích, làm ta nhìn xem. Hắn ý đồ đẩy ra nàng, không cho nàng chạm vào hắn chân. Nhưng Thẩm Tây Viên cũng không phải là giống nhau thân kiểu thể nhược tiểu cô nương, nàng bề ngoài quá có lửa gạt tính. Phó Chuẩn đẩy tay nàng, bị nàng nắm lấy, nàng một cái tay khác đã nắm hắn chân. Chỉ là trong nháy mắt, nàng sắc mặt liền thay đổi. Mây tía ăn mòn. Bao phủ ở hắn quanh thân mây tía, xâm nhập trong thân thể hắn khi nhân vô pháp lợi dụng tiêu hao mà không ngừng chồng chất chấm xuống, tất cả đều đôi ở hắn chi dưới, nhục thể phàm thai sao có thể thừa nhận được. Hắn chân hiện tại liền cùng loại một cái mây tía bom, nghẹn đến mức hắn đau đớn muốn chết, một khi không nín được. Nàng phía trước vẫn luôn không hiểu hắn chân rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà nàng cũng không quá tinh thông y y đạo, nghĩ lấy thân phận của hắn khẳng định không thiếu danh y y trần trị, nếu danh y y cũng chưa biện pháp, nàng nhất định cũng bó tay không biện pháp. Lại không nghĩ rằng, hắn chân đều không phải là có bệnh, mà là bởi vì mây tía ăn mòn. Lập tức đi ra ngoài. Phó Chuẩn nắm chặt nắm tay, biểu tình đều sắp khống chế không được. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu, ánh mắt lóa mắt, chân của ngươi, ta có thể trị. Nhưng ta cũng có cái điều kiện. Ngươi tùy thời có thể. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời từ cửa sổ thấu bắn vào tới. Chúng tia sáng chung cũng không có quá nhiều tế trần, đủ thấy bên này không khí hoàn cảnh đều phi thường hảo. Phó Chuẩn lần đầu tiên không có ở đau đớn chung tỉnh lại. Trên người ướt dính dính, thực không thoải mái, loại cảm giác này cũng không xa lạ. Mỗi lần đau nhức hôn mê tỉnh lại lúc sau, trên người đều là loại cảm giác này. Lần này duy nhất bất đồng chính là, không có đau nhức, chỉ có tỉnh lại. Hắn thậm chí còn giật giật chân. Không có đau đớn, cũng không chết lặng, càng không trầm trọng. Chính là bình thường. Hoàn toàn toàn bình thường, tựa như hắn hoàn hảo cánh tay giống nhau bình thường. Mà loại này bình thường, với lúc mới là không bình thường nhất. Trời biết hắn chân đã có bao nhiêu lâu không có cảm thụ quá loại này bình thường. Mỗi ngày hắn chân đều sẽ từ 3 cấp đau đớn đến 10 cấp đau đớn tới lui lui. Loại tình huống này đã rằng co 2 năm, 2 năm trong lúc, chân bộ đau đớn không có một khắc biến mất quá, cùng với đau đớn mà đến còn có mất ngủ, nôn nóng. Này hai chân cho dù là trong ngộng, cũng ở đau. Đau đến tàn nhẫn cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, đau mà nhẹ còn có thể đứng lên đi vài bước, nhưng này vài bước, hoàn toàn như là ở mũi đau thượng hành tẩu, mỗi đi một bước, đau đớn cấp bậc liền lấy bao nhiêu chỉ số bay lên. Nhưng dù vậy, hắn còn kiên trì mỗi ngày đều phải đi vài bước, trừ phi thật sự đau đến đứng dậy không nổi, hắn sợ chính mình một ngày không đi, liền rốt cuộc không dũng khí đứng lên. Phó Chuẩn động một chút chân, đang muốn đứng dậy, tùy tay xốc. Nhưng bên người chăn lại bị ngăn chặn, hắn túm một chút, thế nhưng không túm khai. Hắn quay đầu nhìn lại. Chăn trung gian phồng lên một cái bao. Ký ức dần dần thu hồi. Bị túm một chút, cái kia bao trực tiếp phiên cái thân, đem nguyên bản khóa lại trên người chăn ôm vào trong ngực, tế bạch cẳng chân trực tiếp vươn tới ngăn chặn. Không khéo, đè ở hắn trên đùi. Thực nhẹ lực lượng, lại làm Phó Chuẩn hoàn toàn cứng đờ. Sáng sớm ánh mặt trời rất là ôn nhu. Thẩm Tây Viên tỉnh lại khi, mơ hồ mà xoa nhẹ hạ đôi mắt, lại vừa thấy phòng trong trang trí. Nàng đầu góc cũng ngốc một chút. Này không phải nàng trụ phòng. Nàng lại xoa xoa đôi mắt, thực mau nhớ tới tối hôm qua thượng chuyện này. Lại không phải uống say, không tồn tại đứt phim. Tỉnh. Nam nhân thanh âm trầm thấp ảm ếch, hắn mới vừa tắm xong, trên người ăn mặc áo tắm dài, tóc còn nhỏ nước, hiển nhiên là vừa từ phòng tắm ra tới. Hắn bên môi còn mang theo cười. Thẩm Tây Viên lập tức xem gốc. Phó Chuẩn cười rộ lên rất đẹp, thẳng đánh linh hồn cái loại này đẹp, điểm này nàng ngày hôm qua sẽ biết, tối hôm qua thượng hắn quá đau, mặt bộ cơ bắp đều ở run rẩy, nàng chỉ lo cho hắn trị chân, xem nhẹ hắn mỹ mạo. Nhưng là hiện tại mới ra tắm Phó Chuẩn, mỉm cười Phó Chuẩn, mỹ mạo độ nháy mắt đang đỉnh. Thẩm Tây Viên bên thai đỏ lên, muốn rời đi tầm mắt, nhưng thật sự liên tiếp. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới, hôm trước đưa cho hắn mỉm cười phù, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 ngày đâu. Cái kia, tối hôm qua thượng. Ngươi không quên đi. Thẩm Tây Viên thanh thanh giọng nói, nỗ lực dùng bình đạm ngữ khi nói. Phó Chuẩn mỉm cười gật đầu, không quên. Thẩm Tây Viên nhịn không được che mặt, người này cười rộ lên quá phạm quy. Nàng lời nói đều sắp nói không nhanh nhẹn. Ngươi tối hôm qua chân vô cùng đau đớn, đầu óc khả năng cũng không rõ lắm, cho nên hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội một lần nữa suy xét ta điều kiện. Thẩm Tây Viên không hề xem hắn. Chính là nói xong lời này, nàng liền có chút hối hận. Hắn tối hôm qua đều đã đáp ứng rồi. Hiện tại làm gì lại muốn hắn một lần nữa suy xét ta? Vạn nhất hắn lại không chịu đáp ứng rồi đâu. Rốt cuộc nàng điều kiện như vậy không thể tưởng tượng. Nếu là nói ra đi nói 2 phút nội có thể rút về thì tốt rồi, Thẩm Tây Viên tương đương ảo não. Phó chuẩn không nói gì. Không khí có chút xấu hổ. Thẩm Tây Viên thở dài, ngươi thật không muốn cũng không có việc gì, tính tiền đi, chân của ngươi yêu cầu trường kỳ trị liệu một lần cho ta một lần khám và chữa bệnh phí là được. Nàng từ trên giường nhảy xuống, lê dép lê rũ đầu đi ra ngoài, không muốn lại liếc hắn một cái. Ta chưa nói, không đồng ý. Hắn thanh âm như cũ khàn khàn, ngữ khí rất có vài phần bất đắc dĩ. Thẩm Tây Viên lập tức quay đầu lại, mắt nếu sao trời, vậy ngươi đồng ý lạc. Phó chuẩn gật đầu, chiều nàng đi tới, ngươi yêu cầu cũng chỉ là, mỗi đêm 12 giờ nhất định phải ở ta bên người vượt qua, không có khác. Cũng không phải mỗi đêm, ta yêu cầu thời điểm sẽ tìm ngươi. Hắn dựa đến có chút gần, Thẩm Tây Viên chỉ cảm thấy cả người khô nóng, tối hôm qua quá mệt mỏi không tắm rửa liền ngủ, hiện tại thật hẳn là đi hướng ca tắm nước lạnh. Vậy ngươi khi nào yêu cầu? Hắn hỏi. Thẩm Tây Viên nhịn không được gãi gãi đầu, ta cũng không quá xác định à, bất qua yêu cầu số lần hẳn là còn rất nhiều. Không phải một vòng một lần hoặc là một tháng vài lần cái loại này, rất có thể là liên tục thật nhiều thiên. Ngươi khả năng sẽ ngại phiền. Chỉ cần nàng tài khoản thượng có tiền, nàng liền sẽ yêu cầu, giống hiện tại tài khoản thượng là số âm nợ nần, kia đương nhiên liền không cần. Phó chuẩn trầm mặc. Thẩm Tây Viên dưới đáy lòng thở dài, liền biết là như thế này. Mỗi ngày đều phải, ai đều sẽ ngại phiền A. Nếu không vẫn là tính. Kia nếu ta đi công tác nói, ảnh hưởng sao? Phó chuẩn hỏi, nếu ta đi công tác không ở bổn thị, ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên tức khắc trừng lớn đôi mắt, sắc mặt rất khó xem, vậy chỉ có thể. Tổn thất thảm trọng. Cũng không có việc gì, dù sao ta vẫn luôn đều như vậy. Thôi, yêu cầu này khi ta không để, về sau cho ngươi chỉ một lần thu một lần phí. Nàng nói xong liền đi, cả người mạc danh có điểm tang. Thời gian còn sớm. Lê Thúc làm người chuẩn bị phong phú bữa sáng, tiếp đón xuống lầu Thẩm Tây Viên tới ăn cơm. Ta lấy 2 cái bánh bao là được. Thẩm Tây Viên nói, còn phải trở về tắm rửa thay quần áo đâu. Lê Thúc vội vàng nói, ta làm tài xế đưa ngươi. Thẩm Tây Viên rất tưởng nói không cần, nhưng nàng di động ngạch chống vì phụ, đánh xe cũng không có tiền à, chỉ có thể gật đầu. Sấn thời gian này, hơi chút ăn một chút gì. Lê Thúc lại nhiệt tình mà nói, cái này gạch cua bao lạnh liền không thể ăn, còn có thủy tinh sủi cảo tôm, xíu mại, đều phải sấn nhiệt ăn mới hảo. Nhìn đều ăn rất ngon bộ dáng. Thẩm Tây Viên bay nhanh mà ngồi xuống, thúc đẩy. Gạch cua bao thực năng đến nàng không ngừng hút lưu miệng, nhưng là ăn ngon thật. Nàng trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy bánh bao, tuy rằng gạch cua bao hóa trang tử chỉ là giống nhau. Phó chuẩn xuống lầu thời điểm, Thẩm Tây Viên đang ở vùi đầu khổ ăn, cũng bỏ lỡ Lê Thúc nhìn về phía Phó chuẩn khi kích động ánh mắt. Xe đã ở bên ngoài. Lê Thúc nói. Thẩm Tây Viên trong tay còn xách một hộp đóng gói tôm tươi sushi, mỹ thực làm nàng tang tâm tình tăng trở lại không ít. Lê Thúc mang nàng qua đi, giúp nàng kéo ra cửa xe. Thẩm Tây Viên vừa lên xe, liền thấy được ngồi ở hàng phía sau Phó chuẩn. Ngươi. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt. Phó chuẩn trên mặt như cũng là nhạt nhẽo mỉm cười, đưa ngươi hồi trụ địa phương. Thẩm Tây Viên vội vàng gật đầu, ngồi xong. Xe một đường xử ra, xử hướng nội thành. Phó chuẩn bỗng nhiên mở miệng, hơi chút đến trễ một chút, có hay không quan hệ. Thẩm Tây Viên theo bản năng lắc đầu. Có thể có quan hệ gì, nàng ở cái kia lớp chính là cái ban, khác không nói, liền Phó chuẩn hảo cháu ngoại Hàn Việt, cơ hồ mỗi ngày đến trễ. Phó chuẩn hơi hơi gật đầu. Thẩm Tây Viên nhìn bên ngoài đường phố, có chút mờ mịt, đây là đi chỗ nào? Xe thực mau liền ở gần nhất một tòa mua sắm thương hạ cửa dừng lại. Thời gian này, cũng liền lầu một cờ ép cờ cùng siêu thị ở mở cửa, bên trong rất nhiều cửa hàng cũng chưa bắt đầu buôn bán đâu. Xe ở thương trường cửa dừng lại khi, lập tức liền có nhân viên công tác dẫn theo một cái đại rổ đi tới, trong rổ mặt là trái cây da mới nhất khoản di động các loại phối màu. Thích cái gì nhan sắc? Phó chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên ngốc ngốc mà nói. Màu đỏ. Phó chuẩn gật đầu, đối công tác nhân viên nói, màu đỏ tối cao xứng. Hắn lại quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, cũ di động sao lưu hạch lù sao. Không có. Lấy tới. Hắn lời ít mà ý nhiều. Thẩm Tây Viên mơ mơ màng màng mà lấy ra di động đưa cho hắn. Giải khóa. Hắn nói. Thẩm Tây Viên vươn ra ngón tay. Hắn cầm tay nàng chỉ, ấn ở hôm kiện thượng, giải khóa, theo sau liền đem cũ di động cũng đưa cho nhân viên công tác, phiền toái sao lưu. Sau đó đem tạp đổi đến di động mới. Tốt. Nhân viên công tác lại làm nàng đổ bộ ID. Thẩm Tây Viên dùng chính là Hứa giáo viên cấp cũ quả quả 6S, nàng mới vô dụng nhiều ít thiên, nàng cũng không tồn cái gì ở bên trong, sao lưu lên thực mau. Lúc sau, nhân viên công tác hiện trường đem nàng tạp đổi đến di động mới, hơn nữa đem sao lưu tất cả đều thiết trí thành công, mới đem điện thoại trả lại trở về. Phó chuẩn tiếp nhận di động, khai cùng chúng ta vị trí, đem Thẩm Tây Viên tài khoản cùng hắn tài khoản chói định, hai đài di động cho nhau cùng chung vị trí. Như vậy, ngươi tùy thời có thể thấy ta vị trí. Hắn đem điện thoại cho hắn. Xe lần nữa thúc đẩy. Mãi cho đến nàng cho thuê tiểu khu dưới lầu, Thẩm Tây Viên mới ngốc ngốc mà nói, ý của ngươi là, ta tùy thời có thể tìm ngươi. Ân. Tâm tình trong nháy mắt liền tươi đẹp lên. Thẩm Tây Viên nắm di động xuống xe, đôi mắt hắt tỏa sáng, di động tiền ta cũng sẽ trả lại ngươi, lại chờ mấy ngày. Nga đúng rồi, chân của ngươi nếu muốn bình thường hành tẩu, còn cần vài lần trị liệu, không cần nóng nội nha. Ta đi rồi, túi chảo. Gờ cơ tập đoàn. Đỉnh tầng văn phòng. Phó chuẩn ngồi xe lăn từ thang máy ra tới thời điểm, bí thư lập tức nói, Bùi tổng cùng Lục tổng 10 phút trước tới rồi, đang ở văn phòng chờ ngài. Phó chuẩn gật đầu một cái, bí thư bước nhanh đi ra phía trước mở ra dãy nặng văn phòng đại môn, phó chuẩn chính mình điều khiển xe lăn tiến vào chính mình văn phòng. Bùi Châu cùng Lục Ngạn Đình ngồi ở tiếp khách trên sofa, đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ta là nghe xong bắt quái, riêng đến xem. Bùi Châu kiểu chân bắt chéo, ngón tay ở đùi thượng nhẹ khấu, ta nói lao lục, ngươi liền không hiếu kỳ sao. Lục Ngạn Đình cầm di động ở hồi bưu kiện, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, tò mò cái gì. Phó chuẩn sẽ cười. Tò mò hắn vì cái gì sẽ cười. Bùi Châu đang nói, văn phòng đại môn mở ra, hắn lập tức quay đầu lại đi xem. Lục Ngạn Đình cũng ngẩng đầu xem qua đi. Một mảnh lặng im. Ngươi tới làm gì? Phó chuẩn nhìn Bùi Châu liếc mắt một cái. Bùi Châu vỗ tay một cái, ta cái ngoan ngoãn, bắt quái là thật sự a, ngươi cư nhiên thật sự. Mỉm cười phục vụ. Không phải đâu, ngươi này cười. Khu khu. Lão Lục, hắn này cười hẳn là hình dung như thế nào tới? Tao. Lục Ngạn Đình câu môi, cũng rất là kinh ngạc. Đúng đúng, tao khí. Bùi Châu như là vây xem quý hiếm động vật giống nhau, nhìn chằm chằm Phó chuẩn xem. Ta rốt cuộc biết ngươi trước kia vì cái gì không cười, ngươi này cười cũng quá câu nhân, nam nữ thông sát, làm ngươi các thuộc hạ còn như thế nào công tác ca. Lục Ngạn Đình bật cười. Phó chuẩn khỏe miệng như cũ ngầm cười, trong ánh mắt lại mang theo sát khí, cùng khoản mỉm cười, yêu cầu sao? Đệ nhất đơn. Ở shop online khai lên phía trước, Thẩm Tây Viên cũng chưa lại đi quá nửa sơn biệt thự. Hàn Việt Ngọc bài chữa trị, nàng ở khóa gian thời điểm liền thuận tiện cấp hoàn thành, rốt cuộc lần trước cấp phó chuẩn trị chân thời điểm. Nàng nhưng thuận tiện tích cóp không ít mây tía. Nàng có đặc thù thu nạp mây tía phương pháp, nếu đổi làm mặt khác thiên sư, muốn sưu tập một chút ít mây tía đều khó hơn lên trời, mặc dù sưu tập tới rồi, thực mau cũng sẽ tiêu tán, nếu không nói như thế nào nàng là thánh thiên sư đâu. Còn nữa, Thẩm Tây Viên tài khoản ngạch trống vẫn là số âm, nàng căn bản không cần thiết đi tìm phó chuẩn, mà nàng không đi tìm phó chuẩn mấy ngày nay, tài khoản số âm ngạch trống hiển nhiên cũng sẽ không thanh linh. Này cầu Nhật Thiên Đạo. Tiểu Viên Viên, trên mạng đính trang mặt xương cái trai đã tới rồi, đang ở phái đưa chung, ta viết chính là nhà ngươi địa chỉ. Đang ở đi học, Hề Duệ cấp Thẩm Tây Viên gửi tin tức. Thẩm Tây Viên không hồi. Nàng đi học thời điểm vẫn là tương đương nghiêm túc, di động đều khai tiếng âm. Tan học thời điểm, Hề Duệ trực tiếp quay đầu ghé vào Thẩm Tây Viên trên bàn, nhỏ giọng nói, còn có a, chúng ta phong thủy nghiệp vụ, cũng có cái thứ nhất đơn. Shop online đăng ký tốt hơn tuyến lúc sau, Hề Duệ liền đề nghị đem phong thủy nghiệp vụ. Bắt quỷ trừ tà nghiệp vụ cũng đều online, đương nhiên, không thể như vậy trắng ra, sẽ vi phạm quy định. Shop online thượng trừ bỏ treo lên các loại phù tới bán, còn có một cái là định chế hài lòng phục vụ. Mặc kệ là phong thủy không đúng, vẫn là ra có tiểu quỷ, nhưng còn không phải là không hài lòng sao, vậy chụp cái định chế hài lòng phục vụ, nhất như thiên sư vì người, đương nhiên, thu phí muốn coi tình huống mà định, không có thống nhất tiêu chuẩn. Thẩm Tây Viên đối Hề Duệ thương nghiệp đầu góc phi thường bội phục. Shop online giao cho hắn tới quản lý quả thực không thể tốt hơn. Chúng ta cái thứ nhất hài lòng phục vụ khách hàng, là ta tiểu học đồng học gia. Nhà hắn trong khoảng thời gian này phá lệ không thuận. Cả nhà ở bên ngoài làm cái gì cũng tốt tốt, một hồi về đến nhà, uống cà phê bị phỏng miệng, ăn cá bị xương cá tạp, tắm rửa nhất định hoặc té ngã, lên cầu thang trực tiếp quăng ngã gãy xương, ngủ một giấc giường đều có thể sụp, khai cái đèn, kia thủy tinh đèn trực tiếp bạo liệt. Hề Duy nói, Thẩm Tây Viên gật đầu, đó là rất xui xẻo. Hề Duệ, đúng không, ta cũng cảm thấy thật xui xẻo, vì cái gì ở bên ngoài không ra chuyện này, ở trong nhà liền có chuyện như đâu. Khẳng định là phong thủy có vấn đề. Đây là chúng ta nghiệp vụ phạm chủ A, Tiểu Viên Viên ngươi nói, tiếp không tiếp. Tiếp A. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ búng tay một cái, ok, ta đây liền làm ta đồng học trước tiên ở chúng ta shop online hạ đơn. Ta đơn giá định vì 100 khối, đến lúc đó đi thực địa khảo sát sau lại cho hắn báo cái giới, hắn đồng ý nói khiến cho hắn chụp đủ báo giá, như vậy chúng ta doanh số thượng cũng có thể soát một soát. Định giá 1 vạn, thành giao liền 1 kiện, ta định giá 100, thành giao liền 100 kiện A. Thẩm Tây Viên xua tay, ngươi xem lộng, ta cũng không hiểu. Liền giữa trưa qua đi đi. Hành lặc, ta liên hệ. Thẩm Tây Viên lại nhìn thoáng qua ghé vào bên cạnh ngủ đến chính hàm Hàn Việt, hắn mỗi ngày đều ở luyện quyền. Ban ngày ngủ cái không ngừng. Hề Duệ nhỏ giọng nói, có cái thi đấu, liền tại đây thứ 7 buổi tối. Tiền thưởng 30 vạn, lão Hàn trong khoảng thời gian này đều vội cái này đâu, muốn hay không đi xem. Hành đi. Giữa trưa tan học, Hàn Việt chẳng biết đi đâu. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ ở nhà ăn cơm xong, kêu xe chạy tới đồng học ra. Hề Duệ từ nhỏ thượng chính là tư lập trường học phí sang quý, hắn đồng học tự nhiên cũng đều phi phú tức quý. Cái này đồng học kêu Trừ Thao, phụ thân là đầu hành cao quản, mẫu thân là đại luật sở đối tác, tuy rằng thân gia so ra kém Hề Duệ ra, nhưng xã hội địa vị cũng tương đương cao, thuộc về đứng đầu kia một rúm. Trừ gia trụ chính là xa hoa chung cư, cao cấp nhất bất động sản quản lý, nghe nói có không ít minh tinh đều quản gia còn đâu nơi này. Mau đến thời điểm, Hề Duệ cấp Trừ Thao gọi điện thoại. Chờ bọn họ hạ xe taxi, Trừ Thao đã ở tiểu khu cửa chờ. Ngoa tào, người nhà chơi về chơi, nên sẽ không dính cái loại này đồ vật đi. Hề Duệ nhìn đến Trừ Thao khi, hoảng sợ. Trừ Thao 1m8 vóc dáng, thực gầy, sắc mặt phi thường không tốt, cả người mỏi mệt bất kham, thoạt nhìn thực sự có điểm nhi như là xì ke. Trừ Thao hữu khí vô lực mà chú ý hạ Hề Duệ bả vai, đã lâu không thấy à, ta này, một lời khó nói hết. Đã nhìn ra. Hề Duệ nói, thúc thúc ga gì đâu. Đi làm đi. Trừ Thao vẻ mặt bất đắc dĩ, trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, bọn họ cũng không dám về nhà tới. Hề Duệ, giới thiệu hạ, đây là Thẩm Tây Viên, ta mang nàng đến xem nhà ngươi tình huống. Trừ Thao sớm thấy Thẩm Tây Viên, chỉ là chưa kịp hỏi, hắn trong mắt rõ ràng mang theo nghi ngờ, bất quá làm cho Thẩm Tây Viên mặt, hắn nhưng thật ra cũng không nói thêm cái gì. Trừ Thao ra ở 26 lâu, cao tầng, tránh đi ô nhiễm tầng, không khí cũng không tệ lắm. Một thang một hộ, thang máy nhập hộ, phi thường phương tiện. Ta liền không đi vào. Trừ Thao ở cửa nói. Hề Duệ nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa, lại xem Trừ Thao, như vậy nghiêm trọng. Trừ Thao gật đầu, hạ giọng cùng Hề Duệ nói, trước đây cũng không phải không đi tìm phong thủy đại sư. Ta nói lao hề, này thật không phải đùa giỡn. Chúng ta người trong nhà nhiều lắm bị trêu cực hạ, không sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là người ngoài, đặc biệt là những cái đó thiên sư. Trừ Thao biểu tình có chút một lời khó nói hết, chúng ta thỉnh cái thứ nhất thiên sư, hiện tại bệnh viện tâm thần nằm viện, thỉnh cái thứ hai, từ tiểu khu đi ra ngoài đã bị xe đâm, hiện tại tê liệt trên giường. Như vậy ngư bức. Hề Duệ hoảng sợ, vội vàng bắt lấy muốn vào phòng Thẩm Tây Viên, tiểu viên viên, ngươi nghe được Trừ Thao nói, nếu không ta đệ nhất đơn đừng tiếp như vậy nguy hiểm. Thẩm Tây Viên liếc Hề Duệ liếc mắt một cái, bẻ ra hắn tay, tiền cấp đủ liền thành. Trừ Thao có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu nói, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, giá tùy ngươi khai. Thẩm Tây Viên vừa lòng mà mỉm cười, cất bước đi vào. Trừ Thao nhìn về phía Hề Duệ, ngươi này bằng hữu, thật giỏi. Không phải ngạnh căng. Hề Duệ trong đầu có hai cái tiểu nhân nhi ở đánh nhau, một cái nói tay xé quỷ nghèo tiểu viên viên tuyệt đối ngư bức, một cái khác nói vạn nhất không được đâu. Ha ha, nhìn kỹ hắn nói đi. Hề Duệ cũng là rồi dám, chủ yếu là nghe Trừ Thao giới thiệu tình huống này, này đơn hình như là chuyên khắc thiên sư A. Thẩm Tây Viên vào nhà. Mới vừa vào cửa, huyền quan tủ giày trên cửa tầng chữ vật quầy môn bỗng nhiên mở ra, mắt thấy muốn đụng vào Thẩm Tây Viên đầu, Thẩm Tây Viên tùy tay vung lên, bang mà đem cửa tủ lấn thượng. Đi vào phòng khách, không có thủy tinh đèn trần nhà điếu đỉnh bỗng nhiên buông lỏng, một khối to điếu được việc thạch cao cứng đờ tiếp nện xuống, đối diện Thẩm Tây Viên đầu. Thẩm Tây Viên lại xem cũng chưa xem, hướng bên cạnh chật một bước. Liên này một bước, né tránh kia khối thạch cao bản. Nàng đến gần rồi bên cạnh quầy rượu tức khắc nghiêng. Mặt trên nguyên bản cố định đến vững vàng mấy bình rượu cũng tức khắc hoạt ra. Rầm. Thẩm Tây Viên hướng phía trước đi rồi vài bước, phía sau, rượu vang đỏ rượu trắng nát đầy đất, cả phòng phiêu hương. Nàng đi tới phòng bếp bên cạnh. Nguyên bản hảo hảo vòi nước, đột nhiên bạo liệt, cột nước bính ra, nhắm ngay Thẩm Tây Viên xuống tới. Thẩm Tây Viên thiên hữu một bước né tránh, nhưng cột nước là tản ra cột nước vẫn là lộ ướt Thẩm Tây Viên quần áo. Tiểu viên viên thực tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng ngón tay một véo một lóng tay, hai tròng mắt trợn tròn, môi mỏng khẽ mở, thanh âm thanh thúy lãnh lệ, hiện. Không có chú ngữ, không có giảm sóc. Nói là làm ngay. Trong nháy mắt, nguyên bản trống rông trong phòng khách, xuất hiện một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài. Nam hài ăn mặc tiểu tây trang rất là xoáy khí, đối diện Thẩm Tây Viên nhe răng trợn mắt. Vòi nước cho ta tắt đi. Thẩm Tây Viên sắc mặt cực lãnh. Không. Tiểu nam hài thanh âm thanh thúy quật cường. Thẩm Tây Viên cười lạnh, ngón tay hư không một chút, đầu ngón tay nháy mắt tụ tập một sợi màu tím, như là ở mạo tím yên giống nhau, liên quan hay không? Ân. Kia lũ màu tím phiêu ra khi, tiểu nam hài nháy mắt hoảng sợ lui về phía sau, tâm can đều nức, kia. Đó là cái gì? Hắn không hiểu kia màu tím là cái gì, nhưng bản năng nhận thấy được nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Trước đây lại đây làm sự những cái đó thiên sư, hắn nhiều nhất cảm thấy phiền phức khó chơi, nhưng điểm này màu tím, lại làm hắn phát ra từ linh hồn run rẩy, sợ hãi. Nếu không phải hắn ra không được này tòa nhà ở, hắn thậm chí đều muốn chạy. Thẩm Tây Viên ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, tím yên cũng tùy theo lắc lư, nàng nhàn nhạt mà nhìn tiểu nam hải, hỏi lại ngươi một lần, liên quan hay không? Quan. Tiểu Nam Hải nước mắt lưng tròng mà dán chân tường đi, đi đóng thủy van, sau đó liền dịch tiểu toái bộ hướng phòng tắm chạy. Thẩm Tây Viên theo qua đi, Nam Hải đã bỏ đến bồn tắm, ghé vào bồn tắm ven thật cẩn thận mà xem nàng. Cửa thang máy. Trử Thao sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt thanh, đang ở hút thuốc. Hề Duệ nắm di động, rất là lo lắng. Ta đệ đệ Trử Dương sau khi chết, ta ba mẹ liền nói muốn bán đi này tòa chung cư, ta không làm. Trử Thao phun ra cái vòng khói. Liền tính người sau khi chết thật có thể biến thành quỷ, nhưng đó là Trử Dương, là bọn họ thân sinh nhi tử, bọn họ có cái gì sợ quá. Hề Duệ nghe, không phản ứng, hắn tự cấp Thẩm Tây Viên gửi tin tức, thế nào, có nguy hiểm sao? Trử Thao lại nói, ta biết bọn họ suy nghĩ cái gì, bọn họ đối Trử Dương thuộc về trông giữ, dẫn tới Trử Dương tử vong, bọn họ ấy nấy bọn họ trộn dạ, kia không phải hẳn là sao? Bọn họ chẳng lẽ không nên ấy nấy, không nên chu tội? Hề Duệ rốt cuộc ngẩng đầu. Nhìn Trử Thao, ngươi hoài nghi ở trong nhà quay phá chính là ngươi đệ đệ. Ân. Trử Thao nói, không phải hoài nghi, là xác định. Vậy ngươi Hề Duệ như mày, ta liền nói, ngươi hoàn toàn có thể chuyển nhà, lại không phải không chỗ ở, vì cái gì còn tử thủ ở chỗ này. Trử Thao cười khổ, ta như thế nào có thể đi. Dương Dương làm người thời điểm bị cha mẹ vứt bỏ, làm quỷ. Còn phải bị tiếp tục vứt bỏ sao? Hề Duệ có chút không biết muốn nói gì mới hảo. Hắn vừa định mở miệng. Di động hẹ chặt tới. Ngươi cùng Trử Thao cùng nhau tiến vào. Hề Duệ đem hẹ chặt cấp Trử Thao xem, có vào hay không. Trử Thao cười, ta không sợ, Dương Dương nhiều nhất chính là lăn lộn, sẽ không muốn ta mệnh, ngươi nói. Nếu không vẫn là đường đi vào, Dương Dương lăn lộn lên không nhẹ không nặng. Hề Duệ cả người run lên. Nếu là không có Tiểu Viên Viên, hắn lúc này tuyệt đối ra đầu tê dại. Nhưng hắn có Tiểu Viên Viên nơi tay, một cái tiểu gia quỷ tính cái gì. Hai người cùng đi vào. Phòng trong. Một mảnh hỗn độn. Hề Duệ trợn mắt há hốc mồm. Trử Thao cũng vội vàng nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, không bị thương đi. Thẩm Tây Viên ngồi ở duy nhất còn tính sạch sẽ trên sofa, nhìn Trử Thao, ngươi tố cầu là cái gì? Huynh đệ, Trử Thao tố cầu là cái gì? Thẩm Tây Viên đang hỏi. Hề Duệ cũng nhìn về phía Trử Thao. Trử Thao lại không có trả lời. Giữa trưa ăn cơm không ăn canh, có chút khác, Thẩm Tây Viên cũng không khách khí, làm Trử Thao cho nàng lấy bình thủy. Di động chấn động một chút. Thẩm Tây Viên lấy ra tới vừa thấy, phó chuẩn cho nàng đã phát hoại chát, hỏi nàng muốn mỉm cười phủ. Nàng một bàn tay cầm di động hồi hoại chát, một cái tay khác tiếp được Trử Thao đưa qua nước khoáng, ngón cái cùng ngón trỏ nhéo nắp bình xoay tròn, liền như vậy một tay khai nắp bình. Này thao tác có chút xoái. Hề Duệ đi theo học hạ, chính là hắn ngón tay đều ninh đau, cũng chưa có thể đem chưa khai phong quá nắp bình cấp toàn khai. Người thử xem. Hề Duệ đem bình nước đưa cho Trử Thao. Trử Thao vô ngữ. Thẩm Tây Viên đang ở hồi phó chuẩn ngoại trạng, lần trước đưa cho ngươi kia khoản mỉm cười phù thời hạn có hiệu lực 3 ngày, ngươi còn muốn à? Chính ngươi dùng sao? Nàng hạ quyết tâm, nếu là chính hắn phải dùng, liền nói không có, nói một chốc họa không ra. Phó chuẩn, đưa người khác. Thẩm Tây Viên nháy mắt cười, có a, ngươi chừng nào thì muốn. Cấp nói ta chuyển phát nhanh qua đi. Phó chuẩn, không đổi. Thẩm Tây Viên, ta đây tìm ngươi thời điểm thuận tiện mang qua đi. Phó chuẩn, cũng đừng quá lâu. Thẩm Tây Viên, hôm nay hoặc là ngày mai. Phó chuẩn, hảo. Thu hồi di động, Thẩm Tây Viên uống lên nước miếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trử Thao. Trong phòng có cái tiểu quỷ quấy rối, muốn giải quyết vấn đề nói, rất đơn giản, đuổi quỷ là được. Thẩm Tây Viên nói, nhanh nhất 10 phút là có thể hoàn thành, thu phí. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, liền lấy giúp hướng ra lộng quỷ nghèo đương tiêu chuẩn đi, nàng lúc ấy thu hướng ra 10 vạn khối, cái này giá cả khẳng định là thiên thấp. Bởi vì nàng từ quỷ nghèo trên người còn cướp đoạt không ít con mực điều. Thu phí 10 vạn. Thẩm Tây Viên nói, ngươi là Hề Duệ đồng học, cho ngươi đánh cái 99 chiết, 9 vạn 9. Đồng ý nói trực tiếp ở bên ngoài shop online hạ đơn. Trừ thao. Cửu cửu chiết, ta kém kia 1.000 khối sao. Không không, từ từ, không phải cửu cửu chiết vấn đề, là tiểu quỷ, Hề Duệ mang đến này nữ hải, thật có thể nhìn ra tới trong phòng có tiểu quỷ. Lúc trước hắn ba mẹ Hoa không ít quan hệ, Hoa hơn 100 vạn tìm tới hai thiên sư, một cái nói có tà ám, một cái nói có phong thủy không đúng, không ai nói có tiểu quỷ. Mà hắn vừa rồi cùng Hề Duệ lời nói, Hề Duệ nhưng không nói cho vị này thẩm thiên sư. Trừ thao lấy không chuẩn nàng là thật sự định liệu trước, vẫn làm ông. Bất quá, hắn cùng Hề Duệ vào nhà thời gian dài như vậy, không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, này liền đã thực không tầm thường. Giờ khắc này, Trừ thao lại có chút lo lắng, vị này thẩm thiên sư sẽ không đã đối Trừ Dương làm cái gì đi. Trừ thao hơi hơi nhấp môi, thử hỏi, ngươi nói tiểu quỷ, bộ dáng gì? Hề Duệ cũng nhìn qua. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói, khai âm dương nhạn ấn giờ tính tiền, 1 giờ 1 vạn. Khai là có thể thấy. Trừ thao hỏi. Cái này không cần Thẩm Tây Viên trả lời, Hề Duệ vội vàng gật đầu, không sai không sai, ta khai quá, tuyệt đối có thể thấy. Tiểu Viên Viên, nhớ rõ cho ta cũng khai hạ. Trừ thao lập tức lấy ra di động, như thế nào hạ đơn. Hề Duệ đem shop online liên tiếp chia sẻ cấp Trừ thao, trước tính âm dương nhãn tiền, trước cho ngươi khai 1 giờ đi, liền cái này liên tiếp, đơn giá 100, ngươi chụp 100 kiện trả tiền. Trừ thao ngón tay có chút run, hắn thực mau chụp 100 kiện, trả tiền. Thẩm Tây Viên cũng không núp ních, duỗi tay vung lên. Trừ thao theo bản năng mà nhắm mắt lại, có chút toan trướng, lại mở thời điểm, hắn lập tức tìm chung quanh, nhưng hết thể cùng phía trước giống nhau a. Hắn mặt có chút hắc. Nếu không phải là biết Hề Duệ không kém hắn này 1 vạn đồng tiền, hắn thật đúng là đương chính mình lại gặp gỡ kẻ lừa đảo. Thẩm Tây Viên chỉ phòng 8, hắn ở bên trong. Trừ thao thân thể tức khắc cứng đờ. Dương Dương chính là chết ở trong phòng 8, buồn tăm trung, sống sờ sờ. Chết đuối. Hề Duệ nhỏ giọng hỏi Thẩm Tây Viên, dọa người không? Người hỏi kia tiểu quỷ. Rất trình tề. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ không sợ, cũng tiến đến phòng tắm đi xem. Trong phòng tắm không ai a. Phòng tắm phi thường đại, dựa cửa sổ địa phương có một cái siêu đại massage bồn tắm. Hề Duệ hướng tới bồn tắm đi qua đi. Ha. Như là động vật họ mèo gặp được uy hiếp khi miệng ha ra thanh âm. Thanh âm đến từ bồn tắm bỗng nhiên toát ra tới một cái tiểu nam hải. Hắn chính hướng về phía Hề Duệ nhe răng trợn mắt hủ dọa người. Nam hải đôi mắt là màu đỏ, làn da xanh trắng, không có một tia huyết sắc, hắn miệng phát ra hà, uy hiếp thanh khi, còn mạo hắc khí, hắn cổ cùng tay làn da tất cả đều trắng bệnh, móng tay là màu xám, phi thường trường. Hề Duệ không khỏi lui ra phía sau một bước, hải, ngươi, ngươi là Dương Dương. Ha! Nam hải nghe thấy cái này tên, càng thêm tức giận, thân thể một thoáng, hướng tới Hề Duệ phát lại đây. Ngoa tào! Hề Duệ sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, nhưng dưới chân bỗng nhiên vừa trượt, cả người trực tiếp té ngã, cũng chưa cố thượng ngông đau, kia tiểu nam hải cũng đã bỏ tới rồi trên người hắn, kia thật dài nấm móng trực tiếp bóp chặt Hề Duệ cổ. Hề Duệ sợ tới mức hồn phi phách tán. Lăn xuống đi. Thẩm Tây Viên trong tay bình nước khoáng bỗng chốc tạp lại đây, ở giữa tiểu nam hải đầu. Bình nước khoáng thượng có một tia nhạt nhẽo màu tím, tập trung tiểu nam hải phần đầu thời điểm, phanh đến một tiếng vang lớn, tiểu nam hải bị tạp đến ngưỡng đảo. Bay nhanh từ Hề Duệ trên người lăn đi xuống, cả người cuộn tròn ở bồn tắm bên cạnh khe hở. Hắn trên đầu bị tạp một cái đại bao, chính mạo hắc khí. Đại viên nước mắt chảy xuống, ô ô yết yết mà khóc lóc. Ngươi làm gì? Trừ thao kinh hô một tiếng, tức giận mà nhìn Thẩm Tây Viên, ngươi đánh hắn làm gì? Ngươi còn nhỏ ngươi. Ngươi hạ như vậy trong tay. Thẩm Tây Viên cũng không nói chuyện. Hề Duệ vớt chính mình cổ, vội vàng đứng dậy, đối với gương nhìn xem. Trong cổ đã có một đạo thực rõ ràng véo ngân, hắn biết hầu cũng nóng rát mà đau. Thật là không nghĩ tới, như vậy tiểu nhân quỷ, lực sát thương cư nhiên như vậy cường. Nếu không phải tiểu viên viên, hắn chỉ sợ bỏ mạng ở đường trường. Như vậy nguy hiểm sống, tiểu viên viên cư nhiên mới thu phí 10 vạn, này cũng quá lương tâm. Không được không được, lần sau định giá muôn hắn tới. Lần này sao, nói như thế nào cũng là lao đồng học, liền tính. Hề Duệ lại nhìn thoáng qua xúc ở trong góc tiểu quỷ Trừ Dương, một trận thổn thức. Trừ thao không nói tỉ mỉ, chỉ nói là hắn cha mẹ sơ với trông giữ, dẫn tới Trừ Dương ngoại ý muốn tử vong, bất quá hiện tại xem ra, Trừ Dương chỉ sợ oán khí rất lớn. Dương Dương, Dương Dương, ta là ca ca A. Trừ thao quỳ xuống tới, hướng tới Trừ Dương rôi tay. Trừ Dương lại như cũ đối hắn nhe răng trợn mắt, đồng thời không ngừng mà đem thân mình hướng khe hở trung xúc. Dương Dương, ngươi mỗi ngày đều ở nhà đúng hay không? Ngươi vẫn luôn đều có thể nhìn đến ba ba mụ mụ cùng ca ca đúng hay không? Trử Thao đôi mắt đỏ lên, ba ba mụ mụ biết sai rồi, bọn họ thực xin lỗi ngươi, ca ca cũng thực xin lỗi ngươi, ca ca rất nhớ ngươi. Dương Dương, ra tới được không? Trử Thao thanh âm mang theo khóc nức nở. Hề Duệ có chút không đành lòng. Thẩm Tây Viên đã đi tới, hắn tam phiên vài lần đả thương người, hiện tại khoảng cách hóa thành lệ quỷ chỉ có một bước xa, hắn thần chí đã không rõ lắm, đại khái sẽ cảm thấy ngươi có điểm quen thuộc, nhưng điểm này nhi quen thuộc không đủ để làm hắn tin tưởng ngươi. Thậm chí, hắn còn đoán ngươi. Đương nhiên, hắn nhất toán hận hẳn là các ngươi cha mẹ. Trử Thao che mặt khóc giống. Thẩm Tây Viên lại nói, hai loại phương án. Đệ nhất, ta hiện tại trực tiếp nghiền chết hắn. Đệ nhị, ta hóa giải hắn oán khí, đưa hắn đi xuống, địa phủ sẽ đối hắn hành động tiến hành thẩm phán, chờ chịu quá hình phạt lúc sau, hắn còn có thể nhập lục đạo luân hồi. Trử Thao ngẩng đầu nhìn qua. Hề Duệ cũng có chút rồi dám, Tiểu Viên Viên, ngươi nói trực tiếp nghiền chết hắn. Có ý tứ gì a? Hắn không đều đã. Đã chết. Hắn là đã chết, nhưng bây giờ còn có linh hồn, không tính mất đi. Ta ra tay nghiền chết hắn chính là nghiền nát linh hồn của hắn, hắn đem hoàn toàn biến mất. Thẩm Tây Viên nói, trực tiếp nghiền chết tương đối mau. Nga đúng rồi, lúc trước nói thu phí 10 vạn, chính là phương án một giá cả. Phương án nhị nói tương đối phiền thoái, 50 vạn đi. Trử Thao khóc đủ rồi, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, hắn oán khí hóa giải, đến địa phủ cũng còn muốn chịu tội. Không phải chịu tội, là bị phạt. Thẩm Tây Viên nói, hắn sở làm hết thảy đều sẽ bị thẩm phán, bị phán phạt. Tuyệt đối công chính. Dương Dương tồn tại thời điểm thực đáng yêu, một chút đều không nghịch ngợm gây sự, hắn thực ngoan. Trử Thao nói, hắn bị chết quá thảm, hắn trong lòng có oán khí là bình thường, hắn chỉ là ở phát tiết oán khí, hắn không phải cố ý đổi bại. Cha mẹ ngươi tội nghiệt, sau khi chết cũng tự nhiên sẽ có địa phủ thanh toán. Huống hồ hắn yêu cầu bị phạt chính là hắn thương tổn vô tội người, tỉ như kia hai cái thiên sư. Thẩm Tây Viên nói, kia hai cái thiên sư cũng là kẻ lừa đảo. Trử Thao nói, bọn họ là kẻ lừa đảo, nên tê liệt, nên thành tinh thần bệnh. Thẩm Tây Viên ánh mắt đạm nhiên, thị phi đúng sai. Ta nói không tính, địa phủ đều có phán phạt. Trử Thao che mặt, thống khổ bất kham. Ta tuyển. Phương án nhị. Trử Thao ách giọng nói, ta đây liền cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Nửa giờ sau, trử phụ trử mâu gấp trở về, ở Thẩm Tây Viên cho bọn hắn khai âm dương nhãn lúc sau, bọn họ cũng thấy được nhi tử trử Dương. Trử phụ trử mâu khóc lớn lên, nhưng trử Dương căn bản không quen biết bọn họ, ngược lại nhìn đến bọn họ liền bắt đầu phát cuồng. Đều là ngươi, đánh lên điện thoại tới không dứt. Ta theo như ngươi nói Dương Dương ở phao tám, làm ngươi chú ý nhìn, ngươi chỉ lo cấp cái kia hồ ly tinh gọi điện thoại. Ngươi phạm là đi vào xem một cái, Dương Dương liền sẽ không bị chết đuối. Trừ mẫu gân cổ lên kêu khóc. Cái gì hồ ly tinh? Ta tự cấp khách hàng gọi điện thoại. Ngươi không biết ta ở làm một cái ập tổ vội muốn chết sao? Ngươi liền sẽ sai xử người, làm ta nhìn Dương Dương, vậy còn ngươi? Ngươi đang làm gì? Uống đến say như chết, ta ở ban công gọi điện thoại nghe không thấy Dương Dương khóc kêu cứu. Ngươi liền ở phòng tắm bên ngoài trên sofa, ngươi như thế nào cũng nghe không thấy. Trừ phụ phản kích. Thẩm Tây Viên mặt vô biểu tình. Hề Duệ một lời khó nói hết. Trừ Thao rốt cuộc nhịn không được, quắc, các ngươi có thể hay không câm miệng. Đến bây giờ còn ở chỉ trích đối phương, các ngươi nếu như vậy ái công tác, vì cái gì muốn kết hôn? Vì cái gì muốn sinh hài tử? Sinh hài tử chính mình mang không được, vì cái gì không thỉnh bảo mẫu? Các ngươi thỉnh không dậy nổi bảo mẫu sao? Một hai phải chính mình mang. Lại mang không tốt, các ngươi có cái gì mặt chỉ trích đối phương. Dương Dương chết, hai người các ngươi đều có sai. Trử phụ trử mẫu sắc mặt hôi bại. Trử Thao cười lạnh, hôm nay là muốn giải quyết Dương Dương chuyện này, các ngươi thiếu ở chỗ này chỉnh chút chuyện xấu. Các ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Hắn xuất quỹ, ngươi cũng xuất quỹ, vì cứu lại hôn nhân, sinh Dương Dương, quản sinh mặc kệ dưỡng, các ngươi cho rằng hài tử là cái gì. Một cái đầu hành cao quản, một cái luật sở đối tác, rất cao lớn hơn a. Nhưng theo ý ta tới các ngươi chính là chó má. Qua hôm nay, các ngươi hãy làm gì, ta mẹ nó không có các ngươi như vậy ba mẹ. Thao Thao. Trử phụ trử mẫu vẻ mặt tay nấy. Trử Thao không hề để ý tới bọn họ, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Thẩm Thiên Sư, cầu ngươi vô luận như thế nào hóa giải Dương Dương oán khí, ta cũng không biết như thế nào mới có thể làm Dương Dương ở dưới có thể khỏi bị trừng phạt. Ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi kia hai vị thiên sư, liền tính thật sự trị không hết. Bọn họ về sau sinh hoạt ta cũng đều sẽ phụ trách, chỉ cầu có thể giảm bớt một chút Dương Dương tội nghiệt. Trừ phụ trừ mẫu liếc nhau, an ý mà ngưng chiến. Trừ mẫu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, đại sư, ngươi xem như thế nào có thể giảm bớt Dương Dương tội nghiệt, chúng ta làm cha mẹ xin lỗi hắn, chỉ nghĩ lại vì hắn làm điểm cái gì. Trừ phụ cũng gật đầu. Thẩm Tây Viên, cũng không phải không có cách nào. lấy Chử Dương danh nghĩa làm từ thiện quyên tiền, mức càng lớn, công đức càng cao, càng có thể triệt tiêu hắn tội nghiệt. Nếu mức cũng đủ đại nói, không chỉ có thể làm hắn khỏi bị trừng phạt, còn có thể làm hắn lần sau như cũ đầu thai làm người. Nếu không, mang tội chi thân linh hồn, là không có cơ hội lại đầu thai làm người, chỉ có thể đầu thai xuất sinh đạo. Kia đến quên nhiều ít. Trừ phụ hỏi. Thẩm Tây Viên câu môi, ta cũng không biết ta, xem các ngươi thành tâm. Trừ phụ biểu tình có chút mặc danh. Trừ Thao lạnh lùng mà nhìn cha mẹ, lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Thẩm Tây Viên, lấy Chử Dương danh nghĩa quyên tặng yêu cầu như thế nào làm, mới có thể đem công đức tính ở Chử Dương trên người. Thẩm Tây Viên kỹ càng tỉ mỉ giải đáp. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta chờ lát nữa còn phải về trường học đi học. Thẩm Tây Viên nói, các ngươi xác định lựa chọn phương án nhị, vậy hạ đơn đi, ta đây liền bắt đầu cho hắn hóa giải hoán khí. Trừ Thao gật đầu, đa tạ Thẩm Thiên Sư. Tất cả mọi người tránh ra. Thẩm Tây Viên trên tay xuất hiện màu vàng vầng sáng, nàng duỗi tay một lóng tay, nhai răng trợn mắt Chử Dương liền không chịu khống chế mà chính mình bỏ ra tới, hướng tới Thẩm Tây Viên đi tới. Nhìn đến Chử Dương như vậy, Chử phụ Chử mẫu lần nữa rơi lệ, Chử Thao hồng con mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đệ đệ. Thẩm Tây Viên trong tay màu vàng vầng sáng một lần lại một lần mà ở Chử Dương trên người đảo qua, mỗi quét một lần, trên người hắn hắc khí liền đạm một phân, tới rồi cuối cùng, Chử Dương trên người sở hữu hắc khí hoàn toàn biến mất. Trong mắt màu đỏ cũng hoàn toàn đạm đi. Nếu không biết tiền căn hậu quả nói, đơn độc nhìn đến như vậy Chử Dương, cũng chỉ biết cho rằng là cái đáng yêu tiểu nam hài, không ai sẽ cảm thấy đây là một con tiểu quỷ. Chử Dương đôi mắt cũng trở nên thanh triệt, ngây thơ. Hắn mở mịt mà nhìn Thẩm Tây Viên, một lát, trên mặt lộ ra một cái gương mặt tươi cười, tỉ tỉ, ngươi hảo ngọc nha. Hề Duệ ở bên cạnh nhìn, đồng nhiên quay đầu đi chỗ khác, có chút mắt toan. Chử Thao đầy mặt thống khổ, quỳ trên mặt đất, hướng Chử Dương giơ tay. Dương, Dương, ca ca ôm một cái. Chử Dương nhìn chằm chằm Chử Thao nhìn trong chốc lát, đôi mắt nháy mắt sáng lên, bay nhanh mà bổ nhào vào Chử Thao trong lòng ngực, ôm lấy Chử Thao cổ. Ca ca, ngươi như thế nào đều không trở về nhà, Dương Dương tưởng ngươi. Dương Dương Chử Thao khóc không thành tiếng. Chử phụ cùng Chử mẫu cũng mắt trông mong mà nhìn Chử Dương, nhưng Chử Dương vẫn chưa xem bọn họ. Đã có thể vào giờ phút này, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai phiến màu đen đại môn. Chử Dương, ngươi cần phải đi. Thẩm Tây Viên duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, đại môn khai một đạo phùng. Chử Dương lại hôn hôn ca ca Chử Thao, xoay người lăng không đi vào đại môn. Kia phiến màu đen đại môn ở Chử Dương đi vào lúc sau, trực tiếp đóng cửa, hư không tiêu thất. Trong nhà chỉ dư Chử Thao áp lực tới cực điểm tiếng khóc. Dương Dương đà. Xác nhận thu hóa sau, tiền sẽ trực tiếp đánh tới bán ra tài khoản. Chử Thao ở tiễn đi đệ đệ lúc sau, lau nước mắt, làm Hề Duệ đánh dấu giao hàng, hắn tác lập tức xác nhận thu hóa. Thích duyên tiểu điếm đệ nhất đơn giao dịch liền tính hoàn thành. Đăng ký dùng chính là Hề Duệ tên, tiền đến chứng cũng là ở Hề Duệ tài khoản. Phía trước Hề Duệ hỏi qua Thẩm Tây Viên, lo lắng không lo lắng hắn sẽ cuốn khoản chạy, Thẩm Tây Viên đều lười đến phản ứng hắn, dám cuốn nàng tiền. Ngại mệnh trường sao? Hồi trường học trên đường, Hề Duệ cảm xúc còn rất suy sút. Tiểu Viên Viên, ngươi cũng chưa cái gì cảm xúc sao? Hề Duệ nhịn không được hỏi. Thật sự là, Thẩm Tây Viên biểu hiện quá bình thường, giống như trừ ra sự tình. Hoàn toàn không thể tác động nàng cảm xúc giống nhau. Thẩm Tây Viên không thể hiểu được mà nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái, muốn cái gì cảm xúc? Thiện ác có báo, ngươi tưởng nói chơi sao? Bất luận kẻ nào đều sẽ vì chính mình hành động trả giá đại giới. Không phải không báo thời điểm chưa tới, tuyệt đối không phải một câu lời nói xuông. Hề Duệ ngươi nhớ kỹ, đừng tưởng rằng nhất thời chạy thoát trừng phạt, là có thể vĩnh cửu chạy thoát trừng phạt. Ngươi hành động, mỗi một bút, thiên đạo đều nhớ kỹ đâu. Hề Duệ run lên một chút. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, tu kiểu bổ lộ vô thi hải, người tốt không trường mệnh, hai họa để lại ngàn năm. Thẩm Tây Viên cười, có chút tội nghiệt, nhưng không ngừng muốn một đời hoàn lại. Tỷ như Chử Dương, ngươi làm sao biết hắn cuộc đời này mệnh đoạn, không phải bởi vì kiếp trước làm bậy. Lại tỷ như Chử phụ Chử mẫu, bọn họ lại nhập luân hồi, vô luận đầu thai làm người hoặc là vì xúc, đều sẽ không lại có con cái duyên. Hề Duệ trầm tư trong chốc lát, phát điên mà lắc lắc đầu. Không nói, tiền đến trướng, phân tiền. Hề Duệ nỗ lực rời đi lực chú ý, chúng ta cửa hàng không mua mở rộng, không khấu tiền thuê, khách hàng xác nhận thu hóa sau, tiền liền toàn bộ đến trướng. Tổng cộng 53 vạn, ngươi 6 ta 4. Chờ hạ. Thẩm Tây Viên nói, quên một nửa lại phân. Hề Duệ chấp một chút đôi mắt. Thẩm Tây Viên giải thích, cấp thiên đạo giao thuế. Hề Duệ vui vẻ, thành, ngươi nói như thế nào đều được. Quên một nửa lúc sau lại phân, chính là ngươi 15.9 vạn, ta 10.6 vạn. Ta trước đem ngươi tiền chuyển cho ngươi. Lại liên hệ hiến cho, lấy ta tiểu điếm tên hiến cho đi. Hảo. Hề Duệ trực tiếp dùng di động ngân hàng chuyển khoản, thực mau, Thẩm Tây Viên liền thu được ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, 15.9 vạn đến trướng, nhưng ngạch chống lại chỉ có 14.2131 vạn. Cư nhiên trực tiếp đem hẹ chặt bên trong 16869 cấp triệt tiêu. Thẩm Tây Viên đều bị khí cười. Hành đi, thiên đạo ngân hàng lớn nhất. Lại xem hẹ chặt ngạch chống, quả nhiên một lần nữa biến thành linh. Thẩm Tây Viên không chút nghi ngờ, đêm nay không đi tìm phó chuẩn, ngân hàng này 14 vạn nhiều ngạch chống, ngày mai lại sẽ về linh. Ân, nàng thuận đường đi cấp phó chuẩn đưa mỉm cười phụ sao. Buổi chiều tan học, Thẩm Tây Viên lại đi mua vé bùa dùng đồ vật, phía trước chỉ có thể mua nhất tiện nghi, hiện tại liền nhặt quý nhất mua. Lại mua không ít đồ ăn vặt, hương nến, mang về nhà cấp Ti Ti cùng Tiểu Mỹ ăn. Thuận tiện còn muốn đem Hề Duệ đính trở về kia phê mặt xương cái chai cấp thu hồi ra, trang mặt xương. Hàn Việt một tan học liền lại chạy tới câu lạc bộ huấn luyện, Hề Duệ hiện tại gan lớn không ít, muốn cùng Thẩm Tây Viên cùng nhau về nhà lộng mặt xương. Đã tuyển nhỏ nhất hảo, không nghĩ tới vẫn là có chút đại. Hề Duệ bắt được cái chai không quá vừa lòng, nếu không trước không bán đi, một lần nữa đính làm một đám cái chai. Cũng đúng. Thẩm Tây Viên nói, dù sao cũng không nóng nảy dùng tiền. Đúng rồi, ngươi xem ta này di động mới đại khái đến bao nhiêu tiền. Người khác cho ta mua, ta phải đem tiền còn cho nhân ra. Ta xem một chút ta. Ngươi này mới nhất khoản tối cao xứng, ác cũng mua, các loại linh kiện cũng đều có, tính xuống dưới đại khái 1.4-5 đi. Hề Duệ nói, ai cho ngươi mua? Ta còn kỳ quái, ngươi không phải không có tiền sao, như thế nào còn đổi di động mới? Thẩm Tây Viên không trả lời, yên lặng ở trong lòng tính sổ. Liên tính 1.5 đi, hơn nữa phía trước đáp ứng rồi muốn còn cấp phó chuẩn 9.000, tổng cộng 2.4, là trực tiếp chuyển khoản đâu, vẫn là gặp mặt lại cấp. Vẫn là gặp mặt lại cấp đi. Thẩm Tây Viên nói, ta chờ lát nữa còn muốn đi lưng chừng núi biệt thự, ngươi đi không? Hề Duệ, làm gì lại đi a? Phó tiên sinh muốn mỉm cười phụ, phía trước không có. Ta hỏa mấy trường đưa đi cho hắn. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ đầy mặt không thể tưởng tượng, phó tiểu cứu muốn mỉm cười phù. Chính hắn dùng sao? Hề Duệ cả người run lên một chút, ta thật sự tưởng tượng không ra, phó tiểu cứu cười rộ lên là bộ rắn gì, thật là đáng sợ hảo sao. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái. Hề Duệ không thể hiểu được, ta còn nói chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm, chúc mừng làm thành đệ nhất đơn đâu. Thẩm Tây Viên ánh mắt vừa chuyển, hành a, ta mời khách. Ngươi tuyển địa phương, lần này tùy tiện ngươi tuyển, nhiều quý đều được. Có tiền thời điểm đương nhiên đến ăn được, bằng không chờ không có tiền thời điểm muốn ăn đều ăn không hết. Tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Hề Duệ mang Thẩm Tây Viên đi một nhà vong hồng nhà ăn. Cửa hàng này ở trên mạng thực hỏa, thật nhiều chủ bá đều ở đây. Hề Duệ nói, ta thích nhất nhà này gà xiên đúng, nhà này điểm tâm ngọt cũng là nhất tuyệt, không có nữ sinh không yêu ăn. Vong hồng nhà ăn một đại đặc điểm chính là, xếp hàng người thật nhiều. Không quan tâm có hay không thác, dù sao xếp hàng người chính là nhiều. Hai người tòa phía trước cư nhiên còn có 10 bàn đang đợi. Hề Duệ nói, nếu không chúng ta đi trước trên lầu dạo một vòng. Trên lầu có khu trò chơi điện tử, ta đi chơi một vòng trở về liền không sai biệt lắm. Người đói nói, trước mua điểm khác lót lót. Thẩm Tây Viên mua một đại phân tạc xương sườn, cầm ở trong tay ăn, Hề Duệ trước lên rồi. Chờ Thẩm Tây Viên lảo đảo lắc lư lên lầu, khu trò chơi điện tử bên kia dạo qua một vòng cũng chưa gặp phải Hề Duệ. Nàng còn có chút kỳ quái đâu, ai biết một quải cong, cư nhiên thấy Hề Duệ đang ở hoa hoa cơ bên kia phân đấu. Nàng lắc lư qua đi, vừa lúc chứng kiến Hề Duệ lại một lần thất bại. Thảo, lại rớt. Hề Duệ tức giận đến bốc khói, lại đầu một cái tệ. Ta đi. Này móng nuốt có vấn đề đi. Nha, ta cũng không tin còn chảo không được. Qua loa, này máy móc tuyệt bức có vấn đề. Ta muốn cáo chết lão bản. Hề Duệ tức giận đến muốn chết, vừa chuyển đầu. Liền thấy được đứng ở bên cạnh Thẩm Tây Viên. Hắn ho nhẹ một tiếng, kia cái gì, cái này, rất khó. Người thay đổi nhiều ít tệ. 100. Còn thừa nhiều ít. 38 Hề Duệ nhịn không được mặt đỏ, lại dỗi Thẩm Tây Viên, thật sự rất khó, không tin ngươi thử xem. Nga. Thẩm Tây Viên trước nay chưa từng chơi, đem trong tay xương sườn đưa cho Hề Duệ, bắt đầu thử xem. 10 phút sau. Trong tay chỉ còn lại có một cái tệ. Ha ha ha, ta liền nói rất khó đi. Hề Duệ thoải mái mà cười, tiểu viên viên, ngươi cũng không được đi. Thẩm Tây Viên hắc mặt đi quầy bên kia, phiền toái lại cho ta đổi 100 cái tệ. Hề Duệ ở bên cạnh gặm xương sườn, cười hì hì, tiểu viên viên, ngươi cũng đừng dãy ruộng, này thật không hảo kẹp. Lần sau tưởng kẹp nói mang Lão Hàn tới, Lão Hàn cũng không biết sao hồi sự, một kẹp một cái chuẩn, ta chưa bao giờ cùng hắn cùng nhau kẹp hoa hoa, hai ta về sau nhưng thật ra có thể thường xuyên nước ra. Tránh ra. Thẩm Tây Viên lạnh mặt, lại một lần đầu tệ. Chẳng qua lần này, nàng không tại đây đài máy móc thượng, mà là ở mặt khác một đài máy móc thượng. Cái máy này bên trong phong chính là thực đáng yêu dương đà thú đông, hình thể hơi hành động lớn công tinh xảo, kẹp một lần muốn đầu 5 cái tệ. Ta nói tiểu viên viên, ngươi liền ở một nguyên máy móc thượng chơi chơi qua qua tay nghiện tính, 100 cái tệ có thể kẹp 100 thứ, cái máy này 100 cái tệ mới chỉ có thể kẹp 20 thứ, xác suất hiểu hay không? Thẩm Tây Viên không để ý tới hắn, duỗi tay nhéo khôi xương sườn, đặt ở kẹp hoa hoa cơ thượng, đầu tệ, kẹp. Ai, ngươi không phải đâu tiểu viên viên, kẹp cái hoa hoa còn phải cấp máy móc thượng công A, này máy móc thu ngươi một khối hối lộ liền cho ngươi kẹp chúng. Hề Duệ rất là buồn cười, muốn hay không ta lại giúp ngươi phong khối bài. Cút, mẹ nó, thật sự kẹp chúng. Rớt rớt rớt, rớt. Một cái tinh mỹ dương đà thú đông, rớt vào xuất khẩu. Hề Duệ há hốc mồm, thật kẹp chúng. Thẩm Tây Viên lấy ra thú đông sờ sờ, xúc cảm tương đương không tồi. Ta cũng tới thử xem. Hề Duệ trực tiếp đem một hộp xương sườn tất cả đều đặt ở máy móc thượng, trong miệng còn lẩm bẩm, nhìn không thấy đại lao ngươi hảo, xương sườn tất cả đều thượng cống, làm ơn cũng cho ta kẹp chung một cái. Hắn từ Thẩm Tây Viên trong tay moi đi 5 cái tiền xu, nhét vào đi, khai kẹp. Đinh. A a a, ta kẹp chúng. Ta cũng kẹp chúng. Hề Duệ hưng phấn đến muốn khóc, này con mẹ nó lần đầu a. Hắn ở kẹp hoa hoa cơ thượng hoa mấy ngàn khối đều không ngừng, chưa từng có kẹp lấy quá, chưa từng có. Phanh. Không đợi Hề Duệ cao hứng xong, cũng không chờ hắn thu hoạch thắng lợi thành quả, hoa hoa cơ, bạo. Dương đà thú đông rơi rụng đầy đất. Nhân viên công tác lập tức chạy tới xem xét tình huống. Từ theo dõi xem, Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ cũng không có làm cái gì vi phạm quy định động tác. Hề Duệ cũng chỉ là đem một hộp không ăn xong xương sườn phong máy móc thượng, rồi sau đó hắn chơi một phen, máy móc liền bạo. Sự cố cùng bọn họ hai người không quan hệ, thương gia vì trấn an bọn họ, một người lại tặng một con dê đà. Hề Duệ nghẹn khuất đến không được, này rõ ràng là ta bằng bản lĩnh kẹp, vì cái gì muốn đưa. Vậy ngươi ném bái. Thẩm Tây Viên nói. Ta không. Hề Duệ hừ một tiếng, ta mặc kệ, dù sao này chỉ chính là ta kẹp. Thật đáng yêu, thật tốt sở, ngoan ngoãn tiểu bà bối, ca ca mang ngươi về nhà Nga. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày. Hề Duệ loát loát dương đà, thực mau liền vui vẻ lên. Bọn họ xuống lầu thời điểm, còn kém một cái liền phải gọi vào bọn họ hào, hai người liền ở nhà ăn trước cửa ghế trên ngồi chờ, bên cạnh cũng có không ít người đang đợi vị. Mãi mãi, ta muốn tiểu dương. Ta muốn tiểu dương. Một cái tiểu nam hải thanh âm vang lên. Ngoan bảo, đó là nhân gia, mụ mụ trong chốc lát cho người mua. Ta không. Ta muốn tiểu dương. Tiểu nam hải trực tiếp chạy tới, một phen túm chặt Thẩm Tây Viên trong tay một con dê đà món đồ chơi. Ta muốn. Thẩm Tây Viên meo nhò mắt. Nam hải mụ mụ chạy nhanh lại đây, có chút xấu hổ, thực xin lỗi, ta nhi tử không hiểu chuyện. Tiểu bảo, buông tay. Tiểu nam hải chút nào không buông tay, túm dương đà bắt đầu kêu khóc căn bạ, ta muốn ta muốn. Ta. Hải tử mụ mụ có chút xấu hổ. Hải tử mãi mãi bước nhanh đi tới, ai u tiểu tổ tông, đừng khóc hư giọng nói, ngươi muốn dương đà mãi mãi cho ngươi mua là được. Cô nương, này món đồ chơi bán cho chúng ta đi, ta tôn tử muốn, dù sao ngươi có hai cái đâu. Hai tử mãi mãi từ túi đào một chút, móc ra tới 10 đồng tiền đưa cho Thẩm Tây Viên, chảo một cái 5 đồng tiền, ta cấp 10 khối, ngươi buông tay, đem đồ chơi cho ta tôn tử. Hề Duệ đều khí cười, ta cho ngươi 10 khối, ngươi đi cho ta chảo một con thử xem a. Võng hồng hồng cửa hàng. Ngươi này tiểu tử làm sao nói chuyện? Hai tử mãi mãi banh mặt, ta này số tuổi đều có thể đương ngươi mãi mãi, nói chuyện khách khí điểm. Nói nữa, ta cùng cô nương này thương lượng, lại không cùng ngươi nói. Hề Duệ cái kia bạo tính tình, lập tức liền phải mắng chửi người. Thẩm Tây Viên bắt lấy hắn tay, ý bảo hắn đừng núp nhích. Hề Duệ cắn răng. Hai tử mãi mãi tự cho là chiếm thượng phong, lập tức lại thay đổi một bộ sắc mặt, các ngươi nói 10 khối không được, kia 20 tổng đủ rồi đi. Như vậy cái vật nhỏ, thị trường thượng nhiều nhất bán 5 khối. Cấp. Hai tử mãi mãi lại móc ra tới 10 đồng tiền, đưa cho Thẩm Tây Viên. Nay chỉ món đồ chơi có chút vấn đề, ngươi tôn tử chơi không nổi. Thẩm Tây Viên nói, có gì vấn đề? Hai tử mãi mãi chạy nhanh thò lại gần xem, nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ra tới gì vấn đề, ngươi hay là hống ta đi. Thương trường bên trong hẳn là cũng có bán, ngươi mang ngươi tôn tử đi mua đi. Thẩm Tây Viên nói, ta không. Tiểu Nam Hải đôi tay còn túm dương đà, hai chân bắt đầu trên mặt đất lại nhảy mà ăn vạ, ta không ta không ta không, ta liền phải này chỉ. Này chỉ cùng khác không giống nhau, này chỉ hảo xem. Nam Hải mãi mãi lại nhìn Dương Đà, còn cùng Thẩm Tây Viên trong tay mặt khác một con đối lập một chút, xác định này chỉ không gì vấn đề. Hai tử mãi mãi nói, ngươi cô nương này nội tâm cũng quá xấu rồi, không nghĩ bán liền không nghĩ bán, còn hống ta nói có vấn đề, có gì vấn đề, ta sao không phát hiện? Thẩm Tây Viên cười, ta đây chính là không nghĩ bán đâu. Ta mặc kệ, ngươi vừa rồi đã đáp ứng bán. Tiền đều đưa cho ngươi. Hai tử mãi mãi cũng trực tiếp thượng thủ, giúp đỡ Nam Hải cùng nhau túm chặt Dương Đà, một tay đem Dương Đà từ Thẩm Tây Viên trong tay túm đi. Hảo ngoan bảo, món đồ chơi cho ngươi, đừng khóc. Hai tử mãi mãi hùng nói. Tiểu Nam Hải hướng Thẩm Tây Viên làm mặt quỷ, còn le lưới, lêu lêu lêu. Thẩm Tây Viên cầm lấy kia 20 đồng tiền, cười một chút, này chỉ tiểu Dương Đà bán cho các ngươi cũng đúng, thích nói, phải hảo hảo đối đãi nàng, yêu quý nàng. Không nghĩ muốn thời điểm cũng đừng tùy tiện vứt bỏ. Bán cho chúng ta chính là chúng ta nguyện ý sao chơi liền sao chơi. Hai tử mãi mãi ra 20 khối trong lòng không thoải mái, liền trực tiếp sặc một câu, lại quay đầu hống tôn tử, ngoan ngoãn, ta mặc kệ người khác, đây là ngươi, tưởng sao chơi đều được. Hừ hừ. Tiểu Nam Hải cố ý bóp chặt Dương Đà cổ, hướng Thẩm Tây Viên rổ miệng, còn nghiến răng nghiến lợi mà làm ra hung ba ba bộ dáng, ta véo ta véo ta véo véo véo, ta véo a. Thẩm Tây Viên không hề răng. Hề Duệ sắp bị tức chết rồi, toàn ra không giáo dưỡng. Ngạnh đoạt người khác đổ vật còn không yêu quý. Ngươi nói ai không giáo dưỡng đâu. Hai tử mãi mãi không làm, chúng ta nào có ngạnh đoạt. Chúng ta đưa tiền. Hai tử mụ mụ cũng nói, còn không phải là cái món đồ chơi. Hề Duệ cười lạnh, quả nhiên có hùng hài tử liền có hùng gia trưởng A. Các ngươi coi trọng ta bằng hưu trong tay món đồ chơi là có thể ngạnh hoa 20 khối cấp đi. Ta đây coi trọng ngươi nhi tử mệnh, nói cái giá đi. 20 vạn có đủ hay không? Hôn! Hôn trướng! Hai tử mãi mãi tức giận đến tay phát run, một mông ngồi dưới đất bắt đầu khóc, đều tới bình phân xử nhà, này món đồ chơi là chúng ta mua, đã cho tiền, nha đầu này phiến tử đi theo hôn trướng tiểu tử là tưởng lừa bịp tống tiền nha. Hề Duệ cười lạnh liên tục, một khóc hai nháo ba thắt cổ, ha ha, ngươi lão ngươi tiểu ngươi có lý, đương ai mua trướng giống nhau. Có cái gì đại nhân sẽ có cái gì đó tiểu hài tử. Vị này tỷ tỷ. Ngươi liền nhìn ngươi bà như vậy giáo tiểu hài tử A, lời nói và việc làm đều mẫu mực A. Rõ ràng chính là nãi tôn hai cùng nhau từ nhân ra trong tay cướp đi món đồ chơi, nhân ra thiếu kia 20 khối sao. Bên này hoa hoa cơ ai chưa từng chơi, khó chảo muốn mệnh, ta bạn trai là chảo hoa hoa cao thủ, ta lần trước cũng muốn cái kia Dương Đà, hắn hoa 200 khối, chúng ta mới bắt được một con, sau lại ta bằng hữu cũng muốn, chúng ta dứt khoát từ trên mạng mua, như vậy thủ công một con cũng muốn mấy chục đâu. Cho nhân ra 20 khối liền cường mua, bao lớn mặt. Chính là, bên này hoa hoa cơ thật sự hảo khó chảo, Nam Thành các đại thương trường hoa hoa cơ ta đều chinh phục qua, liền bên này, ta một lần cũng chưa bắt được quá. Nếu không phải bằng hữu ngăn đón, ta có thể bắt được phá sản. Tuy rằng Dương Đà thật là đẹp mắt, nhưng là cường mua người khác đổ vật thật xấu xí nga. Bên này xếp hàng phần lớn đều là người trẻ tuổi, không quá dám cùng la lối khóc lóc lao thái thái sát thanh, nhưng nói mấy câu vẫn là có thể. Thời buổi này hùng hài tử hùng gia trưởng thí dụ quá nhiều, tưởng đạo đức bắt cóc không dễ dàng như vậy. Mẹ, tính, đừng như vậy. Có người ở chụp video hài tử mụ mụ nan kham mà lôi kéo chính mình bà. Ai ở chụp? Xem ta xé hắn mặt. Hài tử nãi nãi quát. Người chung quanh đều đang nhìn bên này, trong mắt toàn là khinh thường. Trùng hợp lúc này, gọi vào Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ Hào, Hề Duệ tức giận đến cơm đều không muốn ăn, Thẩm Tây Viên trực tiếp tún hắn vào nhà ăn. Kia hùng hài tử mãi mãi còn ở bên ngoài kêu gào. Người phục vụ mang theo bọn họ đến bên trong ngồi xuống, Hề Duệ còn ở khí. Ta mẹ nó lần đầu tiên ở trong hiện thực gặp phải hùng hài tử cùng hùng gia trưởng. Ta khi còn nhỏ nếu là dám như vậy, ta ba có thể đánh gãy ta chân. Hề Duệ tức giận mà nói. Giảm nhiệt, ăn cơm. Như thế nào gọi món ăn? Thẩm Tây Viên hỏi. Bên cạnh người phục vụ nói, ngài quét trên bàn mã QR giờ liền có thể gọi món ăn. Thẩm Tây Viên bỏ tù trước còn không có loại này thao tác, rất là mới mẻ. Nàng quét mã, lại hỏi Hề Duệ muốn ăn cái gì. Liền chiêu bài kia mấy thứ, đều điểm, mặt sau điểm tâm ngọt nhiều điểm chút, trước cho ta trước em, ta phải bại hạ sốt. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên an tĩnh địa điểm đơn. Hề Duệ bỗng nhiên lại nói, vừa rồi cãi nhau thời điểm, ngươi nghe thấy kia mấy cái tiểu tỷ tỷ lời nói sao. Ân. Các nàng đều nói, nhà này thương trường hoa hoa cơ rất khó kẹp. Hề Duệ gõ gõ cái bàn. Ánh mắt như suy tư gì. Thẩm Tây Viên điểm hào đơn, ngẩng đầu, là bởi vì. Cho nên ta gấp như vậy nhiều lần kẹp không đến, không phải ta kỹ thuật không đến, là bên này thương gia quá gà tặc. Hề Duệ phá án. Thẩm Tây Viên yên lặng nuốt xuống chưa xuất khẩu chân tướng, đều là bạn tốt, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần đi. Hề Duệ búng tay một cái, hừ hừ, lần sau mang lão hàn tới, ta muốn phá lao hàn hòa hòa cơ thần thoại. Thẩm Tây Viên. Người cao hứng liền hảo. Bên này thượng đồ ăn tốc độ thực mau, ứng khách hàng yêu cầu, trước thượng kem cùng điểm tâm ngọt. Này hai dạng hương vị đều thực không tồi. Tiếp theo, chính là chủ đồ ăn, gà xiên núng, ván sắt thịt bò. Bên này gà xiên núng ăn rất ngon. Hề Duệ cấp Thẩm Tây Viên cầm một chuỗi, ngươi nếm một chút, cái này cải tiến quá, không quá cay, còn có một chút ngọt. Chính hắn cũng thúc đẩy. Thẩm Tây Viên nếm một ngụm, nhíu mày. Nàng cầm một trương giấy ăn, đem trong miệng đồ vật nổ ra, cau mày nói, đừng ăn. E giờ. Làm gì? Hề Duệ không rõ nguyên do, thực cay sao? Như thế nào nhổ ra? Nguyên liệu nấu ăn không tốt. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ sửng sốt một chút, vội vàng lại phiên một chút dư lại gà xiên núng, nhìn kỹ, nơi nào không tốt. Không phải đâu, ta lại ăn một khối nếm thử. Cũng không có gì mùi lạ a. Thẩm Tây Viên lắc đầu, ánh mắt kiên định. Hề Duệ cũng buông xuống chiếc đũa, thật không tốt. Chỗ nào không tốt? Thẩm Tây Viên không có trả lời, hướng tới người chung quanh xem qua đi. Gà xiên núng là mỗi bản tất điểm, tất cả mọi người ăn đến đặc biệt hương, có bản thậm chí còn điểm 2 phân 8 phân. Đúng lúc này, ván sắt thịt bò cũng lên đây. Thẩm Tây Viên nếm một ngụm, gật đầu, cái này có thể ăn. Hề Duệ bán tín bán nghi mà gấp một khối thịt bò, có chút lão, không thế nào ăn ngon. Sạch sẽ. Thẩm Tây Viên nói, lại ở thực đơn thượng điểm mặt khác đồ ăn, cơ hồ bao dung trong tiệm sở hữu đồ ăn phẩm. Người phục vụ lại đây hỏi, xin hỏi ngài hai vị xác định yếu điểm nhiều như vậy đồ ăn sao? Chúng ta cửa hàng không đề sướng lãng phí nha. Chúng ta đóng gói. Thẩm Tây Viên nói. Người phục vụ cười chỉ trên tường thông cáo, thực xin lỗi nha, bổn tiệm khách hàng quá nhiều, không tiễn cơm hộp, xin miễn đóng gói nga. Hề Duệ không kiên nhẫn, lãng phí không lãng phí là chuyện của chúng ta nhi, ngươi thượng đồ ăn là được. Không thể đâu, nếu ngài thừa đồ ăn một nửa trở lên, chúng ta phòng bếp đều phải bị hỏi trách đâu. Người phục vụ cười, thỉnh ngài số lượng vừa phải gọi món ăn, giống nhau hai người, chúng ta đề cử chính là tam đến bốn cái đồ ăn. Không cần điểm. Thẩm Tây Viên nói. Kia thỉnh ngài chậm dùng. Người phục vụ thực khách khí, một lát sau, còn chạy tới đưa cho bọn họ một cái mâm đựng trái cây, này thái độ không thể nói không tốt. Hề Duệ tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, tiểu viên viên, nếu không ta đi thôi. Nay thịt bò cùng cay xào bánh gạo cũng không có vấn đề gì, ăn luôn đi, đừng lãng phí. Thẩm Tây Viên nói, rốt cuộc chúng nó từ sinh ra đến trưởng thành cũng đều thực vất vả, đừng cô phụ. Thẩm Tây Viên cứ theo lẽ thường ăn, Hề Duệ tổng cảm thấy không dễ chịu. Hắn không tiểu viên viên như vậy cường đại tố chất tâm lý, biết rõ cửa hàng này có vấn đề, còn có thể mặt không đổi sắc mà ăn cơm. Hắn hiện tại liền bức thiết muốn biết, này gà xiên nhúng rốt cuộc có cái gì vấn đề. Hiện tại vong hồng cửa hàng cũng không phải hảo làm, thực phẩm vệ sinh, công thương đều tra thực nghiêm, đặc biệt là phát hỏa vong hồng cửa hàng, đỏ mắt cử báo người cũng nhiều, công thương vệ sinh 3 ngày 2 đầu tra, nếu thực sự có vấn đề nói, hẳn là đã sớm điều tra ra. Hề Duệ làm không rõ, không phải một đạo đồ ăn. Còn có thể có cái gì vấn đề? Bọn họ ngồi vị trí giữa nội, tới gần thang lầu chỗ ngoặt, nhà này vong hồng điểm quy mô rất lớn, còn có lầu 2. Đang ở Hề Duệ nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, trong tiệm đông nhiên làm ồn lên. Trúc Tiểu Thỏ tới. Và, chính là cái kia bầy bổ có ngàn vạn fans Trúc Tiểu Thỏ. Thỏ thỏ thật xinh đẹp nga. Trong tiệm làm ồn lên, rất nhiều khách nhân đều đứng lên hướng trong đám người đấu. Hề Duệ cũng thực hưng phấn mà điểm mũi chân đứng lên xem. Tiểu Thỏ hảo mỹ. Tiểu Thỏ hôm nay sẽ biểu diễn sao? Tiểu Thỏ hôm nay ký tên sao? Có thể hay không chụp ảnh chung? Thật loạn. Hề Duệ gặp người quá nhiều thấu không đi vào, liền cùng Thẩm Tây Viên nói, cửa hàng này là vong hồng nhà ăn, nói cái kia vong hồng chính là Trúc Tiểu Thỏ. Trúc Tiểu Thỏ thanh âm rất êm tai, khiêu vũ cũng rất tuyệt, mấu chốt là nàng lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Nàng phát sóng trực tiếp không khai mỹ nhan không khai lự kính, chân chính thiên nhiên mỹ nữ. Thẩm Tây Viên không tỏ ý kiến. Hề Duệ lại nói, bất quá cửa hàng này là nàng cùng người khác hợp khai, Trúc Tiểu Thỏ khả năng liền phụ trách mở rộng đi. Trúc Tiểu Thỏ nhân phẩm cũng rất tốt, thường xuyên sẽ làm hoạt động công ích, ngươi nói cửa hàng này đồ ăn có vấn đề, ta hoài nghi là nàng chọn sai đối tượng hợp tác. Phết lử kính thỏa thỏa. Thẩm Tây Viên chưa nói cái gì, nàng thấy Trúc Tiểu Thỏ. Nữ hải tử thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, màu da cực bạch, xuyên một cái ren váy trắng, trên đầu mang một cái thai thỏ vật trang sức trên tóc. Một đôi đen như mực mắt to phá lệ động lòng người. Tiểu Thỏ đổi quá rất nhiều trang, nhất thích hợp vẫn là con thỏ phục. Hề Duệ cảm khái, hảo manh hảo đáng yêu. Thằng nam đối loại này nhuyễn manh đáng yêu nữ hài tử, là không có bất luận cái gì sức chống cự. Xin lỗi đại gia, Tiểu Thỏ hôm nay còn có quay chụp ở, không thể cùng đại gia hô động lạc, cảm ơn đại gia thích. Chúc Tiểu Thỏ ở trợ lý hộ tống hạ, hướng tới Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ bên này đi tới, bởi vì thang lầu ở bên này, các nàng hẳn là muốn thượng lầu 2. Cũng may Trúc Tiểu Thỏ tới bên này số lần so nhiều, Phẹt cũng coi như tương đối khắc chế, bị ngăn cản liền không hề truy, mà là ở dưới lầu chờ đợi đồng thời thuận tiện bài cái hảo ăn bữa cơm. Trúc Tiểu Thỏ trợ lý hộ tống Trúc Tiểu Thỏ lên lầu, bất quá, cùng Trúc Tiểu Thỏ cùng nhau lên lầu, còn có một cái mang khẩu trang nữ sinh. Thẩm Tây Viên nhìn kia nữ sinh liếc mắt một cái, liền nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, đi thôi. Hề Duệ gật đầu, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Trúc Tiểu Thỏ, thẳng đến đối phương biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Lầu 2. Trúc Tiểu Thỏ vừa lên lầu, trên mặt biểu tình liền suy sụp xuống dưới. Phiên đã chết, mỗi lần đều như vậy nhiều người. Trúc Tiểu Thỏ nằm ở trên sofa, xoa chính mình cười cương gương mặt. Mang khẩu trang nữ sinh ở nàng đối diện ngồi xuống, duỗi tay gỡ xuống khẩu trang, ai làm ngươi hồng đâu. Trúc Tiểu Thỏ hừ hừ hai tiếng, hiển nhiên thực hưởng thụ, Lam Lam, ngươi sinh nhật thời điểm, sẽ trực tiếp tuyên bố cùng ngu thiếu đính hôn sao. Ân, cũng là, dù sao ngươi đều đã sửa họ Thẩm, ngươi cái kia tiện nghi tỷ tỷ còn ở ngồi tù, này hôn sự chỉ có thể cho ngươi, ngu ra như thế nào đều không thể muốn một cái ngồi quá lao con dâu đi. Trúc Tiểu Thỏ cười tủm tỉm mà nói, nói nữa, ngu thiếu rõ ràng cũng càng thích ngươi nha, không có ngu thiếu, chúng ta này cửa hàng cũng khai không đứng dậy. Thẩm Lam cười cười, vô luận như thế nào, kia dù sao cũng là tỷ tỷ của ta. Hảo không nói này đó, Hàng Sơn quảng trường cửa hàng trang hoàng đều không sai biệt lắm đi, 11 có thể khai trương sao? Có thể a, hiện tại hết thể ổn thỏa, chỉ kém tỉnh thần. Trúc Tiểu Thỏ nói, Lam Lam ngươi làm gì còn như vậy đua nha, ngu thiếu đối với ngươi rất hào phóng, ngươi về sau thỏa thỏa hào môn thiếu nãi nãi, ta nghe nói ngu phu nhân cũng thực thích ngươi, chúng ta cửa hàng là cũng tránh không ít, nhưng cùng ngu ra hoàn toàn không đến so. Ngu thiếu một khối biểu, liền đủ mua ta một nhà cửa hàng. Hà tất vất vả như vậy? Thẩm Lam ánh mắt đạm nhiên, ta mẹ nói, nữ hài tử có thể không kiếm tiền, nhưng không thể sẽ không kiếm tiền. Hào môn gia tộc chuyện này nhiều, ta thân phận lại có chút không tốt lắm nói, thật gả qua đi, không chừng bao nhiêu người khinh thường ta. Ta nếu là lại không điểm sự nghiệp bằng thân, kia ở ngu gia càng không dám ngẩng đầu. Tương phản, ta chính mình làm ra nhất định sự nghiệp, đến ngu gia cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Tiểu Thỏ, nữ hải tử kinh tế tự do rất quan trọng, bạn trai cho chúng ta tiêu tiền là hẳn là, nhưng vẫn luôn đều dỗi tay đòi tiền, vĩnh viễn rửa vào cùng người, kia ở đối phương trước mặt liền vĩnh viễn rất không thẳng eo. Trúc Tiểu Thỏ gật đầu, nói cũng là, ngu thiếu cùng ngu phu nhân đã thực thích ngươi, ngươi nếu là lại sẽ kiếm tiền, lại có sự nghiệp nói, kia ngu ra khẳng định càng thích ngươi. Bất quá, ngươi cái kia tỷ tỷ cũng mau ra đây đi, chờ nàng ra tới phát hiện hôn ước cho ngươi, khẳng định sẽ nháo đi. Tiêu Lăng Tiêu cùng Phó Chuẩn, Thẩm Tây Viên ra tới sẽ nháo. Thẩm Lam cong cong môi, cười đến vân đạm phong khinh, nàng nháo mới hảo. Liền sợ nàng, không nháo. Thẩm Lam hơi hơi rũ mắt, liền tính nàng không nháo, cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Trúc Tiểu Thỏ đông nhiên để sát vào Thẩm Lam, hạ giọng nói, ngươi nếu không cầu xin đại nhân, đem ngươi cái kia tỉ tỉ xử lý rớt, đại nhân ra tay, khẳng định thần không biết quỷ không hay. Ngươi quên ta lần trước xử lý như thế nào ta cái kia án tỷ phan sao. Hoàn toàn ngoài ý muốn. Cảnh sát căn bản cái gì đều tra không ra. Thẩm Lam ánh mắt chợt lóe, khẽ lắc đầu, nàng lưu trữ, ta còn hữu dụ. Trúc Tiểu Thỏ nhún nhún vai, kia tùy tiện ngươi lạc, đừng làm cho nàng cho ngươi gặp phải đại loạn tử là được. Thẩm Lam cười cười, không lên tiếng. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ từ vong hồng cửa hàng ra tới, Hề Duệ hạ giọng hỏi Thẩm Tây Viên, kia gà xin nhúng rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Tây Viên giống như không nghe thấy, ngưng mi trầm tư. Hề Duệ lại hỏi một lần. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu, nói, ngươi nghĩ cách cha cha bọn họ dùng gà là chỗ nào tới? Gà có vấn đề. Hề Duệ kinh ngạc, kia thực phẩm vệ sinh bộ môn vì cái gì không điều tra ra? Ít nói nhảm. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ gật gật đầu, hành đi, ta quay đầu lại nghĩ cách cha cha. Ta này có tính không là làm tốt sự không lưu danh. Muốn hay không nhắc nhở một chút, làm đại gia đừng đi ăn gà. Ngươi thử xem. Thẩm Tây Viên vô ngữ mà nói, đều như vậy nhiều người ăn, còn kém lại nhiều mấy cái. Điều này cũng đúng. Hề Duệ nghĩ nghĩ, vẫn là lo lắng, nhưng ta cùng lão hẳn cũng đều ăn qua. Tiểu Viên Viên, ngươi nếu không cho ta hảo xem mạch, xem ta có hay không sự. Thẩm Tây Viên lười đến phản ứng hắn. Tiểu Viên Viên, ngươi cho ta cái lời chắc chắn, ta rốt cuộc có hay không sự. Ai, ai ù ta đi, kia hùng hài tử một nhà chạy tới ăn lẩu. Hề Duệ chỉ vào thang cuốn phụ cận kia ra tiệm lẩu nói. Hùng hài tử đi theo nãi nãi, mụ mụ ở ăn lẩu. Hùng hài tử liền ngồi ở kế cửa sổ pha lê bên này, nhìn đến Hề Duệ đang xem hắn, Hùng hài tử cũng hăng hái, trực tiếp đứng ở thuộc ra ghế dựa thượng, cách pha lê hướng Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên làm ngõ ộ. Thẩm Tây Viên xem qua đi, Hùng hài tử ghé vào pha lê thượng xoắn đến xoắn đi. Đi thôi. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ hừ một tiếng, loại người này, sinh hài tử không giáo, về sau là sẽ có báo ứng. Chờ hùng hài tử lớn lên, xem bọn họ làm sao bây giờ. Ai ú ta thao, tiểu viên viên, ngươi mau xem. Kia hùng hài tử cư nhiên đem tiểu dương đà làm thành như vậy. Thẩm Tây Viên lần nữa quay đầu. Chỉ thấy tiểu nam hài đem dương đà món đồ chơi ấn ở trên bàn, đang ở rút mau. Dương đà món đồ chơi bên ngoài mau đoạn, không tốt lắm rút, tiểu nam hài dùng hết sức đều không nổ ra được mấy cây, tức giận đến phát giận. Hài tử mãi mãi chạy nhanh trấn an, hung hăng mà duỗi tay đánh tiểu dương đà vài cái. Nam hải cuối cùng cười, lại quay đầu nhìn thoáng qua pha lê bên ngoài Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ. Tiếp theo, hắn bắt lấy dương đà món đồ chơi, trực tiếp ném ở cái lẩu hồng canh bên trong. Cái lẩu canh bắn ra, bắn tung tóe tại hải tử mãi mãi cùng mụ mụ trên quần áo. Mụ mụ có chút sinh khí, xuống mặt huấn hải tử. Hải tử mãi mãi vội vàng lại đem hải tử kéo qua tới, dối tay chỉ vào hải tử mụ mụ răn dạy một câu. Hải tử một chút cũng không biết sợ hãi, lại cầm cái muỗng, đem trong nồi dương đà đi xuống ấn. Uyên ương nồi. Dương đà đầu, cổ cùng trước chân tẩm ở hồng du canh trung, khoảnh khắc biến hồng, nó chân sau cùng ngông tắc tẩm ở canh xuông bên trong, đã là ướt đẫm. Hề Duệ đôi mắt phím hồng, song quyền nắm chặt. Phải biết rằng, giờ phút này hắn cùng Thẩm Tây Viên trong lòng ngực cũng đều còn ôm một cái tiểu dương đà. Phía trước Thẩm Tây Viên bắt một con, sau đó hắn bắt được một con thời điểm, máy móc bạo, hắn chảo kia chỉ không rớt ra tới, lao bản nói đưa bọn họ một người một cái, Hề Duệ kiên trì cho rằng chính mình bắt được cái kia không phải đưa, là chảo. Mà Thẩm Tây Viên có hai chỉ, bị cái kia hùng hài tử cướp đi chính là lao bản đưa kia chỉ, cho nên hiện tại bọn họ hai cái vẫn là một người một con. Mà bị hùng hài tử cướp đi kia chỉ, giờ phút này đang ở cái lẩu canh chung. Hề Duệ tức giận đến muốn chết. Thẩm Tây Viên kéo hắn một phen, đi thôi, tự làm bậy không thể sống, ai đều không giúp được bọn họ. Mãi cho đến ra thương trường, Hề Duệ còn ở sinh khí. Người tin hay không, kia tiểu xuất sinh về sau còn sẽ ngược đãi động vật. Một cái món đồ chơi đều không buông tha, ta nhưng đi mụ nội nó. Hề Duệ táo bạo cực kỳ, một chân đá hướng ven đường dùng để cản cơ động xe thạch tảng. Quá mức dùng sức, đá đến chân đau, Hề Duệ đơn giản ngồi ở thạch tảng thượng cầm di động đánh xe, trong miệng còn ở nguyền rủa, loại này vô nhân tính vật nhỏ, đi đường khẳng định đâm quỷ. Không bao lâu, Hề Duệ đánh xe tới, nếu không trước đưa người qua đi. Ta đánh xe cũng mau tới rồi. Thẩm Tây Viên nói, không có việc gì, chính ngươi đi thôi. Đừng nghĩ quá nhiều. Tiến đi Hề Duệ, Thẩm Tây Viên xe cũng mau tới rồi. Chờ xe thời điểm, nàng cũng nhìn đến hùng hài tử cùng mãi mãi mụ mụ cùng nhau từ thương trường ra tới, mụ mụ dẫn theo bao lớn bao nhỏ, mãi mãi ôm hùng hài tử, mà cái kia dương đà đã không thấy. Thẩm Tây Viên ánh mắt đạm mạc mà thu hồi tầm mắt. Nàng cảm xúc không nhiều lắm, phi thường buồn xịn, chỉ biết cho nàng tưởng cấp người. Di động chấn động một chút. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua. Phó chuẩn, đêm nay lại đây. Thẩm Tây Viên, ân nào? Hiện tại đánh xe. Phó chuẩn, ở đâu? Phát cái định vị cho ta. Thẩm Tây Viên phát qua đi. Phó chuẩn, rất gần, ta qua đi tiếp ngươi, 10 phút sau đến. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, nàng đánh xe cũng lại đây, nàng chạy tới cùng tài xế hiệp thương hủy bỏ đơn đặt hàng, bồi thường một bộ phận tiền xe. Ở ven đường đứng trong chốc lát, phó chuẩn xe xử tới, chậm rãi dừng lại, trên ghế phụ bảo tiêu bay nhanh xuống xe, cấp Thẩm Tây Viên mở cửa xe, còn muốn tiếp nhận Thẩm Tây Viên trong tay để đồ vật. Bị Thẩm Tây Viên cự tuyệt. Thẩm Tây Viên vừa lên xe, liền thấy được ngồi ở hàng phía sau bên kia phó chuẩn. Đại khái là tan tầm duyên cớ, hắn thời tây trang, áo sơ mi cổ áo nút thắt cũng giải khai một viên, nhưng mặc dù ở trên xe, hắn cũng không nhàn rỗi, đang ở đối với máy tính hồi biểu kiện. Hắn mỉm cười phù có tác dụng trong thời gian hạn định sớm qua, lúc này trên mặt lại khôi phục lãnh đạo. Nàng cầm trong tay trang vẽ bùa đồ dùng túi đặt ở trên mặt đất, chỉ ôm cái kia tiểu dương đà. Ăn cơm xong, hắn giơ tay xoa nhẹ một chút giữa mày, thu hồi nổ tẹp úc, hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu, ân. Phó chuẩn không nói chuyện nữa, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẩm Tây Viên ngồi liền có chút vây, ngáp liên tục, nàng dựa vào ghế dựa thượng, nheo lại đôi mắt, trong đầu lại giống qua điện ảnh giống nhau, bắt đầu làm ngộng. Phó chuẩn trên người có một loại thuộc về sau cơn mưa cỏ cây thực mát lạnh hương vị, tổng làm nàng nhớ tới một người, Nga không, là một con yêu tinh. Kia yêu tinh bản thể là cái gì? Nàng vẫn luôn không hiểu được, nhưng có thể xác định chính là, hắn là một hệ thực vật thành tinh, nhưng hắn lại hoàn toàn không sợ hỏa. Kia yêu tinh kêu Lang Tiêu, tên là chính hắn lấy. Thẩm Tây Viên lúc trước còn nói hắn, sẽ không sợ thiên đạo phát hiện bổ hắn. Hắn cũng liền hừ một tiếng. Thánh Sơn gian nguy, người bình thường thượng không tới, huyền học giới người giống nhau cũng sẽ không đi lên, nơi đó có kết giới, sẽ áp chế tu vi. Trừ bỏ sư huynh lại đây xem nàng ở ngoài. Nàng thậm chí cũng chưa gặp qua vài lần phụ mẫu của chính mình người nhà. Mà nàng gặp mặt nhiều nhất, chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sẽ cùng nàng cùng nhau xem phim truyền hình, sẽ cùng nàng cùng nhau xem, Lăng Tiêu miệng thực độc, đặc biệt sẽ phun tào, mỗi lần chỉ cần cùng hắn ở, mặc kệ là phim truyền hình vẫn là, Thẩm Tây Viên luôn là xem cái mở đầu liền không nghĩ nhìn, đều là bị Lăng Tiêu kia há mồm cấp khí. Lăng Tiêu còn tổng ai trêu cợt nàng, xem nàng sinh khí hắn liền cười ha ha. Trong trí nhớ, Lăng Tiêu cái này yêu tinh đặc biệt tái cười, Thẩm Tây Viên đều hoài nghi hắn có phải hay không trường kỳ đeo ha ha phủ, bằng không như thế nào như vậy hái cười. Lăng Tiêu lớn lên rất đẹp, thuộc về sống mái mạc biện cái loại này đẹp, hơn nữa Lăng Tiêu một đầu nồng đậm hắc trường thẳng, nếu không phải là ánh mắt cùng hành vi cử chỉ, hoàn toàn có thể cho hắn đi tham gia tuyển mỹ tiểu thư. Thẩm Tây Viên còn hỏi quá Lăng Tiêu, hắn bản thể rốt cuộc là cái gì, có phải hay không chẳng phân biệt sống mái cái loại này thực vật. Bằng không hắn như thế nào lớn lên như vậy? Sống mái mạc biện. Lăng Tiêu tức giận đến chủ y nàng, bắt lấy tay nàng sờ hắn hầu kết, chứng minh chính mình là nam nhân. Thẩm Tây Viên lúc ấy nói, nữ tính trong cơ thể hùng kích thích tố nhiều nói, hầu kết cũng sẽ biến đại. Lăng Tiêu nheo lại đôi mắt, để sát vào nàng, vậy ngươi còn muốn nhìn cái gì? Hắn dựa nàng thân cận quá, Thẩm Tây Viên không hiểu lắm cái gì kêu thẹn thùng, tương phản, nàng rất tò mò, sư huynh cho nàng đao loạt bên trong có không ít ngôn tình, tuy rằng đã thực nước trong, nhưng vẫn là có một chút thịt. Cắt bã, còn có một ít sẽ khai mịt mở xe thái thái. Tóm lại, Thẩm Tây Viên đồng học lý luận tri thức vẫn là có một chút, nhưng cơ bản đều không quá phù hợp thực tế, cho nên nàng hỏi Lăng Tiêu, nghe nói nam nhân trưởng thành liền sẽ đái dầm. Lăng Tiêu tao đến đầy mặt đỏ bừng, hung hăng mà ở trên mặt nàng nhéo một phen, chạy ra đi vài thiền cũng chưa tới tìm nàng. Thẩm Tây Viên trong ngộng lại xuất hiện Phó Chuẩn. Phó Chuẩn cùng Lăng Tiêu hoàn toàn bất đồng, Phó Chuẩn ngũ quan đồng dạng rất đẹp, nhưng nhiều vài phần lãnh lệ. Không chỉ có là không quan hệ, lớn nhất khác biệt là khí chất. Hắn cùng Lăng Tiêu là bất đồng hai cái cực đoan, khả thân thượng hương vị lại rất tương tự, đều là nàng đặc biệt thích hương vị. Từ trước Thẩm Tây Viên ở tại Thánh Sơn, chính là bởi vì nàng sinh ra liền có quái bệnh, thân thể suy nhược, nàng ở tại Thánh Sơn kết giới bên trong, vừa vặn có thể khắc chế cái loại này quái bệnh, nhưng mỗi tháng còn sẽ phát tác một hai lần. Phát tác thời điểm, nàng toàn thân đau đến như là bị nghiền nát giống nhau. Ai đều bất lực. Đau lên, liên tục một ngày một đêm nàng ngủ đều ngủ không được. Lăng Tiêu tổng hội ôm nàng, cho nàng loát sống lưng, nàng đắm chìm ở hắn quanh thân mát lạnh hương vị bên trong, liền sẽ chậm rãi ngủ, lại tỉnh lại, đau đớn cũng đã qua. Nhưng nàng cùng Lăng Tiêu biệt nữ quán, hai người đều là cùng đối phương nói một câu lời hay liền sẽ chết cái loại này người, nàng sẽ không chịu nói cho Lăng Tiêu, nàng thích trên người hắn hương vị. Kỳ thật ở đối mặt sư huynh thời điểm, nàng cũng thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là đối thượng Lăng Tiêu, liền nhịn không được gây sự, Lăng Tiêu đối nàng cũng là giống nhau. Thẩm Tây Viên nhịn không được hướng tới nàng thích nhất hương vị đến gần rồi một chút, lại thở sâu. Hiện giờ nàng, thân thể khỏe mạnh, đã sớm không có cái loại này quái bệnh, cũng sẽ không đau đớn khó nhịn, nhưng đối loại này hương vị, nàng vẫn là vô lực kháng cự. Thẩm Tây Viên chưa bao giờ biết, chính mình sẽ như vậy tưởng niệm Lăng Tiêu. Phó Chuẩn nhìn cái kia hí mắt, nửa người trên chiều hắn bên này nghiêng đến càng ngày càng gần nữ hài tử, ánh mắt hơi ngưng. Nữ hài tử không thi phấn trang, làn da tinh tế nhu lượng như trên trở mỡ dê mỹ ngọc, cổ thon dài, hai cái lỗ thai vành thai tiểu xảo mượt mà, rất là đáng yêu. Nàng càng dừa càng gần, Phó Chuẩn thậm chí ngửi được trên người nàng nhàn nhạt ngọt hương. Thẩm Tây Viên mơ thấy Lăng Tiêu, mơ thấy chính mình thân thể lại bắt đầu đau, nàng theo bản năng mà muốn tới gần Lăng Tiêu. Lăng Tiêu rõ ràng liền ở bên người nàng, nhưng nàng lăng là đụng vào không đến hắn. Thình thịch. Thẩm Tây Viên nghiêng lệch thân mình ngã quỵ, một đầu thua tại Phó Chuẩn trên đùi. Quen thuộc hương vị làm nàng trong lúc nhất thời phân không rõ ràng lắm thân ở nơi nào, nàng duỗi tay sờ soạn một chút, còn có chút ngốc đầu, tay nàng đã bị một con hữu lực bàn tay to bắt lấy. Thẩm Tây Viên trợn mắt, đối thượng Phó Chuẩn đen nhánh như mực hai mắt. Giây tiếp theo, nàng cuống quýt ngồi thẳng. Ta mới vừa ngủ mơ hồ. Thẩm Tây Viên gương mặt nóng lên, nhìn Phó Chuẩn đôi mắt nói, ngươi dùng cái gì nước hoa nha, trên người của ngươi hương vị cùng ta. Cùng ta một cái quen thuộc người giống như. Ta mới vừa còn mơ thấy hắn. Phó Chuẩn trên người khí áp đống nhiên có chút thấp, định chế. Nga. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, vì giảm bớt chính mình đối loại này hương vị khát vọng, nàng nói, có thể hay không cho ta một lọ nha. Ta đưa tiền, ta mua. Thư nhân định chế, không ra bán. Hào đi. Thẩm Tây Viên có chút mất mát, bất quá cũng không có việc gì, nàng hiện tại lại không đau, không phải một hai phải nghe loại này hương không thể. Xe ở biệt thự lầu chính trước mặt dừng lại. Thẩm Tây Viên chính mình xuống xe, Phó Chuẩn cũng đi theo xuống xe, hắn không sử dụng xe lăn. Lê Thúc đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Người còn không có ăn cơm. Thẩm Tây Viên hỏi. Phó Chuẩn lừ một tiếng. Lê Thúc hướng Thẩm Tây Viên cười, Thẩm tiểu thư vài thiên không có tới, ăn qua cơm chiều sao? Cùng nhau lại ăn một chút đi, đêm nay chủ đồ ăn có bát bảo vịt, có cho hả giận sư từ đầu, hương vị đều phi thường đồng, muốn hay không nếm thử? Thẩm Tây Viên quả nhiên không quá có thể kháng cự được. Chủ yếu là cơm chiều không ăn no. Xem Thẩm Tây Viên cũng ở bàn ăn trước ngồi xuống, Lê Thúc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt ý cười càng đậm. Thẩm Tây Viên liền ăn hai chén cơm, thức ăn trên bàn nàng quét hơn phân nửa. Phó Chuẩn mới ăn một chén cơm, bất quá bọn họ không sai biệt lắm cùng nhau ăn xong. Ngươi như thế nào mới ăn như vậy điểm nha? Thẩm Tây Viên nhịn không được hỏi. Phó Chuẩn buông chiếc đũa, lấy khăn ăn nhẹ nhàng trà lau khỏe miệng, thói quen. Hắn đứng dậy, Thẩm Tây Viên còn ngồi. Còn không có ăn no. No rồi. Ngươi không phải còn muốn vẽ bừa. Nga đối. Còn phải mượn ngươi án thư dùng dùng. Thẩm Tây Viên tổng cảm thấy chính mình có chút trì độn, đều là trên xe kia ngoài ý muốn náo. Nàng ngủ rồi như thế nào có thể hướng nhân ra trên người cùng đâu. Thẩm Tây Viên mang theo đồ vật lên lầu, đẩy cửa đi vào thời điểm, Phó Chuẩn đã ở bàn làm việc trước ngồi xong. Yêu cầu ta rời đi sao? Phó Chuẩn hỏi. Không cần không cần. Thẩm Tây Viên chạy nhanh nói, có hắn ở, vẽ bùa chỉ biết càng dễ dàng. Nàng tinh tinh tâm, đoái hảo chu sa, phô khai lá bùa, một lát liền. Mỉm cười phù vẽ mười chương. Nàng quay đầu hỏi hắn, đủ sao? Phó Chuẩn gật đầu, đủ. Thẩm Tây Viên lại chớp một chút đôi mắt, muốn hay không ngậm miệng phù. Có thể làm người câm miệng. Còn có khiêu vũ phù, ca hát phù, té ngã phù, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ta họa không ra. Này đó phù yêu cầu dùng giấy trăng trước phong lên, ngươi đưa cho người khác là, hắn hủy đi chạm vào liền sẽ có hiệu lực. Nàng đôi mắt sáng ngời, một mảnh trong suốt. Phó Chuẩn yên lặng rời đi đôi mắt, có ngăn đau phù sao? Có a. Thẩm Tây Viên theo bản năng gật đầu, nhưng thực mau liền nhíu mày, ngươi chân lại đau. Ngăn đau phù đối người khác hữu dụng, đối với ngươi vô dụng, chân thật sự đau. Phó Chuẩn nắm chặt nắm tay, môi nhấp chặt, chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt của hắn rất là ẩn nhẫn. Thẩm Tây Viên lập tức nói, thời ra giày, đem ống quần cuốn đi lên, ta lập tức cho người trị liệu. Ngươi này chân đau khẳng định không phải là bỗng nhiên đau, có thể đau đến bây giờ trình độ này, ít nhất đau một hai ngày đi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. Ta đây ngày hôm qua liền tới đây, ngươi hiện tại cũng không cần đau. Thẩm Tây Viên đôi tay tương dán, đan sen xoay tròn, ngay sau đó lại chậm rãi tách ra, đôi tay dán ở Phó Chuẩn trên đùi. Phó Chuẩn hai chân bên trong mây tía quá nồng đậm, hắn vô cùng đau đớn. Thẩm Tây Viên chỉ có thể tận lực hấp thu hắn mây tía, càng nhiều càng tốt, nhưng quá liều, cũng là sẽ chống. Nàng không biết khi nào, hôn mê qua đi. Lần nữa tỉnh lại, đã là ánh mặt trời đại lượng. Thẩm Tây Viên đầu góc ngốc một chút, mới nhớ tới ngày hôm qua đã xảy ra cái gì. Nàng hấp thu quá nhiều mây tía, nhất thời chịu đựng không nổi hôn mê qua đi, chuyện sau đó liền cũng không biết, lại tỉnh lại, chính là ở nàng phía trước trụ quá phòng cho khách. Thẩm Tây Viên cầm lấy di động nhìn thoáng qua, hẻ chặt có tin tức. Phó Chuẩn. Tủ quần áo có quần áo. Thẩm Tây Viên sửng sốt một chút, kéo ra tủ quần áo vừa thấy, đều có chút dọa tới rồi. Tủ quần áo, tràn đầy quần áo, cái gì phong cách đều có, lại kéo ra ngăn kéo, thế nhưng liền bên người quần áo đều chuẩn bị có. Để cho Thẩm Tây Viên vô pháp kháng cự chính là, trên quần áo tất cả đều mang theo nàng khát vọng cái loại này mùi hương. Buổi sáng chưa thấy được Phó Chuẩn, Lê Thúc nói hắn khẩn cấp đi công tác đi Bắc Thành. Thẩm Tây Viên mặc danh mà nhẹ nhàng thở ra. Trở lại trường học khi Hề Duệ đã tới rồi. Tiểu Viên Viên, tối hôm qua về nhà ta tìm hảo quỹ từ thiện, nhà này tên là Bánh Trôi Quỹ Từ Thiện, là một minh tinh khởi xướng cùng khởi xướng, danh tiếng cái gì đều thực không tồi, chủ yếu là mặt hướng cả nước nhi đồng não nằm liệt người bệnh. Người quyết định. Thẩm Tây Viên đối này cũng không để ý. Hề Duệ lại nói, có tân đơn tử, là Trử Thao giới thiệu, bất quá ta không quá xác định này thuộc không thuộc về chúng ta nghiệp vụ phạm chủ. Chiêu hồn thuật, câu hồn thuật. Nam Thành Bệnh Viện. Thẩm Tây Viên, Hề Duệ ở chỗ này cùng Trử Thao hội hợp. Ta tới bệnh viện nguyên bản là tưởng cố vấn một chút vị kia họ Trần Thiên Sư tình huống, xem hắn tê liệt còn có hay không trị liệu khả năng. Trử Thao nói, vừa vận đụng phải người quen, là ta bà ngoại ra hàng xóm, ta trước kia đều kêu tỉ tỉ, nàng nhi tử ra điểm vấn đề. Nàng nhi tử 5 tuổi, 5 ngày trước đống nhiên lâm vào hôn mê, đưa tới bệnh viện kiểm tra, hoàn toàn không có kiểm tra ra cái gì vấn đề, hài tử cũng không phát sốt, tim đập hô hấp đều bình thường. Nhưng chính là hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nhóm cũng bó tay không biện pháp. Ngày hôm qua ta gặp phải tỷ tỷ thời điểm, nàng đang ở đưa một vị đại sư rời đi, vị kia đại sư nói hài tử là ly hồn chứng, yêu cầu tố pháp gọi hồn, hắn phải đi về chuẩn bị đồ vật, hôm nay lại đến. Ta có điểm lo lắng. Trử Thao nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta hiện tại chỉ tín nhiệm Thẩm Thiên Sư. Hề Duệ vỗ vỗ Trử Thao bả vai, anh em thật tinh mắt, thời buổi này hãm hại lừa gạt quá nhiều. chỉ có chúng ta Thẩm đại sư giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Trừ Thao cười gật đầu, ta cũng chỉ là để người vắng nhất, nếu vị kia đại sư thật sự có thể cứu trở về tiểu gia hỏa, vậy không nhọc Thẩm đại sư ra tay, phí dụng ta cũng sẽ chiếu phó. Nhưng nếu vị kia đại sư là kẻ lừa đảo, còn thỉnh Thẩm đại sư không so đo hiểm khích trước đây, hỗ trợ cứu trở về hài tử. Thẩm Tây Viên gật đầu. Trừ Thao phi thường cảm kích. Phải biết rằng, này đó đại sư nhóm đều là phi thường có ngạo khí, ngươi tìm người khác, lại làm cho bọn họ đương thay thế bổ sung. Loại sự tình này những cái đó đại sư nhóm nhất định nổi trận lôi đình, càng có bản lĩnh càng không có khả năng tiếp thu. Nhưng Thẩm Tây Viên cũng không để ý này đó vấn đề mặt mũi. Đối nàng tới nói, vô luận là ai, có thể giải quyết vấn đề liền hảo. Tinh tỷ, ta là Trừ Thao, chậm trễ ngươi 3 phút thành sao? Trừ Thao gọi điện thoại. Không bao lâu, liền có người xuống lầu lại đây. Thao Thao. Nữ nhân dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt là che giấu không được mệt mỏi, nàng ôn nhu mà cười cười, "Thao Thao, có chuyện gì sao?" "Vị kia đại sư đã tới rồi, tỷ tỷ không bao nhiêu thời gian." Trừ Thao ngữ tốc bay nhanh mà nói, "Ta biết đến Tinh tỷ, liền chậm trễ ngươi trong chốc lát. Hai vị này, một vị là ta đồng học, một vị khác là Thẩm Thiên Sư. Ngài đừng nhìn Thẩm Thiên Sư tuổi còn nhỏ, nàng là thật sự có bản lĩnh. Ta đệ đệ Dương Dương sự tình, ngài khả năng còn không có nghe nói, nhưng ta cùng ngài bảo đảm, Dương Dương sự tình là Thẩm Thiên Sư giải quyết. Ta không có ý gì khác, ta là nghĩ nhiều một vị đại sư ở, tổng có thể nhiều một phần bảo hiểm. Ngài có thể cho ngài mời đến vị kia đại sư cứu Hạo Hạo. Thẩm Thiên Sư ở chỗ này, cũng chỉ là nhiều một phần bảo hiểm, ngươi xem đâu. Đối hài tử gia trưởng tới nói, đương nhiên là tưởng càng nhiều bảo hiểm càng tốt. Ta thỉnh chính là thành đại sư có bản lĩnh, làm người cũng tương đối cao ngạo, nếu nghe nói ta lại thỉnh khác thiên sư, hắn chỉ sợ sẽ không cao hứng, sẽ trực tiếp bỏ gánh, ta thật không dám gánh vác bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lục Tinh nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngài là Thẩm đại sư đi, ta là Lục Tinh. Ta biết yêu cầu này thực quá mức, nhưng ta thật sự không có cách nào, thỉnh cầu Thẩm thiên sư đừng nói ra bản thân thân phận. Lấy Thao Thao đồng học danh nghĩa bồi ở một bên được không? Lục Tinh trong ánh mắt toàn là cầu xin. Thẩm Tây Viên vốn là không thèm để ý này đó, nàng gật đầu đáp ứng. Lục Tinh thập phần cảm kích. Đoàn người thượng đỉnh tầng VIP phòng bệnh. Trong phòng bệnh, một cái tiểu nam hài nằm ở trên giường bệnh, như là ngủ rồi giống nhau. Trên mặt hắn không có bất luận cái gì bệnh trạng, nhìn cũng một chút đều không giống cái người bệnh. Giường bệnh bên cạnh, một cái ăn mặc đạo bào nam nhân, đang ở điểm hương. Lục Tinh tiểu tâm mà đẩy cửa tiến vào. Thành đại sư, chuẩn bị tốt sao? Chúng ta có thể ở bên cạnh chờ sao? Tùy tiện. Thành đại sư sắc mặt nghiêm túc, các ngươi chạm nơi này xem có thể, nhưng không thể ra tiếng, nếu không ly hồn liền tìm không đến về nhà lộ. Tốt. Lục Tinh nhìn Trừ Thao mấy người liếc mắt một cái, lại hướng Thẩm Tây Viên xin lỗi địa điểm một chút đầu. Thành đại sư bắt đầu gọi hồn. Hắn bật lửa hương dây, dùng tay nhẹ nhàng phiến một chút phiêu tán ra tơi yên, theo sau lại điểm một lá bùa, trong tay hắn nắm lục lạc bắt đầu có tiết tấu mà lay động. Trong miệng còn lẩm bẩm. Thành đại sư không cho hé răng, Hề Duệ nghẹn đến mức không được, lại không dám tùy tiện mở miệng, sợ ảnh hưởng đến nhân gia. Hắn lấy ra di động cấp Thẩm Tây Viên phát hoại trạng, tiến vào phía trước mọi người di động đều tinh âm, cũng không sợ có thanh âm. Hề Duệ, tiểu viên viên, thật là ly hồn chứng sao? Vị này đại sư tư thế nhìn rất hủ người a. Thẩm Tây Viên, là ly hồn chứng. Hề Duệ, kia thuyết minh vị này đại sư còn tính có bản lĩnh. Bất quá khẳng định so tiểu viên viên người kém xa. Thẩm Tây Viên không hồi phục. Thành đại sư chiêu hồn thời gian rất dài. Ít nhất có 20 phút trở lên. Hề Duệ đều chạm đến có chút khó chịu, nhịn không được thay đổi đổi tư thế. Lục Tinh cùng Trừ Thao hoàn toàn như pho tượng giống nhau, vẫn không núp đích, lực chú ý cũng độ cao tập trung. Liên ở tam chi nhánh hương tất cả đều châm tẫn là lúc, thành đại sư trong tay lục lạc đống nhiên rung lên. Về. Hắn quát nhẹ ra tiếng. Lục Tinh đôi tay gắt gao giao nắm. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên giường bệnh hài tử, khẩn trương đến cực điểm. Liên ở thành đại sư này vừa đứt uống lúc sau, trên giường bệnh hài tử chậm rãi mở mắt. Hạo Hạo. Lục Tinh hỉ cực mà khóc, lập tức nhào qua đi, "Hạo Hạo, Hạo Hạo ngươi cuối cùng tỉnh." "Đa tạ thành đại sư, đa tạ thành đại sư." Hề Duệ thở dài một hơi. Vừa rồi không khí thật sự là quá khẩn trương, hắn cũng không dám hít sâu. Hắn vô vô Trừ Thao, "Được rồi, sự tình giải quyết, chúng ta đây liền đi làm." Trừ Thao có chút ngượng ngùng, lập tức lấy ra di động, vô luận như thế nào, phi thường cảm tạ các ngươi có thể tới này một chuyến. Không thể làm Thẩm đại sư một chuyến tay không. Đúng lúc này, phòng bệnh môn lần nữa mở ra, lại có người bước chân vội vàng mà đi vào tới. Tinh Tinh, Hạo Hạo thế nào? Người đến là một người cao lớn anh tuấn nam nhân, toàn thân đều tản ra thượng vị giả uy nghiêm, cùng hắn cùng tiến vào, còn có một cái xuyên chức nghiệp trang phục nữ nhân, hẳn là bí thư hoặc là trợ lý linh tinh. Lục Tinh chính ôm vừa mới tỉnh lại nhi tử, nàng không để ý tới nam nhân, mà là đối đi theo nam nhân cùng nhau tiến vào nữ nhân nói nói. Liêu bí thư, ít nhiều người giúp ta mời đến thành đại sư, bằng không Hạo Hạo đến bây giờ đều còn tỉnh không được. Liêu bí thư tươi cười khéo léo, phu nhân, ngài quá khách khí, chỉ cần tiểu thiếu gia bình an liền hảo. Hề Duệ nhìn kia nam nhân, rất là kinh ngạc, này không phải Sầm Tổng sao, Sầm Tổng cư nhiên kết hôn. Hai tử đều lớn như vậy, như thế nào bên ngoài một chút tin tức đều không có. Trừ Thao bất đắc dĩ cười, Tinh tỷ ra cảnh bình thường, nàng đại nhị thời điểm liền cùng tỷ phu luyến ái, tốt nghiệp liền kết hôn, nàng thực độc lập, không nghĩ dựa vào tỷ phu, cũng không nghĩ làm chính mình vẫn luôn dán Sầm phu nhân nhãn, nàng còn muốn đánh đua chính mình sự nghiệp, cho nên bọn họ vẫn luôn đều không có đối ngoại công bố kết hôn tin tức. Ẩn hôn A, thật biết chơi. Hề Duệ nói thầm một tiếng. Trừ Thao dừng một chút, còn có chính là, tỷ phu ra bên kia, cũng không quá tán thành tỷ tỷ cái này bình dân tức phụ. Hề Duệ gật đầu, như thế thực bình thường. Sầm Duyên đi đến giường bệnh trước mặt, hôn một cái lao bà, Lục Tinh trốn rồi một chút không tránh thoát đi, đỏ hốc mắt. Hắn lại đi ôm nhi tử Hạo Hạo. Nhưng là thực mau, hắn liền phát hiện không đúng. Tinh Tinh, đem Hạo Hạo cho ta. Sầm Duyên thanh âm nghiêm túc. Lục Tinh sửng sốt một chút, ngược lại ôm chặt nhi tử, ngươi còn có mặt mũi tới xem nhi tử. Sầm Duyên sắc mặt nghiêm túc, Tinh Tinh, lúc này trước đừng cãi nhau, ngươi muốn chất vấn cái gì ta đều sẽ cùng ngươi giải thích, hiện tại trước buông ra Hạo Hạo, Hạo Hạo không thích hợp. Lục Tinh sửng sốt một chút vội vàng buông tay, túi đầu đi xem nhi tử. Nay vừa thấy, nàng cũng sửng sốt, sắc mặt bá đến trắng, Hạo Hạo, Hạo Hạo ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào không nói lời nào, Hạo Hạo. Thành đại sư. Lục Tinh thanh âm đột nhiên sắc nhọn, hoảng sợ văn phần, thành đại sư, đây là có chuyện gì? Hạo Hạo vì cái gì không nói lời nào? Sầm Hạo không riêng gì không nói lời nào, hắn ánh mắt cũng thực dại ra, cả người đều mộc mộc ngốc ngốc, hoàn toàn không có tiểu hài tử linh động. Hắn thậm chí đều sẽ không nháy mắt, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước, hoàn toàn ngu si. Lục Tinh khóc thành tiếng tới. Sầm Duyên quay đầu nhìn về phía vị kia thành đại sư, ánh mắt như đao, rốt cuộc sao lại thế này? Thành đại sư nhíu mày, sắc mặt không vui. Đây là ly hồn chứng tác dụng phụ, người sống hồn phách là thực yêu đất, cho nên mới yêu cầu nhục thể bảo hộ. Ở hồn phách ly thể lúc sau, ngoại giới mưa gió ánh mặt trời từ từ, tất cả đều sẽ đối người hồn phách tạo thành tổn thương. Nếu hồn phách ly thể thời gian đoạn, kia gọi hồn trở về lúc sau trừ bỏ đau đầu đại khái sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu hồn phách ly thể thời gian lâu lắm, liền sẽ gặp đến càng nhiều phá hư, này đó phá hư là không thể nghịch. Thanh đại sư hừ lạnh một tiếng. Ta có thể đem nó hồn phách mang về tới liền không tồi, đổi làm những người khác, liền hắn hồn đều tìm không thấy, các ngươi liền chờ cho hắn nhặt xác đi. Sầm Duyên sắc mặt phi thường khó coi, hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vị kia thành đại sư. Trong phòng bệnh không khí thoáng chốc đọng lại. Liêu bí thư hơi hơi thở dài, đứng ra ôn nhu nói, thành đại sư, chúng ta Sầm Tổng cùng phu nhân đối tiểu thiếu gia bệnh tình quá mức sốt ruột, thái độ cũng có chút nóng nảy, thỉnh ngài ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Thành đại sư hừ một tiếng. Liêu bí thư chạy nhanh lại nói, hiện tại việc cấp bách là có thể hay không ngẫm lại biện pháp, như thế nào mới có thể cứu tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia còn như vậy tiểu, nếu là thanh tỉnh bất quá tới, vẫn luôn như vậy xí ngốc. Kia thật là cả đời đều hủy hoại, này nhưng sao được a? Lục Tinh đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức phát lại đây, quỳ gối thành đại sư trước mặt, thành đại sư, cầu ngài cứu Hạo Hạo, cầu xin ngài a. Hề Duệ nhịn không được nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Trừ Thao song quyền nắm chặt, nhìn Lục Tinh cấp thành đại sư quỳ xuống, hắn cũng đỏ đôi mắt. Hề Duệ lại cấp Thẩm Tây Viên gửi tin tức, tiểu viên viên, vị kia thành đại sư nói chính là thật vậy chăng? Thẩm Tây Viên, là. Hề Duệ đánh chữ tay dừng một chút, lại hỏi, kia còn có hay không cứu? Như thế nào cứu? Thẩm Tây Viên, một hai câu giải thích không rõ, trước nhìn xem. Chủ yếu là nàng lười đến đánh chữ. Sầm Duyên buông Hạo Hạo, lại đây nâng chính mình thê tử. Lục Tinh lại ném ra hắn tay. Nếu chúng ta không có cãi nhau, Hạo Hạo liền sẽ không nửa đêm chạy ra đi, liền sẽ không gặp được dơ đổ vật dọa rất hồn. Nếu Hạo Hạo có chuyện gì? Sầm Duyên nhấp chặt môi. Liêu bí thư sắc mặt ngưng trọng, nàng khẽ cắn môi, như là hạ quyết tâm giống nhau nói, thành đại sư, ngài phía trước đã cho ta phụ thân một cái hứa hẹn, ta tưởng hiện tại cầu ngài thực hiện, có thể chứ? Thành đại sư nhướng mày, ngươi xác định, ngươi có biết hay không ta một cái hứa hẹn, có thể cứu người nhà ngươi một cái mệnh? Liêu bí thư gật đầu, cười thảm, ta đương nhiên biết ngài hứa hẹn có bao nhiêu quý trọng, chính là Hạo Hạo mệnh cũng rất quan trọng. Ta nguyện ý dùng cái này hứa hẹn, đổi lấy ngài cứu Hạo Hạo một mạng. Lục Tinh lắp bắp kinh hãi. Sầm Duyên meo nheo mắt. Liêu Bí Thư nhìn về phía Lục Tinh, Tinh tỷ, ngài một đường giúp đỡ ta đi học, nếu không có ngài, ta mười mấy tuổi thời điểm liền sống không nổi nữa, là ngài đã cứu ta mệnh, là ngài làm ta hoàn toàn thay hình đổi dạng, là ngài đưa ta đi học, giúp đỡ ta mãi cho đến tốt nghiệp đại học, ở công tác thượng, ngài cũng cho ta đặc biệt nhiều trợ giúp, ta có thể trưởng thành đến bây giờ, đều là ngài công lao. Liêu Bí Thư cười thở sâu, Tinh tỷ, ta đối ngài không có gì báo đáp, ta biết Hạo Hạo là ngài mệnh, nếu có thể cứu Hạo Hạo, ta cái gì đều nguyện ý làm. Thanh đại sư, ta quyết định, hiện tại dùng hết cái này hứa hẹn. Thanh đại sư lại nhìn Liêu Bí Thư liếc mắt một cái, tùy ngươi. Sầm Duyên đỡ Lục Tinh đứng lên, nhìn về phía Liêu Bí Thư, tiểu Liễu, đa tạ. Liêu Bí Thư mỉm cười, Sầm tổng ngài quá khách khí lạc, Tinh tỷ vì ta làm nhiều như vậy, ta hồi báo nàng liền 1/10 đều không có, ngàn vạn đừng lại nói như vậy, ta chịu không dậy nổi. Khác đều không quan trọng, ta tin tưởng về sau ta xảy ra chuyện gì, Tinh tỷ cùng Sầm tổng cũng sẽ không mặc kệ ta nha. Hiện tại cứu trị Hạo Hạo quan trọng nhất. Thanh đại sư, cầu ngài. Thanh đại sư nhìn chằm chằm Lục Tinh cùng Sầm Duyên nhìn trong chốc lát, nói, ta phía trước đã nói qua, hồn phách ly thể lúc sau một khi bị hao tổn, là không có cách nào phục hồi như cũ, đặc biệt là tiểu công tử hồn phách ly thể thời gian lâu lắm, hắn thần hồn đã không hoàn chỉnh, đây là không thể nghịch. Lục Tinh chạy nhanh hỏi, kia làm sao bây giờ? Thanh đại sư nói, cũng không phải không có cách nào, thần hồn không hoàn chỉnh, vậy bổ toàn bộ tinh thần hồn. Như thế nào bổ toàn? Sầm Duyên hỏi. Thanh đại sư, dùng trí thân người thần hồn tới bổ. Lục Tinh, ngài đây là có ý tứ gì? Thanh đại sư, nói cách khác, yêu cầu dùng đến ngươi hoặc là ngươi trượng phu thần hồn, tới bổ toàn tiểu công tử thần hồn, bổ toàn lúc sau, tiểu công tử tuy rằng còn sẽ mất đi một bộ phận ký ức, nhưng hắn thần hồn hoàn chỉnh, chính là người bình thường, trí lực cái gì đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng, duy nhất ảnh hưởng chính là ký ức thiếu hụt một bộ phận. Lục Tinh lập tức gật đầu, kia dùng ta tới bổ. Sầm Duyên lại nói, Thanh đại sư, chúng ta đây sẽ như thế nào? Nếu dùng ta thần hồn tới bổ toàn Hạo Hạo, ta đây thiếu hụt một bộ phận thần hồn, sẽ thế nào? Dùng ta bổ. Lục Tinh hồng con mắt trừng mắt Sầm Duyên. Sầm Duyên lại không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Thanh đại sư. Thanh đại sư nói, đại nhân thần hồn sẽ so tiểu hài tử đại không ít, giả thiết đại nhân thần hồn là 20, tiểu hài tử thần hồn là 10, nếu tiểu hài tử thiếu hụt một, kia đại nhân tiếp viện tiểu hài tử một lúc sau nhiều lắm sẽ ký ức thiếu hụt, sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu tiểu hài tử thiếu hụt năm, đại nhân muốn đền bù đi năm, vậy sẽ đối đại nhân thần trí cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Sầm Duyên khuôn mặt lạnh lùng, Hạo Hạo thần hồn thiếu hụt nhiều ít. Thanh đại sư nói, hiện tại ai đều không rõ ràng lắm, chỉ có bổ thời điểm mới biết được. Khả năng chỉ thiếu 2 hoặc 3, cũng có thể thiếu 5, thậm chí khả năng thiếu 7 thiếu 8. Này ai đều nói không chừng. Sầm Duyên nhấp môi, nhiều nhất sẽ thiếu 8, đúng không? Đúng vậy, nếu thiếu đến 8 trở lên, hắn hiện tại liền trợn mắt đều không thể. Thanh đại sư nói. Sầm Duyên lại hỏi, kia nếu đại nhân đền bù đi 8, sẽ như thế nào? Thanh đại sư ánh mắt đạm mạc, đại nhân thần hồn cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Nếu đền bù đi 8, kia đại nhân sẽ ký ức xác thật rất lớn một bộ phận. Hơn nữa thần trí cũng sẽ đã chịu tương đối lớn ảnh hưởng. Tốt lời nói sẽ thần trí thác loạn biến thành bệnh tâm thần. Kém nói, sẽ thành ngược trí. Lục Tinh cả người đều ở phát run. Nàng gắt gao mà cắn môi. Thanh đại sư nói, bổ toàn hồn phách vốn chính là nghịch thiên mà đi, các ngươi cho rằng rất đơn giản sao? Các ngươi còn trẻ, loại tình huống này ta kiến nghị các ngươi từ bỏ cái này tiểu hài tử, tái sinh một cái, miễn cho lại bồi thượng một cái đại nhân. Không có khả năng. Lục Tinh nhịn không được thét chói tai, hai mắt đỏ bừng, không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Hạo Hạo. Hắn còn như vậy tiểu, hắn như vậy mê chơi hái cười, ta còn không có dẫn hắn đi xem thế giới. Lục Tinh khóc giống, Thanh đại sư, bổ. Giúp ta cứu Hảo Hảo, dùng ta thần hồn tới bổ. Tinh Tinh. Sầm Duyên sắc mặt rất là khó coi, ngươi nghe được Thành đại sư nói hậu quả sao? Nếu ngươi trở nên ngu dại, liền tính cứu trở về Hạo Hạo, lại có ích lợi gì? Ta biến thành bộ dáng gì đều cùng ngươi không quan hệ. Lục Tinh lau sạch nước mắt, lạnh lùng mà nhìn Sầm Duyên, thừa dịp ta còn thanh tỉnh, làm ngươi luật sư khởi thảo ly hôn hiệp nghị, ta sẽ không liên lụy ngươi, ta cho dù là biến thành đống đốc, cũng sẽ không ăn vạ ngươi. Ngươi vừa lúc quan ta cùng ngươi thanh mai trúc mã kết hôn, này không phải thực hảo sao? Tinh Tinh. Sầm Duyên rất là sinh khí, kia sự kiện ta đã cùng ngươi giải thích qua, ta cùng nàng chỉ là ăn bữa cơm, trong nhà là có chút ăn bài, nhưng ta đã cự tuyệt, nàng cũng biết ta tâm tư, ta định ngày hẹn nàng chỉ là cấp nữ hải tử mặt mũi, làm nữ hải tử ra mặt cùng trong nhà cự tuyệt. Ngươi nếu là không tin, ta sau đó lại cùng ngươi hảo hảo giải thích, hiện tại đừng hành động theo cảm tình được không? Hành động theo cảm tình. Lục Tinh cười lạnh, đó là ta nhi tử, là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, ta muốn cứu hắn là hành động theo cảm tình. Sâm Duyên, ngươi có thể vĩnh viễn lanh tỉnh lanh tính, ta làm không được. Ngươi có thể từ bỏ nhi tử, ta không thể. Thanh đại sư, ta đã quyết định, cầu ngài nhanh lên cứu Hạo Hạo, ta như thế nào đều không sao cả, chỉ cần có thể cứu Hạo Hạo. Sâm Duyên sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, hắn bắt lấy Lục Tinh, Tinh Tinh ta nói cho ngươi, ở ngươi cùng Hạo Hạo chi gian, ta tuyển ngươi. Ngươi hận ta cũng hảo oán ta cũng thế, ta không thể làm ngươi làm loại này việc đốc. Thanh đại sư, hôm nay phi thường cảm tạ ngài, về thù lao ta sẽ làm Liêu bí thư đánh cho ngài, phi thường cảm tạ, không tiễn. Sâm Duyên. Lục Tinh khí điên rồi, nàng dãy rủa suy nghĩ muốn đẩy ra Sâm Duyên, nhưng Sâm Duyên ôm nàng ôm thật sự khẩn, nàng căn bản tránh thoát không được, mắt thấy Thành đại sư muốn đi, Lục Tinh khóc lóc hồ, Thành đại sư, không cần đi, cầu ngài, không cần đi, thao thao ngươi giúp tỷ tỷ lưu lại Thành đại sư, thao thao. Sâm Duyên khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt là điên cuồng áp lực mãnh liệt cảm xúc. Trừ Thao một đôi mắt đỏ rực, hắn cũng tưởng cứu Hạo Hạo, nhưng nếu lấy Tinh tỷ ngu dại vì đại giới mới có thể cứu Hạo Hạo nói, kia hắn đồng ý tỷ phu Sâm Duyên tố pháp, tuyển Tinh tỷ. Hề Duệ tún tún Thẩm Tây Viên tay áo, tiểu Viên Viên, thật sự không có cách nào sao? Nhân tính a. Thẩm Tây Viên móc ra một trương tĩnh tâm phủ, mở ra ấn ở Lục Tinh trong lòng ngực, bình tĩnh một chút. Ở vào tuyệt vọng bên cạnh điên cuồng rẽ rủa Lục Tinh, lập tức an tĩnh lại, chỉ là nàng khóc đến quá mức, một chốc dừng không được tới, còn đang không ngừng mà khụt khịt. Sâm Duyên gắt gao ôm Lục Tinh, không ngừng mà trấn an nàng, mặc dù Lục Tinh đang không ngừng đẩy hắn, hắn cũng không chịu buông tay. Thấy Thẩm Tây Viên đứng ra, Trử Thao lập tức như là bắt được cứu mạng dâm dạ, Thẩm đại sư, ngươi có phải hay không có biện pháp? Tất cả mọi người nhìn qua. Vị kia Thành đại sư cũng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng khinh thường. Thẩm Tây Viên không trả lời, mà là nhìn Thành đại sư, Thành đại sư, ngươi xác định ngươi vừa rồi cấp Sầm Hạo sử dụng chính là chiêu hồn thuật. Thành đại sư sắc mặt tức khắc khó coi lên, ngươi là thứ gì, luôn được đến ngươi xen mồm. Thành đại sư, chiêu hồn thuật cùng câu hồn thuật đều phân không rõ nói, cũng đừng ở chỗ này giả danh lừa bịp đi. Thẩm Tây Viên thanh âm lãnh đạm. Thành đại sư giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Giả danh lừa bịp. Liêu bí thư vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng nói, ngươi là ai nha, như thế nào ở chỗ này nói ẩu nói tả, mau cùng Thành đại sư xin lỗi. Ngươi có biết hay không, Thành đại sư chính là huyền học hiệp hội xếp hạng top 10 thiên sư, nếu không phải Thành đại sư cùng ta mất phụ thân có giao tình, căn bản không có khả năng thỉnh đến Thành đại sư. Thành đại sư hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, không biết từ chỗ nào nghe tới hai từ, liền dám ở ta trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, thật là không biết sống chết. Thẩm Tây Viên ánh mắt cực lãnh, nguyên lai các ngươi là có huyền học hiệp hội à, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi huyền học hiệp hội đều là chút thứ gì, học nghệ không tinh liền dám tùy tiện ra tay, hại người hại mình. Ngươi! Thành đại sư sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn quay đầu nhìn về phía Sầm Duyên cùng Lục Tinh, này tiểu nha đầu ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, là Sầm Tổng cùng phu nhân ý tứ. Ta Thành Văn Phong còn không có chịu quá như vậy nhục nhã. Các ngươi khác thỉnh cao minh đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Huyền học giới ai còn dám tiếp các ngươi sống, các ngươi liền chờ cấp nhi tử nhặt xác đi. Thành đại sư phất tay háo rời đi. Thẩm Tây Viên quát lạnh một tiếng, đứng lại. Ai nói ngươi có thể đi rồi? Thành đại sư sắc mặt xanh mét, ngươi có ý tứ gì? Hảo hảo người, bị ngươi biến thành như vậy, ngươi tính toán liền như vậy chạy lấy người. Thẩm Tây Viên ánh mắt cực lãnh, các ngươi huyền học giới chính là làm như vậy sự. Chính mình không bản lĩnh cứu người, ngược lại hại người, hiện tại còn dám nói ổ nói tả không cho người khác cứu. Thanh đại sư gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ta hại người. Nếu không phải ta, hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải ngươi, hắn hiện tại thần hồn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thẩm Tây Viên ánh mắt lãnh lệ. Ha! Thần hồn hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn đều thần hồn ly thể vài thiên, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh đại sư như là nghe được trên thế giới lớn nhất chế cười, lăn lăn lăn, thiếu ở chỗ này chẳng nói. Tiểu Liễu, sự tình hôm nay ta đã tận tình tận nghĩa. Về sau trừ phi là chính ngươi sự tình, nếu không không cần lại đến tìm ta. Thành đại sư. Liêu bí thư thấp thỏm lo âu, cầu xin liên tục. Thành đại sư lại cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng bệnh. Thẩm Tây Viên cuối cùng nói một câu, không biết hối cải. Nàng đỗng nhiên ra tay, bắt lấy Thành đại sư cổ áo, đột nhiên một túm một thân, Thành đại sư bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, chật vật lại phẫn nộ. Thẩm Tây Viên mặt vô biểu tình mà nhìn Thành đại sư, làm sai sự liền muốn chạy, trên đời này không như vậy tiện nghi chuyện này. Hiện tại, mở to hai mắt thấy rõ ràng. Thành đại sư lại cấp lại tức, nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này nha đầu rốt cuộc muốn làm gì. Thẩm Tây Viên tới gần giường bệnh. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng mà khép lại Sầm Hạo đôi mắt, theo sau, nàng ngón trỏ đầu ngón tay ở Sầm Hạo giữa mày chỗ không ngừng câu họa. Ngay từ đầu, mọi người còn có thể thấy rõ ràng nàng ngón tay động tác, nhưng tới rồi sau lại, nàng ngón tay câu họa tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến mắt thường chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Trong phòng bệnh an tĩnh tới rồi cực điểm, Châm Lạc có thể nghe. Mọi người đại khí cũng không dám ra, sợ quấy rầy tới rồi Thẩm Tây Viên. Thu. Định. Thẩm Tây Viên ngón tay bỗng nhiên ở không trung vẽ một vòng tròn, phục lại nặng nề mà ấn ở Sầm Hạo giữa mày. Nàng thật dài mà phun ra khẩu khí, thu tay lại, đứng yên. Phiên thoái ba ba mụ mụ cùng nhau ôm một cái hài tử, nhẹ nhàng mà đánh thức hắn. Thẩm Tây Viên nói. Lục Tinh cùng Sầm Duyên đều ngây ngẩn cả người. Hề Duệ nhịn không được lặp lại một lần Thẩm Tây Viên nói, hai người lúc này mới thanh tỉnh, bước nhanh đi qua đi, Lục Tinh giành trước một bước, ôn nhu mà ôm bảo bảo, Sầm Duyên tắc ôm Lục Tinh cùng hài tử. Hai người thanh âm cực nhẹ cực ôn nhu. Hạo Hạo, Hạo Hạo tỉnh tỉnh, đừng ngủ lạp Hạo Hạo. Hạo Hạo, tỉnh, tỉnh tỉnh, mau xem. Hề Duệ kích động không thôi, vội vàng túm chặt bên người Trử Thao, Sầm Hạo tỉnh. Ở đây người lại không thể hoàn toàn thả lỏng. Bởi vì vừa rồi thành đại sư cũng đánh thức Sầm Hạo, nhưng đánh thức lại là một cái ngu si Sầm Hạo. Mụ mụ, đau đầu. Sầm Hạo mở mắt ra, hát rượu thạch giống nhau đôi mắt xoay chuyển, ủy ủy khuất khuất mà nói. Hắn lại nhìn về phía Sầm Duyên, ba ba, ngươi đừng cùng mụ mụ cãi nhau được không? Lục Tinh rơi lệ đầy mặt. Sầm Duyên cũng đỏ đôi mắt, thanh âm khàn khàn, hảo, ba ba nghe Hạo Hạo, về sau tuyệt đối không hề cùng mụ mụ cãi nhau. Thật sự thanh tỉnh. Hề Duệ chạy nhanh vỗ tay. Nắm khẩn tâm cũng thả xuống dưới. Trử Thao cũng cuối cùng hoàn toàn tùng một hơi, tỉnh liền hảo. Thanh đại sư vẻ mặt không dám tin tưởng, thật sự thanh tỉnh. Sao có thể? Rõ ràng kia tiểu hài tử thần hôn đã. Liêu Bí Thư cũng ở sững sờ, như là bị dọa tới rồi giống nhau. Thẩm Tây Viên ánh mắt lần nữa tỏa định thanh đại sư, thấy rõ ràng sao. Thanh đại sư nhìn về phía Thẩm Tây Viên trong ánh mắt mang lên sợ hãi, hắn thậm chí cầm lòng không đậu mà lui ra phía sau một bước, mạnh miệng mà nói. Ai biết ngươi xử cái gì yêu thuật, ngươi chờ, ngươi không có huyền học hiệp hội cho phép chứng liền tùy tiện ra tay, hiệp hội chấp pháp đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Tây Viên yên lặng nhìn thành đại sư vài giây, lười đến lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Tâm thuật bất chính, hại người hại mình. Hôm nay, báo cáo thiên đạo, tịch thu ngươi 10 năm tu vi, nếu có không phục Thẩm Tây Viên ánh mắt lãnh túc, nghẹn. Vừa dứt lời, Thẩm Tây Viên bỗng nhiên giơ tay, một cái tát phách về phía thành đại sư đỉnh đầu. A! Thành đại sư kêu thảm thiết một tiếng, cả người phát run, bên miệng có một tia huyết tràn ra. Giờ này khắc này, hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên ánh mắt, hoàn toàn chỉ còn hoảng sợ. Này rốt cuộc là ai? Nàng là người hay quỷ vẫn là thần? Hắn tu vi, hắn 10 năm tu vi a. Lan. Thẩm Tây Viên lánh mắng một tiếng. Thành đại sư lảo đảo tin tức hoang mà chạy. Này đó biến cố, làm tất cả mọi người sợ ngây người. Hề Duệ trước hết phản ứng lại đây, nhịn không được búng tay một cái, xoáy. Tiểu Viên Viên thật là xoáy ngây người. Tuyệt đối thần tượng. Trử Thao cũng thả lỏng mà cười một chút, chạy nhanh nói, đa tạ Thẩm đại sư. Lục Tinh gắt gao mà ôm nhi tử lại đây, phải cho Thẩm Tây Viên quỳ xuống. Không cần. Thẩm Tây Viên nói, ta thu phí. Lục Tinh nhịn không được cười một chút, Thẩm đại sư, này không phải tiền vấn đề, nếu không phải ngài, ta liền tính là táng gia bại sản cũng cứu không trở về nhi tử. Đa tạ ngài, đa tạ ngài. Sầm Duyên cũng đi lên trước tới. Ôm lấy đôi mẹ con này, phi thường cảm kích, Thẩm đại sư, đa tạ. Còn chưa thỉnh giáo Thẩm đại sư tên họ. Ta là Sầm Duyên, đây là ta danh thiếp, Thẩm đại sư sau này có bất luận cái gì dùng được đến địa phương, Sầm Duyên tuyệt không hai lời. Khách khí. Thẩm Tây Viên tiếp nhận danh thiếp, xem cũng chưa xem trực tiếp suy trong túi. Sầm Duyên lại tiểu tâm hỏi, xin hỏi Thẩm đại sư, Hạo Hạo như vậy liền không có việc gì, đúng không? Thẩm Tây Viên gật đầu, cơ bản xem như không có việc gì. Ta trên người không mang phù, quay đầu lại ngươi đến ta trong tiệm chụp mấy chương định hồn phù, tiểu hài nhi trong khoảng thời gian ngắn thần hồn vẫn là không xong, dễ dàng đau đầu làm ác mộng, cũng dễ dàng lần nữa thần hồn ly thể. Định hồn phù một chương có tác dụng trong thời gian hạn định 3 thiên, dùng liền nhau 1 tháng, liền không sai biệt lắm. Về sau có thể cho hắn đeo một ít bình an bài linh tinh. Nga đối, quên nói, các ngươi nhi tử lần này sự tình, cũng không phải ngoài ý muốn. Thiện ác chung có báo. Thẩm Tây Viên một câu. Làm ở đây mọi người tâm đều nắm khẩn lên. Không phải ngoài ý muốn. Kia còn có thể là nhân vi sao? Thông thường tới nói, tiểu hài tử dễ dàng thần hồn không xong, có loại cách nói kêu dọa rất hồn, nhưng cái này dọa rất hồn, kỳ thật cũng không phải thần hồn ly thể ý tứ. Vị kia thành đại sư có một chút chưa nói sai, người hồn phách một khi ly thể, không có nhục thể phù hộ, ở bên ngoài là thực dễ dàng đã chịu ăn mòn phá hư, tiểu hài tử hồn phách liền càng thêm yếu ớt, một khi ly thể, hậu quả không dám tưởng tượng. Người thần hồn kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy ly thể, nhưng sẽ ở linh đài nội bị lạc, thông thường nói ly hồn chứng, dọa rất hồn, đều không phải thần hồn ly thể, mà là thần hồn ở linh đài nội bị lạc, tìm không thấy xuất khẩu. Giống nhau kinh hách tạo thành ly hồn, tình huống đều tương đối rất nhỏ, hoàn toàn có thể thông qua gọi hồn đem hồn phách đều trở về vị. Hạo Hạo tình huống thuộc về phi thường nghiêm trọng, yêu cầu dùng đến chiêu hồn thuật. Nhưng là vị kia thành đại sư dùng chính là câu hồn thuật, cương ngạnh mà đem linh đài nội thần hồn câu hồi. Nhưng thần hồn cũng là sẽ phản kháng, tam hồn ở bị câu là lúc liền sẽ phân tán, thành đại sư câu trở về chỉ có hai hồn, thiếu trong đó một hồn, thiếu vừa vặn là đệ nhị hồn sáng linh. Linh là người câu thông thiên địa cùng tự thân phản ứng nhạy bén trình độ, sáng tác đại biểu trí lực. Thiếu sáng linh, người chính là nhược trí, sẽ không có thân thể cảm ứng. Vừa rồi Hạo Hạo tình huống chính là như thế. Ta sở làm chính là đem hắn đệ nhị hồn tìm trở về, hơn nữa làm tam hồn một lần nữa ngưng tụ quý vị. Thẩm Tây Viên dừng một chút, tiếp tục nói, muốn làm Hạo Hạo xuất hiện như vậy nghiêm trọng ly hồn, cũng yêu cầu một cái cơ hội. Các ngươi nói Hạo Hạo là nửa đêm chạy ra môn đụng vào dơ đồ vật dọa rất hồn, phán đoán là chính xác. Nhưng phải biết rằng, các ngươi phu thê hai người đều thân thể khỏe mạnh dương khí mười phần, hơn nữa các ngươi trên người có công đức quang, các ngươi hẳn là tham dự quá không ít từ thiện sự nghiệp đi. Lục Tinh ôm nhi tử gật đầu, ta là làm điện thương sách báo, mỗi năm đều sẽ quyên tặng rất nhiều sách báo cấp xa xôi vùng núi hải tử. Nàng nói, nhìn thoáng qua Sầm Duyên, dừng một chút, ta trượng phu công ty mỗi năm từ thiện chi ra cũng đều vượt qua 8 vị số. Thẩm Tây Viên gật đầu, cho nên các ngươi trên người có công đức quang, các ngươi hải tử trên người cũng có. Theo lý thuyết, điểm này công đức quang đủ để phù hộ Sầm Hạo bình an khỏe mạnh lớn lên, những cái đó dơ đồ vật, đều nhập không được hắn mắt, càng đừng nói là tiếp cận hắn. Nhưng hắn cố tình thấy được dơ đồ vật, hơn nữa khẳng định bị dơ đồ vật gần người quá, mới có thể tạo thành như vậy nghiêm trọng ly hồn chứng. Lục Tinh sắc mặt biến đổi. Sầm Duyên trầm giọng nói, Thẩm đại sư, ngài lại nói minh bạch một chút, thế nào mới có thể làm Hạo Hạo bị dơ đồ vật gần người? Phương pháp nhiều thực. Bất quá đối phương làm như vậy, cần thiết muốn bắt đến Sầm Hạo lông tóc hoặc là máu, còn phải biết rằng Sầm Hạo sinh thần bắt tự, mới có thể thi triển những cái đó dơ bẩn thủ đoạn. Thẩm Tây Viên nói, các ngươi không ngại điều tra một chút, ai có thể bắt được Sầm Hạo sinh thần bắt tự cùng máu lông tóc, cùng với ai cùng các ngươi có thủ án? Lục Tinh nhấp môi. Sầm Duyên nói, chúng ta làm buôn bán, khó tránh khỏi sẽ có đối thủ, Thẩm đại sư còn có cái gì nhắc nhở sao? Thẩm Tây Viên, đối phương chân chính mục tiêu là Lục nữ sĩ. Sầm Hạo ly hồn chỉ là thứ nhất, đối phương khẳng định biết Lục nữ sĩ nguyện ý vì nhi tử đánh bạc tánh mạng, cho nên liền có mặt sau thành đại sư nói, phải dùng trí thân hồn đi bổ Sầm Hạo hồn. Một khi Lục nữ sĩ thật sự đáp ứng bổ hồn, chỉ sợ cũng rốt cuộc thanh tỉnh bất quá tới. Lục Tinh sửng sốt. Sầm Duyên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đa tạ Thẩm đại sư. Sầm Duyên không có gì báo đáp. Thẩm Tây Viên cười cười, muốn tạ vẫn là tạ các ngươi chính mình, nhiều làm việc thiện công đức vô lượng. Nếu không Sầm Hạo liền đệ nhất sóng ly hồn đều chịu đựng không nổi, đổi làm mặt khác bình thường tiểu hài tử, thần hồn tất nhiên sẽ thật sự bị rút ra, một khi thần hồn ly thể, căn bản đợi không được tự nhiên ăn mòn, bên ngoài những cái đó dơ đồ vật ngửi được sinh hồn hương vị, sẽ lập tức vụt ra tới nuốt hắn hồn, vậy thần tiên khó cứu. Đúng rồi, nói không chừng đối phương đánh chính là cái này chủ ý, rốt cuộc thần hồn bị nuốt, bọn họ cũng có biện pháp làm Sầm Hạo tạm thời thanh tỉnh, tiện đa lại cho các ngươi hạ bộ làm Lục nữ sĩ cũng giao ra hồn phách. Chỉ là đối phương không nghĩ tới, Sầm Hạo cũng không phải bình thường tiểu hài tử, bị kia chờ dơ đổ vật gần người, cũng chỉ là dọa rất hồn, cũng không có thật sự hồn phách ly thể. Đương nhiên, nguyên bản Sầm Hạo thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ nguyên kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải ta. Thẩm Tây Viên mỉm cười, tính bọn họ xui xẻo. Sầm Duyên ánh mắt cực lãnh, ta đảo muốn nhìn, ai ngờ hại Tinh Tinh. Thẩm đại sư, mạo muội lại cùng ngài đề cái yêu cầu, đối phương thủ đoạn người bình thường ứng phó không tới. Nếu gặp được khẩn cấp tình huống, có không liên hệ ngài? Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, có thể, ngươi quay đầu lại ở ta trong tiệm mua mấy cái kim trung cháo phù mang ở trên người, gặp được công kích khi ít nhất có thể giúp các ngươi ngăn cản 15 phút, ngươi lại lập tức liên hệ ta. Đúng rồi, nay phù trong tiệm còn không có, ta buổi tối mới họa, ngày mai ngươi làm người đến trường học tìm ta lấy. Nay phù chúng ta một nhà đều có thể dùng sao? Có thể trồng lên sao? Có thể liên tục dùng, ngươi có thể nhiều phóng mấy cái ở trên người. Sử dụng thời gian là có thể kéo dài. Thẩm Tây Viên nói, bất quá này phù tương đối khó họa, giá cả sẽ quý một chút nga. Sầm Duyên tươi cười chân thành, ta trước nay đều thờ phụng tiền nào của nấy, Thẩm đại sư họa phù, giá trị giá trên trời. Lời hay ai đều thích nghe. Thẩm Tây Viên cũng không nói thêm cái gì, liền tiếp đón Hề Duệ chạy nhanh đi, nói không chừng còn có thể đuổi kịp buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Sâm Duyên vốn định trực tiếp khai chi phiếu, bị Trử Thao ngăn lại, nói bọn họ khai shop online, tốt nhất là ở shop online hạ đơn. 30 vạn, mặt khác phủ mặt khác chụp. Thẩm Tây Viên cấp ra giá cách, liền cùng Hề Duệ đi trước rời đi. Ra phòng bệnh Hề Duệ còn đang hỏi, cái này so Trử Thao cái kia càng nguy hiểm càng phiền toái, vì cái gì mới thu 30 vạn. Thẩm Tây Viên nói, Trử Dương cái kia hiển nhiên càng phiền toái a, muốn hóa giải oán khí, còn muốn đơn độc cho hắn khai quỷ môn. Xâm Hạo cái này, liền cho hắn thuận thuận hồn là được. Nhưng ngươi còn đối phó rồi thành đại sư. Nga, thu thập cái loại này cặn bã là ta nghĩa vụ, thuận tay chuyện này. Hề Duệ. Hành đi, ở tiểu viên viên trong mắt, đại khái thật không tính chuyện này. Hề Duệ ôm chặt Thẩm Tây Viên cánh tay, thân cao 1m8 hắn kiểu tiếu mà ở Thẩm Tây Viên trên vai cọ cọ, ôm đùi cảm giác thật tốt. Thẩm Tây Viên cả người run lên, đẩy ra Hề Duệ, tật xấu a, ngươi ôm chính là đại cánh tay. Hề Duệ một chút không bực, không cho ôm cánh tay, vậy vì vai, tiểu viên viên, ngươi đoán xem đế là ai yếu hại Sầm Hạo cùng Lục tỷ. Thẩm Tây Viên, không đoán. Không cần phải. Nàng ở Sầm Duyên cùng Lục Tinh trước mặt đã giải thích đến như vậy rõ ràng, đối phương chân chính mục tiêu là Lục Tinh, muốn cho Lục Tinh biến thành ngu ngốc hoặc là tử vong, có thể làm được chỉ có thành đại sư, mà thành đại sư là Liêu Bí Thư mời đến. Hai bên giao tình phỉ thiện. Còn nữa chính là, ở nàng phế đi thành đại sư 10 năm tu vi khi, thành đại sư lăn, Liêu Bí Thư chỉ là sửng sốt một chút, liền chạy nhanh đuổi theo, liền lý do cũng chưa tới kịp tìm. Lời nói đều nói đến này phần thượng, còn cần đoán sao? Ta biết. Hề Duệ thập phần khẳng định mà nói, cực đại có thể là Liêu Bí Thư. Ân. Thẩm Tây Viên trên dưới đánh giá Hề Duệ liếc mắt một cái, này cộng sự còn hành, không tính quá ngốc, cũng không phải chỉ hiểu kiếm tiền, đáng giá khen ngợi. Ngươi nói không? Ngươi chạy nhanh hỏi ta vì cái gì? Hề Duệ một bộ yêu cầu người khác cho hắn đáp đài hát tuồng cảm giác. Hảo đi, tiểu hài nhi là yêu cầu khen ngợi yêu cầu cảm giác thành tựu. Thẩm Tây Viên thuận theo hỏi, vì cái gì? Hề Duệ búng tay một cái, bởi vì Liêu Bí Thư xem Sầm Tổng ánh mắt không đúng. Thẩm Tây Viên. Hề Duệ nói, Liêu Bí Thư đã thực cẩn nhẫn, ở đối thượng Sầm Duyên cùng Lục Tinh thời điểm, nàng cảm xúc đều khống chế phi thường hảo, nhưng là hôm nay nàng đại ý. Mọi người lực chú ý đều ở Sầm Hạo trên người, Liêu Bí Thư liền lực chú ý thì tại Sầm Duyên trên người, ánh mắt của nàng cũng không hề che giấu. Loại này nữ nhân ta thấy nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nàng tưởng thượng vị. Nàng muốn thượng vị nói, khẳng định muốn trước xử lý Lục Tinh A. Nhưng là xem Sầm Duyên bộ dáng, chẳng sợ môn không đăng hộ không đối, Sầm Duyên là thật sự ái Lục Tinh, Liêu Bí Thư không có biện pháp đối Sầm Duyên cảm tình sấn hư mà nhập, vậy chỉ có thể hủy hoại Lục Tinh. Thẩm Tây Viên. Hề Duệ lại nói, lon gạo ân gánh gạo thù, Lục Tinh là Liêu Bí Thư ân nhân, nàng đối Liêu Bí Thư thật tốt quá, hảo đến Liêu Bí Thư cảm thấy Lục Tinh hết thảy đều nên cho nàng, tốt như vậy hôn nhân, tốt như vậy trượng phu, đều nên là nàng. Hơn nữa Lục Tinh đối Liêu Bí Thư không bố trí phòng vệ, Liêu Bí Thư hành sự liền càng thêm tiện lợi. Thế nào tiểu viên viên, ta có phải hay không rất lợi hại? Thẩm Tây Viên gật đầu, lợi hại, phi giống nhau lợi hại. Nàng là từ Liêu Bí Thư dùng phụ thân hứa hẹn cầu xin thành đại sư hỗ trợ thượng. Suy đoán ra tới Liêu Bí Thư có vấn đề. Nếu hôm nay không gặp phải nàng, thành đại sư thật sự thành công, kia ai đều do không đến Liêu Bí Thư trên đầu, rốt cuộc hết thể đều là Lục Tinh chính mình yêu cầu. Nhưng dùng Hề Duệ phương pháp tới suy đoán, mặc dù thành đại sư thành công hại Lục Tinh, thông qua Liêu Bí Thư đối Sầm Duyên cảm tình, cũng hoàn toàn có thể suy đoán ra chân tướng. Liêu Bí Thư ái Sầm Duyên. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, Liêu Bí Thư xem Sầm Duyên ánh mắt, giống như là đang xem một cái đại đùi gà, đây là ai ánh mắt sao? Hề Duệ nói, Liêu Bí Thư khẳng định xong đời, Sầm Duyên cũng không phải là nhân từ nương tay người, hắn vừa rồi bất động thanh sắc, nhưng khẳng định đã xác nhận hung thủ chính là Liêu Bí Thư. Thậm chí ở ngươi còn không có ra tay, ở Lục Tinh khóc cầu thành đại sư dùng nàng hồn đi bổ Sầm Hạo hồn khi, Sầm Duyên cũng đã nhìn ra tới đầu sỏ gây tội. Liền tính ngươi không ra tay, Sầm Duyên cũng sẽ không làm thành đại sư đối Lục Tinh động thủ. Chỉ là không có ngươi, Sầm Hạo liền không cứu. Ai ai, tiểu viên viên ngươi làm gì nhìn chằm chằm ta xem? Đống nhiên phát hiện ta lớn lên xoái. Thẩm Tây Viên nói, đống nhiên phát hiện, ngươi không thấy lên như vậy ngốc. Hề Duệ tại chỗ đứng một giây, lại chạy nhanh đuổi theo đi, khó chịu hỏi, ta chỗ nào tròn váng? Là cái gì cho ngươi tạo thành ta khở biểu hiện giả dối, nói rõ ràng á huy. Hai người mới vừa đi đến khu nằm viện đại sảnh, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng khóc giống thanh. Đại phu đâu? Đại phu đều chết chỗ nào vậy? Nhìn không thấy ta tôn tử đau thành gì dạng sao? Ta muốn khiếu nại các ngươi. Nhanh lên A. Trước cho ta tôn tử xem. Ngoan bảo, đại phu tới, tới A. một đám người, còn có nhân viên y tế. Hề Duệ sợ chặn đường, chạy nhanh lôi kéo Thẩm Tây Viên trốn đến một bên, chỉ là ở nhìn đến trong đám người khóc kêu người khi, Hề Duệ vẫn là mở to hai mắt nhìn. Kêu khóc tiếng vang triệt lầu một đại sảnh. Hề Duệ ngốc một giây, vội vàng bắt lấy Thẩm Tây Viên cánh tay, chỉ vào đi xa đám người trừng lớn đôi mắt, vừa rồi cái kia lao thái thái. Ân. Hề Duệ hít hà một hơi, ngoa tào, ngươi cũng thấy, thật là cái kia hùng nãi nãi. Kia xảy ra chuyện có phải hay không cái kia hùng hải tử. Đi đi đi, qua đi nhìn xem. Hề Duệ túm Thẩm Tây Viên qua đi. Thiêu bị phòng cấp cứu cũng ở bên này lầu một, đều không dùng tới lâu. Bên này người đến người đi, hai người qua đi cũng không thấy được, nói nữa. Đối phương lúc này sợ là vô tâm tư quản người khác. Bỏng khoa ở bệnh viện tuyệt đối là cái đặc thù tồn tại. Người bình thường tới chỗ này lập tức liền sẽ phạm vi buồn nôn. Hơn nữa rất nhiều người bệnh đau đến kêu rên. Cái loại này căn bản khống chế không được tiếng kêu rên. Quả thực khủng bố tới cực điểm. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên không rửa thân cận quá. Cũng một chút đều không ảnh hưởng nghe mặt khác người nhà giảng bắt quái. Bệnh viện nơi này liền không có gì bí mật. Người bệnh cùng người nhà không có việc gì thời điểm đều hái bắt quái các giường tình huống. Mới vừa tiến vào kia tiểu hải tử hảo thảm A, nghe nói là cái lẩu phiên trực tiếp tới trên người, kia một thân cái lẩu nhiệt du mang theo ớt cay, tiểu hải tử ra lại nộn, không được đau chết A. Gia trưởng cũng không biết đang làm gì, như vậy tiểu nhân hoa, như thế nào có thể làm chính hắn ở cái lẩu bên cạnh. Chính là A, tiểu hải tử biết cái gì, gia trưởng cũng không khán hộ hảo, này bỏng khoa A, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến bị nước sôi bị phỏng tiểu hải tử, đều là gia trưởng không thấy cố tốt. Nay bị cái lẩu bị phỏng. Vẫn là cái thứ nhất. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, tay run một chút, ánh mắt rất là bất an. Tiểu Viên Viên, thật là cái kia hùng hải tử. Thẩm Tây Viên gật đầu, đúng không? Hề Duệ biểu tình càng thêm bất an, ta ngày đó cũng chính là quá sinh khí, thuận miệng vừa nói hắn cũng không sợ đâm quỷ, hắn này. Bị cái lẩu năng, mặc kệ chuyện của ta đi. Ngày đó hùng hải tử từ Thẩm Tây Viên trong tay cướp đi dương đà, lại không quý trọng, cùng mãi mãi mụ mụ ăn lẩu thời điểm. Trực tiếp đem dương đà ném vào cái lẩu nấu, tức giận đến Hề Duệ mắng hùng hài tử cũng không sợ đâm quỷ. Vốn chính là một câu khí lời nói. Cùng ngươi không quan hệ. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ nhẹ nhàng thở ra, nhưng biểu tình cũng có chút không đành lòng, bị phỏng quá thống khổ, bị cái lẩu nhiệt du năng, kia cũng quá. Quá thảm đi. Gia hỏa này cũng chính là mạnh miệng. Thẩm Tây Viên vẫn là câu nói kia, tự làm bậy không thể sống. Hùng hài tử bị đẩy mạnh đi cứu giúp xử lý. Hải tử mãi mãi ngồi ở bên ngoài trên hành lang gào khóc, bên cạnh còn có hải tử mụ mụ. Mãi mãi bỗng nhiên bỏ dậy, hung hăng mà phiến mụ mụ một cái tát. Đều là ngươi, ngươi như thế nào đương mẹ nó, năng như thế nào không phải ngươi à, ta ngoan tôn như vậy tiểu liền phải tao loại này tội, ngươi này đương mẹ nó như thế nào không chết đi. Mãi mãi phiến mụ mụ một cái tát còn chưa đủ, lại méo mụ mụ đầu tóc nổi điên. Hải tử mụ mụ chỉ lo khóc, tùy ý bà đánh nàng mắng nàng. Người chung quanh đều nhìn không được. Tiến lên khuyên bảo. Các ngươi lăn. Năng không phải các ngươi con cháu, chạm nơi này nói mát không eo đau. Lan, ta giáo huấn con dâu ta quản các ngươi đành dám. Nhà của người khác sự, đặc biệt là hài tử thật bị thương rất trọng, người đứng xem cũng không hảo nói nhiều cái gì. Đã có thể vào lúc này, hài tử mụ mụ đống nhiên đứng lên, hung hăng đẩy hài tử mãi mãi một phen. Hài tử mụ mụ tuổi trẻ lực tráng, hài tử mãi mãi rốt cuộc thượng số tuổi, bị như vậy đẩy trực tiếp một ngông ngồi dưới đất khởi không tới. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn ruột đồ vật, còn dám đẩy ta. Hai tử mãi mãi khí điên rồi. Hai tử mụ mụ đồng dạng tức giận đến phát run. Ngươi cái này lao đông tây, ngươi còn có mặt mũi nói ta, lớn hơn ngọ lại không tới cơm điểm. Tiểu vĩ nói muốn ăn lẩu, ta nói thiên nhiệt lại thượng hỏa không cho hắn lộng. Ngươi phi mắng ta, buộc ta đi mua cái lẩu liêu trở về nấu cái lẩu. Tiểu vĩ căn bản không muốn ăn liền tưởng chơi, ta làm hắn chạm xa một chút ta cho hắn nấu. Hắn không chịu, một hai phải chính mình tới, ta không cho. Ngươi lại mắng ta, nói tiểu vĩ nguyện ý ăn vẫn là chơi đều tùy tiện hắn. Ta không chuẩn tiểu vĩ đem đồ vật tùy tiện ném cái lẩu, ngươi còn mắng. Hiện tại hảo, nếu không phải tiểu vĩ phi đem lon sập dài phóng hỏa trong nồi nấu, kia có thể nổ mạnh. Cái lẩu có thể phiên, có thể năng đến tiểu vĩ. Tiểu vĩ bị thương, đều tại ngươi. Hai tử mụ mụ tê tâm liệt phế mà kêu. Người vây xem cũng đều một trận thổn thức. Hề Duệ có chút nốc, này. Thẩm Tây Viên đã xoay người, đi rồi. Trở lại trường học thời điểm, cuối cùng một tiết khóa cũng không đổi kịp, đã tan học. Cấp Hàn Việt phát hẹ chặt mỗi lần, hai người về trước tranh phòng học. Hề Duệ cảm xúc có chút hạ xuống, hùng hài tử là chán ghét, làm người hận không thể đá hắn hai chân, nhưng xem hắn chịu như vậy tội lớn, cũng thực sự có chút không đành lòng. Bị phỏng thật sự quá thống khổ, nghe người ta nói kia hùng hài tử bị phỏng diện tích còn không nhỏ, đó là có khả năng ra mạng người. Trở lại phòng học, Hàn Việt quả nhiên còn ghé vào trên chỗ ngồi ngủ. Trong phòng học người đều không sai biệt lắm đi hết, còn có giải rác mấy người, trong đó liền có lớp trưởng Hàng Tân Vũ. Thẩm Tây Viên. Lớp trưởng Hàng Tân Vũ đẩy đẩy chính mình mắt kính, giả lão sư cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Giả lão sư chính là chủ nhiệm lớp Giả Ngạn Minh. Hề Duệ nói, này đều giữa trưa, ăn cơm xong lại đi. Thấy Lao Hàn ngủ đến trầm, Hề Duệ không kêu hắn, cùng Thẩm Tây Viên cùng đi ăn cơm, ăn cơm xong cấp Lao Hàn đóng gói một phần trở về. Hành chính lâu. Thẩm Tây Viên tiến văn phòng thời điểm, chỉ có Giả Ngạn Minh ở. Giả lão sư. Thẩm Tây Viên đi qua. Giả Ngạn Minh ý bảo nàng ngồi xuống. Thẩm Tây Viên đồng học, trong khoảng thời gian này ở trường học thích ứng đến thế nào? Khá tốt. Học tập thượng có hay không cái gì khó khăn? Không có. Sinh hoạt thượng đâu? Có hay không cái gì khó xử? Cũng không có. Giả Ngạn Minh gật gật đầu, lập tức liền phải Nguyệt Khảo, có hay không tin tưởng? Lần này Nguyệt Khảo thành tích sẽ không quan hệ đến ngươi học đồng cùng tiền trợ cấp, nhưng cũng rất quan trọng, khả năng sẽ quan hệ đến ngươi về sau chuyển ban. Thẩm Tây Viên, ta không nghĩ chuyển ban. Vì cái gì? Mục tiêu của ngươi không phải muốn thi đậu nhất lưu đại học sao? Chúng ta ban học tập bầu không khí kém, thành tích cũng phổ biến kém, ngươi thật muốn khảo hảo đại học, hẳn là nỗ lực khảo đi một ban. Giả Ngạn Minh nói, lão sư, ở một ban cùng ở tám ban, đều sẽ không ảnh hưởng đến ta thành tích. Giả Ngạn Minh thở dài. Thẩm Tây Viên lại nhớ tới một sự kiện, đúng rồi lão sư, học đồng ta có thể chính mình tranh thủ, nhưng là nghèo khó trợ cấp liền không cần, ta hiện tại có con đường kiếm tiền. Cũng may trường học cũng liền cho ta đã phát một tháng trợ cấp, lão sư ta chuyển cho ngươi, ngươi giúp ta còn cấp trường học đi. Ngươi như thế nào kiếm tiền? Giả Ngạn Minh sắc mặt nghiêm túc, ngươi hiện tại là học sinh, hàng đầu nhiệm vụ là hảo hảo học tập. Lão sư phía trước sợ ngươi không cao hứng không nói thẳng, nhưng hiện tại cần thiết nghiêm túc cùng ngươi nói, ngươi trước đây tình huống chính mình rõ ràng, nhân sinh lý lịch thượng đã có điểm đen, ta nghe nói ngươi trước kia ở bên trong thời điểm học tập cũng đều thực nỗ lực, biểu hiện thực hảo. Người giáo viên mới có thể nghĩ cách đưa ngươi tới Phong Đức, ngươi biết trường học nhận lấy ngươi, gánh chịu bao lớn nguy hiểm sao? Thẩm Tây Viên gật đầu, ta phi thường cảm kích Hứa giáo viên, cảm kích trường học. Giả Ngạn Minh sắc mặt hơi hoãn, quan cảm kích vô dụng, Hứa giáo viên thiếu ngươi cảm kích. Nàng là muốn ngươi hảo hảo học tập, về sau có thể có cái người tốt sinh. Lão sư, ta học tập thành tích sẽ không rơi xuống, thật sự. Giả Ngạn Minh thở dài, hành, vậy xem lần này nguyệt khảo đi. Hứa giáo viên bỏ thêm ta hoài trạng. Nói muốn hiểu biết ngươi ngày thường sinh hoạt biểu hiện, nguyệt khảo thành tích cũng sẽ chia nàng, hy vọng ngươi đừng làm cho nàng thất vọng. Thẩm Tây Viên gật đầu, tốt. Kia không có gì sự, ngươi về phòng học đi. Có cái gì khó khăn nhớ rõ cùng ta nói. Giả Ngạn Minh nói. Thẩm Tây Viên cười, cảm ơn giả lão sư. Nàng đi rồi vài bước, lại lần nữa đảo trở về, trong tay là một cái nút thắt. Giả lão sư, cái này là bình an khấu, ta đỉnh đầu hiện tại không có tuyến, ngài tìm cái tơ hồng mặc vào tới. Mang ở ngài nữ nhi cổ chân thượng, có thể bảo bình an. Nàng thực nghiêm túc mà đem nút thắt đặt ở lao sư trên bàn. Chờ Giả Ngạn Minh ngẩng đầu thời điểm, Thẩm Tây Viên đã đi rồi. Hắn nhìn chằm chằm nút thắt nhìn, này giống như chính là cái bình thường nút thắt, sờ lên tài chất như là sứ. Một cái nút thắt, Giả Ngạn Minh cảm thấy có chút buồn cười, cầm lấy tới tưởng ném trong ngăn kéo, vừa vặn nhìn đến trong ngăn kéo có cùng tơ hồng, này khả xảo, Giả Ngạn Minh thần sử quỷ sai mà đem tơ hồng xuyên tiến nút thắt thượng trong mắt. Đánh cái kết. Còn khá xinh đẹp. Hắn chụp cái y theo mà phát hành cho chính mình lão bà, học sinh đưa, nói là bình an khấu, cấp nha nha mang cổ chân. Muốn sao? Không cần ta tặng người. Thế tử thực mau hồi phục, muốn. Mặc kệ như thế nào, nhân ra đưa bình an, liền tính nha nha không mang cũng không thể tặng người, mang về tới. Giả Ngạn Minh bật cười, hắn lão bà trừ bỏ có điểm mê tín chỗ nào đều hảo, hôm nay chuyện này hắn nếu không cùng nàng nói. Hôm nào nàng đã biết khẳng định sẽ đem cùng ngày sở hữu không thuận tất cả đều quy kết tại đây. Dù sao đều là việc nhỏ nhi, coi như là cầu cái cắt lợi khẩu mầu. Buổi chiều đi học, Hề Duệ mơ màng sắp ngủ, Thẩm Tây Viên hết sức chuyên chú học tập. Nàng toán lý hóa đều còn có thể, tiếng Anh thi viết có thể, thính lực khẩu ngữ tương đối kém, nhưng mà nàng kém cỏi nhất khoa còn lại là ngữ văn. Ngữ văn thể văn ngôn, nàng còn có thể, bởi vì nói như vậy thể văn ngôn chỉ cần đọc đã hiểu văn chương. Trả lời thượng liền sẽ không sai, này cùng tiếng Anh lý giải giống nhau, có thể phiên dịch là có thể trả lời. Nhưng là ngữ văn thơ từ thưởng tích cùng với hiện đại văn, nàng là thật sẽ không a. Mỗi lần đáp đề đều vắt hết óc, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Hề Duệ một hơi ngủ hai tiết khóa. Đệ nhị tiết khóa tan học, hắn từ từ chuyển tỉnh, chuẩn bị đi phòng cái thủy lại mua điểm đồ uống bổ bổ thủy, nhìn đến Thẩm Tây Viên ở chuyên chú mà xem ngữ văn giáo phụ tư liệu. hắn cũng không quấy rầy, hỏi câu, tiểu viên viên, uống cái gì? Lão muối chanh. Ok. Hề Duệ ngồi cùng bàn Phan Dịch Thần nói, Duệ ca, hỗ trợ mang bình coca. Lan, lão tử là chạy chân sao? Lời tuy nói như vậy, Hề Duệ trở về thời điểm, vẫn là cấp Phan Dịch Thần mang theo coca, cấp Thẩm Tây Viên mang theo lão muối chanh, cấp Hàn Việt mang theo chết quý công năng đồ uống, chính hắn còn lại là một ly ngọt đến hầu người toàn đường trà sữa. Tiểu viên viên, nếm thử ta không, thực ngọt nha. Hề Duệ nói. Hàn Việt liếc mắt nhìn hắn, cũng không sợ trường sâu răng. Hề Duệ lập tức nết miệng lộ ra hàm răng vô cùng đồng, lại bạch lại lượng. Đúng rồi lão Hàn, ngươi đêm nay còn đi huấn luyện. Ân. Hậu thiên liền phải thi đấu. Hàn Việt nói. Hề Duệ có chút chần chờ, lão Hàn, ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút ta, lần này thi đấu tiền thưởng cao, có thể hay không có trá. Dù sao ngươi ngàn vạn chú ý an toàn, vạn nhất có cái tốt xấu. Ngươi dù sao cũng phải suy xét Hàn mãi mãi đi. Ta biết. Hàn Việt nói. Hề Duệ cũng không hảo nói thêm nữa, từ bàn học lấy ra di động chơi. Phía trước ngủ thời điểm đem điện thoại điều tình âm, lúc này vừa thấy, nhiều như vậy tin tức. Trừ thao, phục vụ phí Sầm Tổng đã chụp, người đánh dấu giao hàng. Trừ thao, nhìn đến không? Shop online. Trừ thao, kim trung cháo phủ không thượng giá A, Sầm Tổng còn muốn chụp kim trung cháo phủ. Một đống lớn tin tức. Hề Duệ lập tức mở ra xem. Ngoa tào. Hề Duệ đem điện thoại giao diện rồi đến Thẩm Tây Viên trước mặt. Sầm Tổng chụp 300 vạn. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu, hắn nghe lầm. Lui về đi, 30 vạn là đủ rồi. Hàn Việt cùng Phan Dịch Thần đều nhìn về phía từng người ngồi cùng bàn. 300 vạn cùng 30 vạn là cái quỷ gì? Hề Duệ trong lòng kỳ thật lại phổ, bất quá hắn vẫn là hỏi Trừ Thao. Trừ Thao thực mau hồi phục, chụp không sai. Sầm Tổng nói Thẩm Đại Sư trượng nghĩa, nhưng hắn không thể vong ân, đừng nói 300 vạn, hắn thê nhi mệnh, lấy hắn toàn bộ thân gia tới hoàn lại cũng không quá. Bất quá lo lắng Thẩm Đại Sư không chịu thu, hắn cũng chỉ phó nhiều như vậy, về sau hắn mỗi năm đều sẽ thêm vào từ thiện quyên tiền, lấy Thẩm Đại Sư danh nghĩa quyên đi ra ngoài. Hề Duệ đem tin tức cấp Thẩm Tây Viên xem. Thẩm Tây Viên gật đầu, tùy tiện. Hề Duệ lại cảm khái lại hưng phấn. 300 vạn với hắn mà nói, cũng là rất lớn một bút tiền tiêu vặt, mấu chốt là đây là hắn tránh. Hắn cùng Tiểu Viên Viên cùng nhau tránh. Buổi chiều tan học, Hề Duệ muốn cùng Hàn Việt đi câu lạc bộ nhìn xem. Hàn Việt trong khoảng thời gian này luyện được quá hung, hắn có chút lo lắng. Thẩm Tây Viên không đi, lập tức muốn nguyệt khảo, nàng phải về nhà hảo hảo ôn tập, đặc biệt là ngữ văn cùng tiếng Anh thính lực. Nàng ra cổng trường thời điểm, liền điểm cơm hộp, về đến nhà cơm hộp vừa vặn đưa đến. Trong tay có tiền, Thẩm Tây Viên điểm cơm hộp liền không suy xét giá cả, chỉ suy xét ăn ngon không. Buổi tối 9 giờ, Thẩm Tây Viên chuẩn bị thu thập đồ vật đi tìm phó chuẩn, nàng hiện tại người mang cự khoản, cũng không thể chính mình qua đêm. Vừa muốn chạy lấy người, di động vang lên, xa lạ dãy số. Nàng xách theo đồ vật một bên ra cửa một bên chuyển được điện thoại, ngươi hảo. Thẩm Tây Viên. Đối phương một ngụm kêu ra tên nàng. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, thanh âm vẫn là man quen thuộc, Sở Vũ Huyên. Không sai, là ta. Vị trí ta phát ngươi, hạn ngươi nửa giờ nội lại đây, nếu không. Thẩm Tây Viên cắt đứt điện thoại. Không ra nửa phút, điện thoại lần nữa vang lên. Thẩm Tây Viên ấn đoạn. Lại vang lên. Lại quải. Sở Vũ Huyên rốt cuộc không đánh, nhưng là cho nàng phát tới một cái tin nhắn, lại quải ta điện thoại, ta lộng chết Hứa Sán Sán. Thẩm Tây Viên nhíu mày. Điện thoại lần nữa đánh lại đây, Thẩm Tây Viên chuyển được. Ngươi nhưng thật ra lại quải a. Sở Vũ Huyên cười lạnh, nửa giờ nội ta thấy không đến ngươi, Hứa Sán Sán nhất định phải chết. Lần này đến phiên Sở Vũ Huyên quải điện thoại. Thẩm Tây Viên mặt trầm như nước. Hứa Sán Sán, là Hứa giáo viên nữ nhi, năm nay mới 14 tuổi. Thẩm Tây Viên xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ mới vừa vào ngục tự sát, nàng đối thế giới này đối thiếu quản sở hoàn toàn không quen thuộc, một xuyên qua tới liền phải quá thượng bị cầm tù sinh hoạt, nàng cũng là một bước. Hứa giáo viên giúp nàng rất nhiều. Nàng có thể trước tiên ra tới cũng đều là Hứa giáo viên công lao, càng đừng nói Hứa giáo viên còn thắc quan hệ đưa nàng đến Phong Đức Cao Trung. Thẩm Tây Viên ở thế giới này nhất cảm kích người chính là Hứa giáo viên. Dùng Hứa Sán Sán uy hiếp nàng. Sở Vũ Huyên, thật đúng là tìm chết ta. Ra Lão Thiên. Sở Vũ Huyên phát định vị là một chỗ quán bar. Thẩm Tây Viên đánh xe qua đi.